Chương 1376, là người là quỷ, ngoa y y muốn chương 1376, là người là quỷ, ngoa y y muốn chương 1427, chúng ta liều mạng, sắc ý chính nùng được huynh đệ tốt người không có làm mất đi lao đại người ủng ta cu nở dê không có bạch tuộc cho lưu dòng một ôm ốc, tầng tầng hung ôm, vô cùng kích động. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ha ha ha ha lưu dòng cười ha ha, đúng ta không có làm mất đi lao đại người. Ha ha ha, ngươi không có để lão đại thất vọng, lão đại cu nở dê tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Đột nhiên, bạch tuộc nhỏ giọng nói, giấc mộng của ngươi vẫn có thể thực hiện, chỉ cần ngươi không chết, chỉ cần ngươi có một hơi, coi như ngươi gãy chân. Đối với lão đại tới nói, cu nở dê chỉ là tới tấp dây, hắn có thể đem ngươi hoàn hảo phục hồi như cũ. Lão đại ý lý thuật so với thực lực của hắn, càng khiến người ta thán phục. Lưu Dung thân thể ma nhờ mẹ run lên. Nguyên bản đỏ như máu hai mắt lần thứ hai biến hồng, hầu như muốn nhỏ máu cảm giác. Hư hảo cảm người một màn a một lúc lâu, bị khiếp sợ Chu Vân Lôi, Trương Tuy Dương chờ người còn chưa mở lời, Lôi Tuấn âm thanh đột nhiên truyền ra, Chu Tuần, viện trưởng để ngươi đem người phụ nữ kia hai chân chém đứt, ngươi không làm được thì thôi, bây giờ còn ở nơi này ngây người thật vất vả tìm tơ ý đả kích Chu Tuần cơ hội, Lôi Tuấn nơi nào có thể buông tha nói chuyện bên trong. Hắn đột nhiên nhảy tới trước một bước, thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Đảo mắt, hắn đã cùng U Linh giống như vậy, đứng Dương Thải Vân phía sau, hắn tàn nhẫn mà đá chân, đá vào Dương Thải Vân hai đầu gối bên trên. Răng rắc gầm thanh lanh lảnh bên trong, Dương Thải Vân lập tức quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết. Tất cả phát sinh quá nhanh, cho tới căn bản không có ai phản ứng lại. Đúng xin lỗi Lưu Dung hít sâu một hơi, đầy mặt hổ thẹn, đưa tay ra. Nâng lên Dương Thải Vân một cái cánh tay, thế nhưng chúng ta không quỳ xuống không không không có chuyện gì. Dương Thải Vân thống suýt chút nữa té xỉu, run run rẩy rẩy lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Liều mạng chúng ta liều mạng cùng lúc đó, Lôi Thôi ông lão, Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai, Địch Vanh Hầu như là cùng quát. Bốn vị lão nhân, bốn vị đều là thần thoại tôn giả cấp bậc cường giả cùng nổi giận bôn nở người ngẩng đầu, điên cuồng, liều lĩnh hướng về Chu Vân Lôi phóng đi. Vương Hằng Chí trong tay cầm chính là một cái tam xoa kích hiện ra màu xám đen, tam xoa mũi lợi phi thường, lập lòe chói mắt hàn quang. Nương theo tiếng gào, tam xoa kích đâm thủng không khí, liều lĩnh, thẳng tắp hướng về Chu Vân Lôi mà đi, một chút dừng lại, do dự đều không có, có chỉ là quyết chí tiến lên. Cho tới Trần Thiên Ngai cùng Địch Vanh hai người cầm đều là trường kiếm, đồng thời đều là trường kiếm màu tím. Có điều Trần Thiên Ngai trên người là màu cam linh khí ánh sáng bao vây toàn thân, hình thành linh khí cương cháo. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hai tay cầm kiếm Trần Thiên Ngai điên cuồng vung vẩy trường kiếm không ngừng soạt soạt soạt cùng không khí phát sinh và chạm tiếng ma sát. Mắt Trần có thể thấy, một đạo một ánh kiếm cuồng bạo vô song bắn tóe mà đi, tất cả đều là hướng về Chu Vân Lôi mà đi. Lại nhìn Địch Hoành. Na nở dê cả người dường như cùng trường kiếm trong tay hợp làm một thể. Na nở dê thân hình lấp lóe, già nua thân thể thời khắc này xem ra mềm mại cực kỳ, ở trong không khí rung động đè ép, vũ ra một bộ vô cùng hết sức phức tạp, sát khí lăng nhiên kiếm chiêu. Kiếm chiêu dị thường thông thạo, bay là tả kiếm chiêu bên trong, mặc kệ là công kích, vẫn là phòng thủ, cũng có thể gọi là vô cùng đúng chỗ. Như vậy một bộ kiếm chiêu, mênh mông củ ô nở, uy thế hừng hực. Sát ý tuyệt thế, không ngừng tới gần Chu Vân Lôi, tương tự là không thối lui chút nào, sinh tử bất luận. Trần Thiên Ngai, Vương Hằng Chí, Địch Vanh liều mạng, mà Lôi Thôi ông lão nhưng là cu nở dê không kém mảy may. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hết sạch, hai tay hắn không ngừng lướt đi, mỗi một lần trượt đều sẽ trên không trung xẹt qua một đạo mười phân thần bí dấu vết. Rất nhanh, một trận pháp, một kiếm trận xuất hiện trà sát sượn theo sát. Bên tai truyền đến lanh lảnh tiếng vang, tới gần Lôi Thôi ông lão cách đó không xa rất nhiều trên đất trường kiếm, trường đao, toàn đều đột nhiên vụt lên từ mặt đất, tổ hợp hình thành một kiếm trận, kiếm kia trận sát ý phương hướng, tất cả đều đối đầu Chu Vân Lôi, phương hướng rất là sáng tỏ đi đột nhiên, Lôi Thôi ông lão phun ra một ngụm máu tươi, phun ở trước mắt. Này nháy mắt, sắc mặt của hắn trắng xám rất nhiều. Thế nhưng, trước mắt trong kiếm trận trường kiếm nhưng là cảm nhận được cái gì? Dồn dập chấn động hí lên, dường như đang hưởng ứng Lôi Thôi ông lão. Một giây sau, mấy chục thanh trường kiếm kiên quyết mà đi, vèo vèo bắn trụm. Trong chớp mắt, trường kiếm tốc độ quá nhanh, mắt thường hầu như không thấy rõ vận hành dấu vết, thoáng qua, cũng đã đến Chu Vân Lôi trước người. Bô nở người đại chiêu, không thêm thu lại, không chút lưu tình đại chiêu đang ở trước mắt. Chu Vân Lôi nhưng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Phía sau, hắn một ít học sinh, thực lực thoáng yếu đi một ít học sinh, đã sớm không nhịn được. Tuy rằng không đến nỗi trực tiếp lui về phía sau, rít gào, nhưng từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run. Đứng Chu Vân Lôi bên cạnh Lôi Tuấn, Chu Tuần, Trương Tuy Dương, Triệu Thuận Xuyên cùng mở miệng, viện trưởng, chúng ta trên đi bốn người bọn họ cũng tương tự là thần thoại tôn giả, ở về mặt thực lực cờ, vừa vặn cùng lôi thôi ông lão, địch vanh bọn bốn người gần như. Bốn người bọn họ chúng trước, không nói nhất định bắt lôi thôi ông lão chờ người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để bô nở người xúc phạm tới Chu Vân Lôi. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn là tốt rồi, ha ha ha, nhưng mà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, Chu Vân Lôi dĩ nhiên không có để Lôi Tuấn chờ người chúng trước, mà là cười ha ha. Thời khắc này, Chu Vân Lôi bá khí phi thường, toàn thân đều là chiến ý, tựa hồ, hắn ngay ở chờ chiến đấu, hơn nữa đợi rất lâu rồi cảm giác. Chết chết chết chết cũng trong lúc đó, kiếm trận, kiếm ảnh, tam xoa kích chờ chút tất cả đều một mạch hướng về Chu Vân Lôi trên người gọi tới. Nhất thời, linh khí hung mãnh, sát ý chạy trồm, tinh lực nồng đậm. Chu Vân Lôi vị trí, không khí rung động, hư không lay động, năng lượng mạnh mẽ tụ tập địa phương, hầu như muốn nổ tung cút, nhưng mà, vốn tưởng rằng Chu Vân Lôi coi như chiến đấu cu nở dê đến tránh thoát bôn nở người đại chiêu, chuyển sang nơi khác đại chiến, không nghĩ tới, Chu Vân Lôi nhưng là trực tiếp gầm lên giận dữ. Trong tiếng gầm giống tức giận, chỉ thấy hai tay hắn giơ lên, hai cái tay thượng linh khí cuồn cuộn, hầu như đều muốn thực chất hóa linh khí, xem ra rất có thị giác lực xung kích. To lớn trưởng ấn ầm ầm mà động, chính diện đón nhận, chặn ở trước mắt ầm ầm ầm vang vọng âm thanh phóng lên trời, chính nguyên thân gian phòng đều ở rung động, muốn sụp đổ. Và chạm nơi, ánh sáng long lánh, linh khí bạo nổ, xem ra vô cùng chói mắt. Chu Vi, mặc kệ là trọng thương Dương Thải Vân, Lưu Dung, Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dụ, vẫn là Triệu Thành, Nô Tưởng bọn người là kinh hãi đến biến sắc, không khống chế được điều động linh khí, muốn chống đối này cô va chạm lực. Vẫn như cũ bị xung kích linh khí cương cháo vỡ vụn, từng ngụm phun máu tươi, thậm chí Bạch Tuộc cùng Lưu Linh Nhi, Hứa Ảnh trực tiếp ngất đi. Chương 1377, Thiên Hỏa Cương Cháo, Vô Địch Tư Thái. Chương 1377, Thiên Hỏa Cương Cháo, Vô Địch Tư Thái. Chương 1428, Đỉnh Cao Đến Cuồng, tương tự như vậy không đơn thuần là Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi chờ người bị lan đến, cửa, Lục Đại Học Viện học sinh. Đều bị thương co quắp trên mặt đất học sinh, tương tự trọng thương, thậm chí còn có tử vong, vô cùng thảm va chạm tâm điểm nơi. Chu Vân Lôi hai chân đã thật sâu rơi vào thổ địa bên trong, hắn mãn đỏ mặt lên, thân thể bất động, chỉ là vì rung động, hắn biểu hiện điên cuồng, thoải mái ha ha ha, thoải mái ha ha ha, quá thoải mái lại nhìn. Lôi thôi ông lão chờ người cái kia không phải bình thường thảm, bô nở người tất cả đều bay ngược ra ngoài. Đồng thời địch hoành cùng Trần Thiên nhai hai tay tất cả đều là máu thịt bé bét, trong tay nắm trường kiếm đã sớm đứt đoạn mất. Lôi thôi ông lão tóc thai bù xù, trên mặt bị một đạo chói mắt vết thương, va chạm cái kia nháy mắt, kiếm trận của hắn dĩ nhiên trực tiếp chuyển biến phương hướng, hướng về chính mình mà tới. Nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, vậy thì không phải những này bị thương ngoài ra, hay là liền nội tạng đều phải bị kiếm trận xuyên thấu. Ngay cả như vậy, hắn cu nở dê là trọng thương, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến mức suýt chút nữa lệch vị trí, từng ngụm máu tươi làm sao cu nở dê không khống chế được phun ra. Trong bốn người, đối lập khá hơn một chút chính là Vương Hằng Chí, hắn ở trong bốn người thực lực xem như là ma nhờ nhất, đồng thời hắn tam xoa kích thực tại xem như là bà bối, dĩ nhiên không có vỡ vụn. Thế nhưng, hắn nắm tam xoa kích lòng bàn tay vậy cũng là máu thịt bé bét. Hắn đầy mặt không dám tin tưởng cùng chấn động vẻ mặt, hiển nhiên, Chu Vân Lôi thực lực mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngươi vì sao cường đại như thế? Vương Hằng Chí rơi xuống đất, tầng tầng rơi trên mặt đất, hầu như đem mặt đất đều đờ ập đờ nạt tờ, hắn run rẩy âm thanh hỏi. Ha ha ha, ngươi một kẻ đã chết, phải biết chuyện này để làm gì? Chu Vân Lôi cười ha ha, thân thượng linh khí lăn, chiến ý kinh thiên. Ngươi muốn giết chúng ta? Vương Hằng Chí không dám tin tưởng. Dù sao hắn QNZ là một học viện viện trưởng A, đương nhiên, Hải Minh bên dưới thành cấp 2 học viện quá hơn nhiều, QNZ quá rất rưỡi, các ngươi ngược lại cu nở dê đừng để ý đến Lý Hiếu học viện, không bằng để ta người quản lý Chu Vân Lôi khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Nhất thời, Địch Hoành, Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai, Lôi Thôi ông lão đều là con mắt trợn tròn lên, tràn ngập sơ ha y Chu Vân Lôi tuyệt đối là điên rồi, dĩ nhiên có loại ý nghĩ này mà Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên nhưng là đem đầu thấp càng thấp hơn. Chết đi ha ha ha đảo mắt, Chu Vân Lôi hai chân lập tức từ địa bên trong rút ra. Đón lấy, cả người hắn cuồn cuộn mà đến, đè ép không khí, bất kỳ lực cản đối với hắn cũng vô dụng. Hắn lại như là một cự vô bá bít mạc giống như vậy, làm cho người ta một loại một ngọn núi lớn đè xuống cảm giác, hoàn toàn không thể chống đối. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Chu Vân Lôi, ngươi dừng tay cho ta mắt thấy Chu Vân Lôi đến Lôi Thôi ông lão trở nhân thân trước, bảo Ngọc Nhi không thể đơ ý thêm, chỉ có thể lần thứ hai xông lên, lập tức che ở Chu Vân Lôi trước người. Xì xì Chu Vân Lôi đột nhiên dừng lại, cả người đứng bảo Ngọc Nhi trước mặt. Ngươi thật sự không sợ chết, muốn che ở ta trước người? Chu Vân Lôi hai mắt trợn tròn lên, không có một tia người vị, chỉ có sát ý muốn giết bọn hắn. Vậy trước tiên giết ta, bảo Ngọc Nhi cắn răng, cuối cùng làm ra quyết định. Đã như vậy, Chu Vân Lôi khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Vậy thì đi chết đi cho ta, quát tầm bên trong. Chu Vân Lôi ầm ầm một quyền, hung ác ném tới. Này nháy mắt, mắt trần có thể thấy, hắn cái kia nắm đấm xuất hiện đồng thời, liền hư không hố đen đều xuất hiện. Thật hung tàn một quyền. Bảo Ngọc Nhi kinh hãi đến biến sắc, hoảng cuống quýt bận bịu trước mặt đối đầu một quyền. Chạm hai quyền đối lập, theo một tiếng vang trầm thấp, Bảo Ngọc Nhi nắm đấm máu thịt bé bét, thậm chí cái cánh tay kia đều đứt đoạn mất, tuyệt khuôn mặt đẹp sắc càng la trắng xám dường như vôi phấn. Lại nhìn Chu Vân Lôi, vẫn không nhúc nhích, người đến cùng tu luyện công pháp gì, làm sao như thế cường? Bảo Ngọc Nhi không dám tin tưởng, thân thể nghiêng về một phía lùi, một bên run run rẩy rẩy hỏi. Xem ra còn có mấy phần nhãn lực, ha ha ha, lão tử xác thực tu luyện công pháp gì, mạnh mẽ công pháp, ha ha ha ha, lão tử hiện tại vô địch, ngươi hiểu không? Đế giả bên dưới vô địch, ha ha ha. Chu Vân Lôi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, điên cuồng, kiêu ngạo cực kỳ. Đế giả bên dưới vô địch thật sao? Ta cảm thấy ta cù nở dê là đế giả bên dưới vô địch. Chu Vân tiếng sấm vừa hạ xuống, đột nhiên, một đầy dây sát ý cùng nóng rực âm thanh đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một đạo hỏa long lập tức từ cái kia màu xanh lục ngọc thạch trên giường cái hố bên trong quần cuộn mà tới. Phóng lên trời ánh lửa đầy dây vô thượng bá đạo cùng thần uy, tựa hồ phải đem tất cả đều đốt thành cho bụi. Âm thanh khởi nguồn, không phải Diệp Hiên là ai? Cái kia hỏa long bên trong, không phải Diệp Hiên vẫn là ai? Diệp Hiên rốt cục chạy tới, tiêu hao đầy đủ 7-8 tiếng, hắn không chỉ đem bốn mạch địa hỏa mồi lửa nuốt chửng, an đi. Thậm chí còn trực tiếp phá huyền thiên vị, vốn là Diệp Hiên là nuốt chửng không được bốn mạch địa hỏa mồi lửa, cuối cùng, hắn là dùng hết thể thủ. Đoạn, thậm chí ngay cả vĩnh hằng chân thân đều vận dụng, mới đưa mồi lửa nuốt chửng. Mồi lửa nuốt chửng sau, hắn đầy đủ dùng một canh giờ, mới đưa mồi lửa triệt để tiêu hóa. Này một canh giờ, có thể tưởng tượng được, hắn nếm trải thế nào thống khổ. Thái dương chân hỏa cùng bốn mạch địa hỏa mồi lửa ở trong thân thể của hắn loạn chiến một mảnh. Loại đau khổ này, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, hay là chỉ có sống không bằng chết cái từ này có thể thoáng tiếp cận một điểm. Cuối cùng, ở kề bên tử vong thời điểm, Thái Dương chân hỏa thắng lợi. Tuyệt thế thống khổ sau, mang đến được vậy cũng là làm người khiếp sợ, huyền thiên vị cửa ải trong nháy mắt liền phá thần long bóng mờ. Diệp Hiên có thể sử dụng bô nở 10 điều dáng vẻ, cường độ thân thể tăng cao một cấp bậc, Thái Dương chân hỏa tăng cao một cấp bậc. Còn có cái khác chờ chút được. Để Diệp Hiên hầu như có thể khẳng định, thế lực của chính mình so với trước tăng gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện một màn, để Chu Vân Lôi rất là khiếp sợ, đặc biệt là cái kia Tạ Bị Thạ, khủng bố Tạ Bị Thạ để hắn đều cảm giác được nguy hiểm cùng nóng rực. Ta là ai? Ha ha, Diệp Hiên, ngươi không phải luôn luôn ham muốn giáo huấn ta sao? Ta ở này hố dưới chốc nhất, đều rõ ràng nghe thấy hỏa long bên trong. Diệp Hiên cười ha ha, đó lấy, hung tàn một màn xuất hiện, Diệp Hiên đột nhiên há mồm, đó lấy, cái kia khủng bố, do người, bá đạo hỏa long trực tiếp bị Diệp Hiên nuốt chửng. Ngươi là người vẫn là quỷ? Có tuyệt thế thị giác hiệu quả một màn để Chu Vân Lôi đáy lòng lại nhiều hơn một chút cảm giác xấu. Ta là người là quỷ không trọng yếu, trọng yếu chính là, mặc kệ là người, vẫn là quỷ, ngươi cũng không có tư cách trở thành Diệp Hiên lạnh lẽo âm trầm. Thanh âm lạnh như băng, có chút thấu xương mùi vị, hầu như đem không khí đều đọng lại đông lại. Chương 1378, Lan Cổn Thạch Quyền, không đỡ nổi một đòn. Chương 1378, Lan Cổn Thạch Quyền, không đỡ nổi một đòn. Chương 1429, là người là quỷ, Ngoa Y Y muốn Hiên ca ca đến, đến rồi. Hiên ca ca quả nhiên không có chết. Diệp Hiên xuất hiện như thế nháy mắt, Tiết Ngưng Dục đầu tiên là kích động mặt đỏ lử lử, khóc ròng ròng, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật ròng thật sự đến, đến rồi, thật sự đến rồi, không chỉ là Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc cùng Lưu Dung Khu nở dê là kích động nói năng lộn xộn, nước mắt ngông lung tầng tầng ôm cùng nhau. Vương Hằng Chí, Lôi Thôi ông lão, Địch Hoành, Triệu Thành, Trương Cổ Phong mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt Diệp Hiên xuất hiện, bọn họ không cần chết rồi, không có người nào muốn chết, nếu như có thể bất tử, ai cũng muốn sống đối lập với Vương Hằng Chí chờ người thả lỏng. Kích động, Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên nhưng là nhận không ngừng run rẩy, điên cuồng hoảng sợ để bọn họ khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại vài bộ. Ngươi là người là quỷ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trương Tuy Dương một bên lùi về sau một bên tự lẩm bẩm. Không dám tin tưởng. Diệp Hiên còn sống sót, kết cục của hắn thì như thế nào Trương Tuy Dương không dám tưởng tượng, thế nhưng, hắn có thể khẳng định, nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Chu Viện Trưởng, ngài nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn à, nếu không chúng ta đều phải chết đối lập với Trương Tuy Dương hầu như muốn sợ vãi tè rồi dáng vẻ. Triệu Thuận Xuyên nhưng là tốt hơn rất nhiều, hắn mạnh mẽ khống chế lại chính mình run rẩy thân thể, run run rẩy rẩy đối với Chu Vân Lôi nói. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng dưới tình huống này, chỉ có Diệp Hiên tử vong, hay là hắn còn có một chút hy vọng sống, giết chết Diệp Hiên chỉ có thể ký thác hy vọng ở Chu Vân Lôi trên người. Ha ha, ngươi chính là Diệp Hiên. Chu Vân Lôi không có phản ứng Triệu Thuận Xuyên sợ sệt cùng nhắc nhở, càng không có quản cố Triệu Thuận Xuyên cùng Trương Tuy Dương sợ sệt cùng Sơ Ha Y, chỉ là đứng ở nơi đó, nụ cười nhạt nhòa hỏi. Hắn đã từ vừa nãy khiếp sợ cùng từng kia một đối với bốn mạch địa hỏa Sơ Ha Y bên trong chậm lại. Ngươi là Hải Minh Học Viện Viện trưởng Diệp Hiên không thể chí phủ gật gù, tiếp theo nháy mắt một cái. Ha ha ha, thú vị, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi dĩ nhiên là Huyền Thiên Vị. Huyền Thiên Vị giết chết ông tổ nhà họ Trịnh Tông, Huyền Thiên Vị để Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai bọn họ sợ đến vẫn không dám đầu hàng cùng ta, Huyền Thiên Vị chinh phục một loại vô cùng mạnh mẽ dị hỏa. Thú vị, thực sự là quá thú vị, Diệp Hiên, ngươi cũng thật là để ta Ngoa Y Y muốn ta. Chu Vân Lôi những năm này gặp phải quá thiên tài không ít, thế nhưng ta có thể khẳng định, ngươi Diệp Hiên có thể xếp tiến vào ba vị trí đầu. Chu Vân Lôi ánh mắt càng ngày càng loài sáng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh cuộn cuộn, kích động phi thường. Sau đó thì sao? Diệp Hiên nhún vai một cái. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng sau đó. Ngươi biết ta to lớn nhất hứng thú là cái gì không? Chu Vân Lôi vì há mồm, đem cái kia một cái răng trắng lộ ra, tuy rằng hắn đang cười, nhưng nhìn lên nhưng rất thận người. Không biết Diệp Hiên lắc lắc đầu, hắn lại không phải Chu Vân Lôi, tự nhiên là không biết. Xóa bỏ thiên tài Chu Vân Lôi đột nhiên câm miệng, tiết hầu nơi sâu xa bắn ra như thế bô nở cái sát ý mười phần âm. Cùng lúc đó, Bảo Ngọc Nhi đột nhiên hô, Diệp Hiên, ngươi không nên khinh thường, hắn rất lợi hại. Rất lợi hại, thực lực rất mạnh, ta xa xa không phải là đối thủ Diệp tiểu tử, cẩn thận một chút Diệp Hiên, không nên khinh thường Diệp Hiên, giết chết hắn Lôi Thôi ông lão. Địch Hoành mấy người cũng là theo sát mở miệng. Bọn họ một bên vận công chữa thương, một bên con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Chu Vân Lôi, hai tay nắm chặt, đầy giấy mồ hôi, có căng thẳng, có chờ mong, tim đập đã sớm ra tốc đến vô cùng khuyết đại mức độ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đối mặt Bảo Ngọc Nhi, Lôi Thôi ông lao lớn tiếng nhắc nhở, Diệp Hiên chỉ là hơi híp mắt lại, thế nhưng, Chu Vân Lôi nhưng là cười ha ha. Thời khắc này, Chu Vân Lôi xem ra kiêu ngạo, ngông cuồng, bá đạo cực kỳ, tựa hồ, ở trong mắt hắn, Diệp Hiên cu nở dê không tính là gì. Cười đủ chưa một lúc lâu, Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi, làm sao muốn động thủ? Chu Vân Lôi tiếng cười im bặt đi. Khỏe miệng xả quá một kia xem thường độ cong. Viện trưởng, để ta động thủ đi, tiểu tử này chỉ là Huyền Thiên Vị, phỏng chừng đều là thổi ra, ngài động thủ, thực sự là có nhục thân phận của ngài viện trưởng. Chu Tuần đồng ý giết hắn nhưng mà, mắt thấy Chu Vân Lôi liền muốn động thủ, đột nhiên, Lôi Tuấn cùng Chu Tuần lập tức tiến lên một bước, hai người chăm miệng một lời đạo, âm thanh kiên định mà lại đầy dây chiến ý. Chu Vân Lôi khẽ cau mày, Chu Tuần cùng Lôi Tuấn muốn động thủ Chu Vân Lôi vô cùng chi xác định, hai người không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Bởi vì, hắn từ trên người Diệp Hiên, từ hắn cái kia giếng cổ không dao động, hầu như không lộ một tia khí thế trên người, Chu Vân Lôi cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng. Thế nhưng Chu Vân Lôi cuối cùng vẫn gật đầu. Để hai cái đệ tử bị giết nhuệ khí cu nở dê được, hai người ở Hải Minh học viện hầu như chưa bao giờ gặp ngăn trở. Như vậy thuận buồm xuôi gió xuống, cu nở dê không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là sau đó phải đi Thiên Thánh Thành tham gia thi đấu. Cho tới hai người có thể hay không bị Diệp Hiên giết chết, Chu Vân Lôi không một chút nào lo lắng có hắn ở, cái gì cũng không sợ, nhiều nhất hai người sau khi bị thương, hắn cứu là tốt rồi, chỉ đến thế mà thôi. Cảm ơn viện trưởng Lôi Tuấn cùng Chu Tuần đại hỉ. Theo bản năng, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chiến ý bọn họ chiến ý không phải đối với Diệp Hiên chiến ý, mà là lẫn nhau chiến ý. Hai người là Hải Minh học viện số 1, đệ nhị học sinh cao thủ, trong lúc đó cạnh tranh có thể tưởng tượng được. Cho tới Diệp Hiên bản thân thực lực làm sao, đã bị hai người quên, Diệp Hiên chỉ là huyền thiên vị thôi, phỏng chừng QNZ không có gì thực lực, tối hôm qua được tin tức phỏng chừng có ẩn tình khác, đối phương khẳng định là bị thổi ra. Chu Tuần, liền để ta xem một chút là ngươi đao nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh. Lôi Tuấn khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, có chút xem thường mùi vị. Hừ, mọi mắt mong chờ Chu Tuần hừ một tiếng, đối chọi gay gắt. Cũng trong lúc đó, Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên nhưng là kinh hãi đến biến sắc, hai người dĩ nhiên lập tức quỳ trên mặt đất. Chu viện trưởng, ngài tuyệt đối không nên bất cẩn, không thể để cho Chu Thiếu cùng Lôi Thiếu động thủ, bọn họ không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Chu viện trưởng, Diệp Hiên tạp chủng kia vô cùng chi lợi hại, lực chiến đấu của hắn vượt xa cảnh giới của hắn, kính xin ngài mau mau động thủ, bắt hắn, chấm dứt hậu hoạn. Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên còn kém khóc, hai người đúng là dốc hết tâm huyết lớn tiếng nói. Đáng tiếc câm miệng ta tự có chừng mực, Chu Vân Lôi kiêu ngạo, tự đại quen rồi, đặc biệt là lần này học một loại mạnh mẽ võ kỹ, mà đột phá, lòng tự tin không phải bình thường tăng cao. Ở trong lòng hắn, chỉ cần không gặp được đế giả, tất cả đều là run rế, chỉ đến thế mà thôi. Trước mắt này Diệp Hiên, tuy rằng cho mình một điểm cảm giác nguy hiểm, thế nhưng, muốn thật sự muốn chém giết đối phương, tương tự không phải việc khó. Chương 1379, vô hạn chương cuồng, liều lĩnh, phong mang tuyệt đại. Chương 1379, vô hạn chương cuồng liều lĩnh, phong mang tuyệt đại. Chương 1430, thiên hỏa cương cháo. Vô địch tư thái lăng tuyệt đao dây lắt kiếm. Một giây sau, Chu Tuần cùng Lôi Tuấn đã ra tay, đồng thời ra tay. Hai người khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thể linh khí, hầu như đều tụ tập ở nơi lòng bàn tay, một người cầm màu trắng bạc dao bầu, một người nắm phiêu giật tiêu sái trường kiếm. Chu Tuần vụt lên từ mặt đất, ánh đao lạnh lẽo âm trầm, chói mắt, kiên quyết mà xuống. Cái kia một đao, thật sự có loại vô thượng thô bạo, màu trắng bạc ánh đao đến mức thậm chí không khí đều ở nhường đường, liền ma sát đều không có, nhanh đến mức cực hạn. Ánh đao chớp mắt liền qua, lại nhìn chăm chú, ánh đao đã ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu, che ngập bầu trời mà xuống, có một loại lực bản sơn hà cảm giác. Đồng nhất giây, A nhờ kiếm bất đắc chí nhiều để, giây lát, đã vượt qua không gian khoảng cách, vèo vèo mà động, đến Diệp Hiên ngược trước. Tuy rằng kiếm kia mang không bằng Chu Tuần ánh đao đến thô bạo vô song, nhưng có thêm tiêu sái, mờ ảo, sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén cảm giác. Cẩn thận lao đại, trốn A chính đang quan chiến lưu dòng, Trương Cổ Phong, Bạch Tuộc chờ người kinh hại đến biến sắc. Tuy rằng biết rõ Chu Tuần cùng Lôi Tuấn hai người sẽ không là Diệp Hiên đối thủ, nhưng vẫn là không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Diệt ngay ở Trương Cổ Phong chờ người âm thanh vừa hạ xuống, đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng nhiều hơn một chút nụ cười khinh thường. Nương theo hắn cái kia một sạch sành xanh lưu loát diệt tự, chính nguyên thân trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, trước làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được uy hiếp cùng bá đạo cảm giác nóng rực lần thứ hai mãnh liệt mà tới. Trương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một luồng đỏ đậm, dường như hộ thể chân khí bình thường cương cháo. Thế nhưng, này không phải linh khí cương cháo, mà là tạ bi thạ cương cháo. Tiến hóa một lần thái dương chân hỏa có thể đủ tất cả thân bao vây Diệp Hiên, giống như là linh khí cương cháo, rồi lại mạnh hơn linh khí cương cháo. Nếu như nhất định phải định nghĩa một tên gọi, vậy thì là thiên hỏa cương cháo xì xì xì xì 1/10 cái hô hấp sau, ánh đao cùng A Nhờ kiếm lập tức rơi vào Diệp Hiên đỉnh đầu cùng nơi ngực. Thế nhưng, khiến người ta không dám tin tưởng chính là, mặc kệ là ánh đao vẫn là A Nhờ kiếm ở trong nháy mắt đó dĩ nhiên trực tiếp bị dập tắt. Gần giống như một thiết cầu rơi vào rồi trong nước, ngoại trừ từng tia một bọt nước, chẳng có cái gì cả hạ xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn, thật là làm cho người ta sơ ha y coi như là biết Diệp Hiên cường hãn như vậy Bảo Ngọc Nhi đều hơi có chút ngây người. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trong nháy mắt, Diệp Hiên đột ngột biến mất rồi. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Màu vàng bên trong mang theo một ít màu đo thở hờ âm mở thần vận hầu như chỉ là ở trong con ngươi chợt lóe lên, sau đó, Diệp Hiên bóng người lại xuất hiện. Chỉ là, giờ khả cờ nào y, hắn đã chạm ở trung ương, hai cái tay bình đưa, một cái tay kẹp ở lại Chu Tuần cái cổ, một cái tay kẹp ở lại Lôi Tuần cái cổ. Quá nhanh coi như Chu Tuần cùng Lôi Tuấn không phải là đối thủ của Diệp Hiên, QNZ không thể nhanh như vậy chứ hai người đối mặt Diệp Hiên làm sao có loại con kiến cùng voi lớn đối chiến bình thường quá khó mà tin nổi Bảo Ngọc Nhi cười khổ, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Trước đây, NaNZ tử không tin phía trên thế giới này có thiên tài tuyệt thế, trong truyền thuyết có thể nhận tiến một bước thiên tài tuyệt thế. NaNZ cảm thấy bất kỳ thiên tài tuyệt thế, trên thực tế đều là có hạn mức tối đa. Mà tài nguyên, vận may, nỗ lực chờ chút mới càng quan trọng, thậm chí, NaNZ cảm giác mình đã xem như là chính thật sự thiên tài tuyệt thế, không kém với bất luận người nào. Nhưng, thời khắc này, NaNZ đột nhiên có loại xấu hổ cảm giác. Hết ngồi đáy giếng NaNZ chỉ có thể tìm tới như vậy từ ngữ hình dung chính mình. Buổi sáng, Diệp Hiên tuy rằng cường hãn khiến người ta không dám tin tưởng. Nhưng QNZ tuyệt đối sẽ không cường đến thời khắc này mức độ này. Trước mắt Diệp Hiên, cho cảm giác của nàng là triệt để vô lực, thậm chí ngay cả từng tia một phản kháng ý nghĩ đều không có. Tựa hồ, Diệp Hiên cả người thực lực và khí thế đều tăng gấp đôi, thậm chí tăng gấp mấy lần cảm giác. Nửa ngày thời gian, liền có thể tiến bộ đến mức độ này sao đây cũng quá đả kích người chứ nếu như Diệp Hiên mỗi ngày đều dựa theo loại này tiến bộ tốc độ, nếu không ba. Năm ngày, phỏng chừng chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục người số 1 Bảo Ngọc Nhi khiếp sợ đồng thời, Chu Vân Lôi sắc mặt nhưng thay đổi nhiều lần. Sắc mặt của hắn vận mệnh thăng trầm, biến đổi bất ngờ, không ngừng biến hóa. Trước là tuyệt đối tự tin, hắn khác nào tông sư bình thường đứng chỗ cao, cười nhìn phong quyển vân thư cảm giác, không phải giả vờ cun, mà là hắn thật cảm thấy như vậy. Thậm chí, hắn đối với mình tự tin đến. Coi như biết rõ Chu Tuần cùng Lôi Tuấn không phải là đối thủ của Diệp Hiên, hắn QNZ không để ý, hắn cũng dám để hai cái đệ tử thân truyền cùng Diệp Hiên đối chiến. Bởi vì Chu Vân Lôi tự tin coi như gặp phải nguy hiểm gì, hắn QNZ có thể trong nháy mắt ngăn cản A nhưng, ai từng muốn đến, rất nhanh, hắn liền há hốc mồm. Đầu tiên là Diệp Hiên hộ thể tạ bị thạ, cái kia bá đạo, nóng, rực, để hắn cảm giác được nguy hiểm tạ bị thạ. Dĩ nhiên có thể bị Diệp Hiên cho rằng hộ thể chân khí, do đó hình thành cương cháo bình thường làm phong ngự, đồng thời ung dung dập tắt Chu Tuần cùng Lôi Tuấn hai người đại chiêu. Nếu như tình cảnh này đã để Chu Vân Lôi sắc mặt, lập tức từ gió êm sóng lặng đã biến thành sóng lớn mãnh liệt. Như vậy, theo sát, ở hắn hầu như đều chưa kịp phản ứng bước ngoặt, Diệp Hiên liền đem Chu Tuần cùng Lôi Tuấn hai người bắt giữ một màn sau khi xuất hiện, sóng lớn mãnh liệt liền đã biến thành thao thiên biển gầm. Giờ khả cờ nào y, Chu Vân Lôi sắc mặt âm trầm đến muốn tích thủy cảm giác. Phía sau hắn những kia Hải Minh học viện học sinh, nhưng là từng cái sơ ha y há hốc mồm, hầu như không thể hô hấp, từng cái con mắt đều muốn bay ra ngoài. Sao sao làm sao bây giờ Trương Tuy Dương há hốc mồm, quỳ trên mặt đất hắn hầu như không có khí lực bỏ lên. Diệp Hiên cái này biến thái, này cái kẻ điên, thật đáng sợ. Thực sự là thật đáng sợ Chu Vân Lôi sẽ là đối thủ của hắn sao nếu như không phải là đối thủ của hắn, chính mình làm sao bây giờ tự sát hay là tự nhiên đều tự sát không được chứ Trương Tuy Dương nhanh sợ vãi tè rồi, Triệu Thuận Xuyên cũng không khá hơn chút nào. Hắn quỳ gối trên, túi đầu, sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn thẳng Diệp Hiên, mồ hôi tí tách hướng xuống đất nhỏ đi, toàn thân đều muốn ướt đẫm được ha ha ha lão đại vô địch lão đại, được, đừng giết chết hắn. chính là hai người này con hoang đem Lưu Dung cùng Dương viện trưởng chân chém đứt, hai người này không thể dễ dàng chết rồi đội trưởng, hai người này van cầu ngươi giao cho chúng ta muốn hoạt xé ra bọn họ. Lại nhìn Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, Triệu Thành chờ người. Bọn họ ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn Diệp Hiên cái kia vai hùng anh phát, nhìn Diệp Hiên cái kia vô địch bóng người, từng cái kích động thân thể run lên, làm sao QNZ không khống chế được giống to. Diệp Hiên buông bọn hắn ra hai người, chúng ta cùng được, chuyện ngày hôm nay thì thôi. Người coi như rất lợi hại, thế nhưng, QNZ không nhất định liền có thể bắt ta, bắt chúng ta Hải Minh học viện chứ lưỡng bại câu thương, không phải lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, Chu Vân Lôi mở miệng, hắn vẫn âm thanh cuồn cuộn, nhưng không phải như vậy bá đạo, ngược lại là có một ít sợ sệt, hắn dĩ nhiên dùng thương nghị khẩu khí nói chuyện với Diệp Hiên. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi hắn làm quyết định lưỡng bại câu thương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hiên nháy mắt một cái, tiếp theo cười ha ha, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Diệp Hiên, ngươi có ý gì? Chu Vân Lôi giận dữ. Diệp Hiên tiếng cười truyền vào lỗ tai của hắn, vô cùng chói mắt cảm giác. Ý tứ chính là, ta cảm thấy ngươi không có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương. Diệp Hiên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1380, chính là muốn chết, triệt để hình ảnh ngắt quãng. Chương 1380, chính là muốn chết, triệt để hình ảnh ngắt quãng. Chương 1431, lan cổn thạch quyền, không đỡ nổi một đòn. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên hai tay thoáng dùng sức, nhất thời, Chu Tuần cùng Lôi Tuấn thân thể hai người liền thoát cách mặt đất. Sắc mặt của hai người đỏ lên, không khống chế được giấy rủa, nghẹt thở cảm giác chân không tốt. Buông bọn hắn ra, Chu Vân Lôi sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay bên trên, đỏ đậm linh khí nồng nặc cực kỳ, tùy ý chạy trồm, cuồng bạo vô cùng. Diệp Hiên nháy mắt một cái, khẽ lắc đầu, tiểu gia chính là không buông ra, ngươi cắn ta a tiểu tử, ngươi muốn chết, nếu ngươi không tha, vậy thì đi chết đi cho ta. Chu Vân Lôi triệt để nổi giận, hoàn toàn liều mạng Chu Tuần cùng Lôi Tuấn sinh tử, đầu óc của hắn tỉnh, thật giống như bị một đoàn tạ bị thả thiêu đốt. Chỉ còn dư lại một ý nghĩ, vậy thì là đem Diệp Hiên xé rách trở thành mảnh vỡ. Ha ha ha, có chút ý nghĩa, ta chơi với ngươi chơi. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được Chu Vân Lôi cặp kia quyền bên trên sức mạnh cùng sát ý, nhiều hơn một chút hứng thú. Lập tức, hắn hai cái tay đột nhiên vùng một cái. Trong phút chốc, suýt chút nữa nghẹt thở mà chết, Chu Tuần cùng Lôi Tuấn liền bay lên, thân thể cao cao vứt lên, sau đó tầng tầng ngã tại trên, sống dở chết dở. Vừa vặn tới gần Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người. Kết quả là hai người kết cục có thể tưởng tượng được, đối với bọn họ hận thấu xương Dương Thải Vân, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người lập tức liền đem hai người vi lên. Sau đó, ra quyền, xuất trưởng, sử dụng truy thủ. Thế nhưng, không có người nào hướng về hai người chí mạng vị trí mà đi, bọn họ muốn cẩn thận mà giàn vặt, tàn nhẫn mà giàn vặt Chu Tuần, Lôi Tuấn. Tử vong đối với hai người bọn họ đó là xa xỉ. Không đem hai người giàn vặt được rồi, Chu Tuần cùng Lôi Tuấn không tư cách đi chê tờ cổn thạch quyền. Cùng lúc đó, dường như buôn lôi bình thường, Chu Vân sấm nổ nhiên trúng trước, rầm rầm mà đến, hắn trong miệng giận dữ hét. Mên ngông củ ồ nờ âm thanh dường như to lớn hòn đá va chạm mặt đất giống như vậy, vô cùng phân chia vang vọng. Lại nhìn hắn cái kia hai con tràn ngập màu đo tờ hờ ơ mở nằm đấm, càng la bạo lực vô cùng. Song quyền mà xuống, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian dĩ nhiên có một loại muốn đổ nát, thậm chí cũng bị tạp vào một vị diện khác cảm giác. Ngoài ra, xông tới mặt kính phòng, đều huyển như lưới dao như thế cả mặt. Không khí ở Chu Vân Lôi song quyền dưới, càng là khó mà tin nổi phát sinh phản ứng, hoàn toàn không còn là thích hợp nhân loại hô hấp. Hút vào một cái, sẽ cảm giác được một luồng táo bạo, nước mũi, nghẹt thở mùi vị. Nhưng, ngay cả như vậy, ngay cả như vậy đáng sợ, Diệp Hiên vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hơi thay đổi sắc mặt, dường như không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, hết sạch vô hạn, tràn đầy tự tin. Hắn chỉ là chờ đợi Chu Vân Lôi công kích đến. Diệp Hiên chữ đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, ổn định phi thường, thế nhưng, chạm sau lưng Diệp Hiên cách đó không xa Bảo Ngọc Nhi. Lôi thôi ông lão chờ người, nhưng là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi thật mạnh, Chu Vân Lôi thật mạnh, này nắm đấm còn không đỡ ập tờ Chu nở dê mục tiêu, chỉ là khí thế, hơn nữa còn không phải châm đối với khí thế của bọn họ, liền để bọn họ cảm giác được một luồng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không tự chủ được, bọn họ sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Chu Vân Lôi. Nguyên lai, Chu Vân Lôi trước thật sự không dùng toàn lực Diệp Hiên có thể đỡ được sao? Chu Vân Lôi cuồng bạo cùng cường hãn, để nguyên bản đối với Diệp Hiên có tuyệt đối tự tin Bảo Ngọc Nhi thoáng có một chút tờ lo lắng, không khỏi ở trong lòng hỏi mình. Cút tựa hồ là vì trả lời Bảo Ngọc Nhi, mắt thấy trong con người, cái kia màu đo tờ hờ mở xong quyền quyền ảnh đến rồi, Diệp Hiên đột nhiên há mồm quát thầm. Trong phút chốc, cái kia kiên quyết, nổ vang âm, chấn động đến mức ở đây tất cả mọi người đều là đầu góc bối rối nháy mắt. Đồng nhất giây, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên nắm đấm ẩm ẩm dơ lên. Cái kia nắm đấm bên trên, lượn lờ đỏ đậm thái dương chân hỏa, đồng thời, đầy đủ bô nở mươi điều lượn lờ thần long bóng mở nương theo. Cú đấm này, màu vàng cùng màu đo tờ hờ mở giao hỏa, thần long lăn thái dương, có một loại hủy diệt tất cả mùi vị. Diệp Hiên một quyền đánh ra đồng thời, Chu Vân Lôi nguyên bản đầy dây sát ý cùng kiên định sắc mặt liễu lo mà biến. Không hiểu ra sao, trong lòng một luồng mùi vị của tử vong đột nhiên kéo tới. Hoa đa Chu Vân Lôi theo bản năng giận dữ hét, tiện đà, Chu Vân Lôi song quyền cùng Diệp Hiên nắm đấm va chạm. Dầm dầm dầm nương theo khó có thể dùng lời nói hình dung tiếng nổ vang rền, chính nguyên thân gian phòng nóc nhà trực tiếp liền sốc lên. Chu Vi, một ít bàn, cái ghế, bàn trà chờ chút dùng ngọc thạch chế tạo mà thành quý giá vật, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan thành bụi phấn. Không chỉ như thế, ở cửa Lục Đại học viện học sinh cùng với Hải Minh học viện học sinh, hầu như có 1/3 người vào đúng lúc này miệng mũi chảy máu, không rõ sống chết. Còn lại mấy người nhưng là gào thét, kêu thảm thiết, hoàn toàn mất đi lý trí. Coi như là Bảo Ngọc Nhi, Lôi Thôi ông lão chờ người, cũng đều là thân thể cuồng bạo lùi về sau, từng ngụm máu tươi không khống chế được phun ra. Diệp Hiên cùng Chu Vân Lôi nắm đấm va chạm, quá khủng bố đến cho dù chỉ là va chạm sau trong nháy mắt nổ tung cùng dòng năng lượng bạo phát, liền để bọn họ hoàn toàn không thể chống đối. Lại nhìn va chạm điểm nơi loạn lưu bộc phát, hư không vụ vụ, hố đen cuồn cuộn, không ngừng nuốt chửng, màu đo tờ hờ mở dòng năng lượng bị hắc động kia nhanh chóng nuốt chửng. Diệp Hiên chạm ở trên hư không hố đen dưới, quần áo phiêu phiêu, tóc phiêu phiêu, đang bị hố đen hấp thu. Thế nhưng hắn gần giống như có nga nở va nở cần giống như vậy, chữ đứng ở đó, không núp ních, coi như là hư không hố đen cu nở dê không thể đem hắn nuốt chửng. Diệp Hiên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, trong một đôi mắt lập lòe vô thượng thần uy. Ánh mắt đến mức, tất cả mọi thứ cũng giống như là bị quét hình, có thể bị rõ ràng nhìn thấu. Diệp Hiên trước người cách đó không xa, Chu Vân Lôi cả người có quắp trên mặt đất. Song quyền của hắn máu thịt bé bét. Trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin tưởng vẻ mặt. Mà nhất làm cho người kỳ quái chính là, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới gần giống như mặc vào đâm qua áo giáp giống như vậy, có một tầng dày đặc màu xám đen tương tự với cương như sắt thép nham thạch đồ vật. Ao ào ào hô Diệp Hiên không lên tiếng, Chu Vân Lôi không lên tiếng, Bảo Ngọc Nhi bọn người không lên tiếng, toàn trường yên tĩnh, tĩnh chỉ còn dư lại hư không loạn lưu bay là tả âm thanh. Một lúc lâu, khi mọi vấn đề đã lăng xuống, Chu Vân Lôi run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, hắn cái kia bị không tên nham thạch bao vây trên mặt có thể nhìn ra được có sơ ha y cùng hối hận, càng nhiều chính là thần sắc hốt hoảng. Có chút ý nghĩa, dĩ nhiên một quyền không đem ngươi đỡ ập đỡ chê tờ Diệp Hiên cười ha ha, thản nhiên nói, thực lực ngươi cũng không tệ lắm nói ngươi có ý gì. Chu Vân Lôi trong lòng có thêm rất nhiều sơ ha y cùng lúng túng. Không sai Diệp Hiên cấp cho hắn đánh giá. Chỉ là không sai loại này sỉ nhục, để Chu Vân Lôi hận không thể đem Diệp Hiên lột ra rút gân. Chính mình liền Diệp Hiên một chiêu đều không đón được, Diệp Hiên còn không phải đế giả a thậm chí, liền tôn giả đều không phải ông trời. Ngươi đây là đang đùa ta sao? Chu Vân Lôi ở trong lòng gào thét. Hắn không cam lòng, phải biết hắn liền lăn thạch trên chiêu thức đều sử dụng a lăn thạch là một quyển võ kỹ. Trước đây không lâu, Chu Vân Lôi được một quyển vô cùng cường hãn võ kỹ. Khoảng thời gian này, hắn vẫn đang tu luyện lan thạch, không đơn thuần luyện thành cổn thạch quyền, lan thạch trưởng, thậm chí ngay cả hoa đa này một chiêu đều luyện xong rồi hơn nữa, cảnh giới của hắn lại đột phá, thực lực của hắn so với trước kia, tăng cao đâu chỉ 5 lần, G.A.P.M.I.L.N.A. vốn tưởng rằng, có thực lực như vậy, ở đế giả bên dưới nhất định vô địch rồi, không nghĩ tới không khỏi, Chu Vân Lôi thân thể ma nhờ mẹ run lên, trong lòng không nhịn được nguyền rủa, thậm chí, cho tới giờ khắc này, hắn đều không thể tin được đây là thật sự. Chương 1381, hóa thành cho tàn, tuyệt đối tự tin. Chương 1381, hóa thành cho tàn, tuyệt đối tự tin. Chương 1432, vô hạn trương cuồng liều lĩnh, phong mang tuyệt đại một quyền, vẹn vẹn một quyền, không chỉ đờ ơ đờ na tờ chính mình cổn thạch quyền, thậm chí ngay cả hoa đa sau nắm đấm đều bị tạp máu thịt bé bét, này vẫn là người sao ân, nhất định không phải người phải biết, Chu Vân Lôi tự mình đã nếm thử, hắn hoa đa sau, coi như là bị lôi điện bổ tới, coi như là bị thần binh lợi khí hoanh tạp, trên căn bản cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái này cũng là tại sao Chu Vân Lôi cảm giác mình đế giả bên dưới vô địch nguyên nhân vị trí, hắn cảm thấy, chỉ cần không phải đế giả, không ai có thể đem chính mình hoa đa phòng ngự công phá A không nghĩ tới, hiện thực cho hắn một bạt tai mạnh. Không có một quyền bị ta đờ ập đờ chê tờ, nói thật, ở đến cao tôn giả bên trong, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta Diệp Hiên nhún vai một cái, cười nói. Hắn thực sự nói thật, Diệp Hiên không biết mình thực lực bây giờ đối chiến đế giả đến cùng là một tình huống thế nào. Thế nhưng, hắn có thể xác định, hiện tại hắn có thể thuấn sát phổ thông đến cao tôn giả. Vừa nãy cú đấm kia, không đơn thuần có 40 triệu cân tuyệt thế sức mạnh, còn có tiến hóa quá thái dương chân hỏa, dĩ nhiên không có thuấn sát Chu Vân Lôi, đủ để chứng minh Chu Vân Lôi thực lực không sai. Chúng ta quên đi, ta thừa nhận thua, ta xin lỗi, trước là ta sai, Chu Tuần cùng Lôi Tuấn miễn cưỡng gắt gao cùng ta cú nở dê không quan hệ, chúng ta đi Thiên Thánh Thành đi tham gia thi đấu đi. Chu Vân Lôi cố nén trong lòng không cam lòng cùng oán hận, hắn trầm giọng nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng xin lỗi ha ha có phải là quá chậm? Diệp Hiên chào phúng hỏi. Ngươi Diệp Hiên, ngươi thật sự coi chính mình vô địch rồi, tuy rằng ngươi đánh bại ta, thế nhưng, ngươi nếu muốn đem ta triệt để diệt, cu nở dê không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa ngươi nếu như giết ta, Thiên Thánh Học Viện nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Những năm này, ta Hải Minh Học Viện vì là Thiên Thánh Học Viện cống hiến bao nhiêu tân sinh Thiên Thánh Học Viện bên kia. Ta biết không ít cường giả. Chu Vân Lôi lớn tiếng nói, tuy rằng âm thanh bá đạo, tiêu ngạo, sức lực cũng không phải rất đủ. Ngươi biết tối hôm qua ta giết chết ông tổ nhà họ Trịnh Tông thời điểm, hắn cùng ta nói gì không đợi được Chu Vân Lôi hôm xong. Diệp Hiên thật sâu nhìn hắn, hỏi. Chu Vân Lôi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám một chu tờ hắn cùng ta nói, một khi hắn chết rồi, Thiên Thánh Học Viện cùng đế quốc hoàng thất cũng sẽ phải ta mệnh. Bởi vì ta phá hoại Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu, chỉ cần dám to gan phá hoại tân sinh chiêu thu giải thi đấu người, đều bị coi là Thiên Thánh Đế Quốc kẻ thù. Diệp Hiên tiếp tục nói, hoàn toàn không thấy Chu Vân Lôi biểu hiện. Đúng, ngươi nếu như giết chết ta, chính là phá hoại Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu, Thiên Thánh Học Viện cùng Đế Quốc Hoàng thất nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Vân Lôi ánh mắt sáng ngời, tầng tầng gật đầu, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn vẫn là chết, bị ta giết chết. Diệp Hiên lập tức lại nói. Ngươi cái kẻ điên! Chu Vân Lôi khuôn mặt đột nhiên run rẩy, đáy lòng hoảng sợ lần thứ hai kéo tới. Biết tại sao ta như thế không có sợ hãi sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Không, biết Chu Vân Lôi càng ngày càng cảm giác được nguy hiểm, tử vong nguy hiểm, hắn run run rẩy rẩy lắc đầu. Bởi vì ta biết, ta một người giá trị bù đắp được toàn bộ Hải Minh Học Viện cùng với Hải Minh bên dưới thành diện hơn 10 cấp 2 học viện học sinh. Mọi người là hiện thực, Thiên Thánh Học Viện cùng Đế Quốc Hoàng Thất cũng tương tự là hiện thực. Nếu được ta một, đủ để chống đỡ trên vô số cái gọi là thiên tài, thậm chí bù đắp được một lần tân sinh chiêu thu giải thi đấu, tại sao còn muốn diệt ta? Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, tuyệt đối bá đạo, tuyệt thế tự tin, để hắn xem ra chói mắt cực kỳ. Ngươi cái kẻ điên, ngươi cái ngông cuồng kẻ điên, ngươi cái hết ngồi đại giếng, ngươi căn bản không biết trên thế giới này có bao nhiêu thiên tài. Chu Vân Lôi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận dữ hét. Thật sao? Đúng rồi, ta còn đã quên ngươi cùng nói một câu. Trên thực tế, coi như Đế Quốc Hoàng Thất cùng Thiên Thánh Học Viện đều truy sát ta, vậy thì như thế nào? Diệp Hiên nháy mắt một cái, khỏe miệng xả quá cân nhắc mỉm cười. Bọn họ có thể dê tờ đến ta sao? Ngươi Chu Vân Lôi suýt chút nữa ngất. Hắn gặp phải quá cuồng, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy Diệp Hiên như thế cuồng. Không đơn thuần không nhìn Thiên Thánh Học Viện cùng Đế Quốc Hoàng Thất định ra quy tắc, thậm chí còn ăn nói ngông cuồng, không sợ một người đối kháng Thiên Thánh Học Viện cùng Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất. Người trước mắt này, nếu như không phải người ngu, cái kia nhất định là kẻ điên. Người như thế, nhất tối khả năng kết quả là chết sớm, nếu như bất tử, một khi trưởng thành, vậy thì là một đời ma vương, không sợ trời không sợ đất ma vương không đơn thuần là Chu Vân Lôi đáy lòng chấn động, mồ hôi giọt lớn hạ xuống, bị Diệp Hiên điên cuồng ngôn luận làm sợ. Coi như là Lôi Thôi ông lão cùng Bảo Ngọc Nhi chờ người, cu nở dê tất cả đều tâm thần run rẩy, ánh mắt sáng choang, lại nhìn Diệp Hiên thần quang, đầy dẫy một ít khiếp sợ mùi vị. Vì lẽ đó, ngươi có thể đi chết rồi. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên hét lớn, đón lấy, hai tay hắn đột nhiên đờ ơ y ra, thái dương chân hỏa, thiêu đem hắn đốt thành một bãi cho tàn nhất thời, hỏa long từ Diệp Hiên hai tay bên trên phun ra, vù vù đi tới. Trước mắt hoàn toàn đỏ đậm, toàn trường đều rơi vào một luồng bá đạo nóng rực bên trong. Không khí đều bị nhen lửa, hỏa long một đường đi tới, há to mồm, phải đem Chu Vân Lôi cắn nuốt mất. Ngăn ngắn 3-5 mét khoảng cách, thái dương chân hỏa hầu như là một đường hung ác đi tới, vô địch nghiền ép mà đi. Mặc kệ là khí thế, vẫn là tốc độ, đều đạt đến cực hạn, không cần nói Chu Vân Lôi đã trọng thương, coi như hắn là hoàn hảo không chút tổn hại, phỏng chừng QNZ rất khó tránh thoát đi. Nhưng mà ngay ở Lôi Thôi ông lão, Bảo Ngọc Nhi, Vương Hằng Chí bọn người cảm thấy Chu Vân Lôi muốn chết, nhất định sẽ chết rồi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Mắt thường bên trong, đối mặt thái dương chân hỏa, cái kia nháy mắt Chu Vân Lôi sắc mặt đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó là kiên quyết. Đón lấy, tất cả mọi người bên thai truyền đến một tiếng bạo hống, cuồn cuộn nguyên thạch cùng lúc đó, khiến người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện, coi như là Diệp Hiên chính mình cũng chấn kinh rồi. Trong con ngươi, Chu Vân Lôi cả người thoáng một cuộn mình, sau đó, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một khối tảng đá. Đúng chính là tảng đá, không còn là nham thạch bao vây thân thể, mà là triệt để trở thành một khối tròn tròn tảng đá. Chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi, ha ha ha. Diệp Hiên, này đều là ngươi buộc ta, ngươi thiêu a, đây là nguyên thạch, thanh nham nguyên thạch, là này thiên nguyên đại lục trên tôi cứng rắn tảng đá một trong, ngươi có thể thiêu được không? Sau đó, từ cái kia một khối to lớn trên tảng đá truyền đến cười ha ha mà có chút điên cuồng âm thanh. Đồng nhất giây, thái dương chân hỏa cùng cái kia một tảng lớn tảng đá va chạm. Xì xì thanh âm chói tai truyền khắp bốn phía, này nháy mắt, gần giống như một miếng thịt rơi vào rồi trong chảo dầu giống như vậy, nổ ra các loại táo bạo tiếng vang. Theo sát, cái kia đại tảng đá, tròn tròn đại tảng đá dĩ nhiên cuồn cuộn mà động, đối mặt thái dương chân hỏa hỏa hải, hướng về Diệp Hiên phương hướng cấp tốc lan đến, nghiền ép tất cả lan đến. Chương 1382, không tính là gì, tình thánh trên đời. Chương 1382, không tính là gì, tình thánh trên đời. Chương 1433, chính là muốn chết, triệt để hình ảnh ngắt quãng cái kia thanh nham nguyên thạch nên vô cùng trùng, cho tới nó một đường lăn bên trong, có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất xuất hiện một đạo vô cùng mười phân rõ ràng địa dấu vết. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết rầm rầm rầm đảo mắt, cái kia thanh nham nguyên thạch đến Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên phía sau, Lôi Thôi ông lão, Vương Chí Hằng, Bảo Ngọc Nhi bọn người là kinh hãi đến biến sắc mau mau hướng về một bên tránh né. Diệp Hiên, tránh né Bảo Ngọc Nhi theo bản năng hô, này quần quận nguyên thạch, làm cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm mười phần. Ha ha, tránh né không tránh né xưa nay không phải phong cách của ta, không phải là một biến tướng mai rùa sao? Diệp Hiên đứng ở nơi đó, không chút nào tránh né, hừ một tiếng, xem thường rất. Thật sự không sợ tiểu gia thái dương chân hỏa sao? Vậy chúng ta liền chơi một chút thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột nhiên nhảy tới trước một bước, thần long bóng mở dưới, khủng bố một quyền ầm ầm ném tới. Chạm một phần mười cái hô hấp sau, Diệp Hiên nắm đấm cùng cái kia thanh nham nguyên thạch chặt chẽ vững vàng va chạm vào nhau. Va chạm nháy mắt, đốm lửa tung tóe, vang tờ giờ âm không ngừng. Không chỉ như thế, Diệp Hiên thân thể thậm chí còn vì lui một hai bộ, tựa hồ là bị phản chấn. Mà cái kia khối lớn thanh nham nguyên thạch, nhưng là cuộn cuộn bay ngược, ầm ầm mà đi, trực tiếp đập cho Trịnh Nguyên Thân cái kia nguyên bản còn sót lại một bức tường lập tức hóa thành bột phấn, rơi trên mặt đất, thậm chí xuất hiện một hung tàn, thật sâu hô to. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Có chút ý nghĩa, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, đang khi nói chuyện, hắn hai chân dâm địa, kim quang lóng lánh. Bán trụ mà động, ở trong không khí lưu lại một đạo mờ ảo thần vận, hướng về cái kia thanh nham nguyên thạch bính đi. Đồng nhất giây, thanh nham nguyên thạch dĩ nhiên từ to lớn cái hố bên trong lập tức vụt lên từ mặt đất, phi ở trên trời. Thanh nham nguyên thạch dường như dài ra con mắt giống như vậy, veo veo hạ xuống, nhắm ngay Diệp Hiên đột ngột dừng lại vị trí cuồng bạo mà đi, tựa hồ phải đem Diệp Hiên tạm thành một bãi thân thể. Cút đột nhiên, Diệp Hiên dừng lại, hắn đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu. Trong đôi mắt, là một đoàn tre khuất phía trên màu xanh, cái kia màu xanh trên chen lẫn một luồng bá đạo, hủy diệt cùng trầm trọng khí tức, cuồn cuộn mà tới. Để Diệp Hiên ở này nháy mắt có một loại một người đối kháng toàn bộ thế giới cảm giác, vừa giống như là trời sập như thế. Ha ha ha ha Diệp Hiên, đi chê tờ đi tự đại ngươi, chỉ có thể hướng đi hủy diệt thanh nham nguyên trong đá truyền đến Chu Vân Lôi cuồng bạo tiếng cười. Cuồn cuộn tiếng cười, khác nào so nở dê lớn vô bờ, thanh thế nghịch thiên, khiến người ta kinh sợ. Chu Vi, mặc kệ là mạnh như Bảo Ngọc Nhi, vẫn là nhược như Lưu Linh Nhi, mỗi một người đều thân thể run rẩy. Có loại đột nhiên bị ném vô biên vô hạn trong biển rộng ương cảm giác, thậm chí, một giây sau, các nàng cái kia một tờ tiểu chu liền muốn bị đánh đổ. Hủy diệt chính là ngươi Diệp Hiên hừ một tiếng, nhưng, làm người ta bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên không có trực tiếp ra quyền, mà là quái dị đột nhiên mở rộng vòng tay muốn chết ha ha ha thực sự là muốn chết tựa hồ là có thể nhìn thấy Diệp Hiên này ngông cuồng một màn, thanh nham nguyên thạch tiếng cười càng to lớn hơn. Dường như thiên thần ở trên trời gầm rú giống như vậy, chấn động đến mức người màng thai đều muốn phá. Thoáng qua, thanh nham nguyên thạch rầm rầm hạ xuống, vừa vặn rơi vào Diệp Hiên trong lồng ngực. Cái kia nháy mắt, là thế nào sức mạnh kinh khủng, khó có thể dùng lời nói hình dung, nguồn sức mạnh kia tất cả đều rơi vào Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên bỗng nhiên liền thâm nhập thổ địa bên trong, không chỉ thâm nhập, thậm chí, cả người đều tiến vào, thổ không đến đầu trở lên. Không chỉ như thế, Diệp Hiên khỏe miệng đều có màu vàng một mảnh, máu me đầm đìa ha ha ha ha ha ha ha có phải là rất thoải mái, ha ha ha chết rồi chứ ha ha ha ha rất nhanh, thanh nham nguyên thạch cười ha ha âm thanh truyền đến, tiếng cười kia kích động cũng giống như bị điên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia thanh nham nguyên thạch, nhưng không thấy Diệp Hiên bóng người, hoàn toàn không tìm được. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên lão đại, lão đại. Ngươi ở đâu lão đại, ngươi không sao chứ đội trưởng, ngươi đi ra A Bảo Ngọc Nhi, bạch tuộc chờ người cố nén đau đớn cùng trong lòng sơ ha y, lại là lo lắng, lại là sợ sẽ quát, hầu như đã mất khống chế. Hắn đã chết rồi, bị ta tạp thành một bãi thịt nát, ha ha ha chính là lại gọi, cu nở dê sẽ không xuất hiện thanh nham nguyên thạch rất đắc ý, lại như là thắng được thiên hạ giống như vậy, trong tiếng cười có loại chỉ có tôn mùi vị. Nhất thời, bạch tuộc. Lưu Dung chờ người sắc mặt càng ngày càng trắng xám, bạch không có chút hường hào, bọn họ tầng tầng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể, không thể, không thể thật sao thực sự là một ngốc bước, nếu như không phải ta cố ý để ngươi đờ ập tờ chu nờ dê, ngươi cảm thấy ta trốn không rồi chứ đang lúc này, đột nhiên, một nhàn nhạt, xem thường âm thanh truyền đến. Không phải Diệp Hiên âm thanh, cái kia có thể là ai ngươi ngươi ngươi không có chết thanh nham nguyên thạch hoàn toàn không dám tin tưởng. Nó bắt đầu dãy rủa, tựa hồ lại muốn lan, muốn chạy trốn, nhưng là, lần này, mặc cho nó làm sao dãy rủa, chính là đào tẩu không được. Ha ha xác thực, Chu Vân Lôi, ngươi này thanh nham nguyên thạch rất lợi hại, không hổ là nhất ma nhờ me nhất tảng đá một trong. Coi như là ta ra quyền, cu nở dê đến 10 quyền 8 quyền mới có thể rác rưởi ngươi, coi như ta dùng thái dương chân hỏa thiêu ngươi, cu nở dê đến cần một ít thời gian, mới có thể đem ngươi đốt thành tro. Thế nhưng, ngươi sẽ chạy, ta căn bản không thể để ngươi đầu ở chỗ này, sát bên quả đấm của ta cùng Thái Dương chân hỏa, vì lẽ đó Diệp Hiên một bên cười ha ha, một bên hai tay ôm thật chặt trụ thanh nham nguyên thạch. Cùng lúc đó, cả người hắn điên cuồng dùng sức, từ cái kia thật sâu trong hầm chậm rãi đi ra. Thả ra ta, thả ra ta, thả ra ta, Diệp Hiên, ngươi cái con hoàng, ngươi cái tiểu nhân, ngươi thả ra ta. Thả ra ta Chu Vân Lôi hoặc là nói là thanh nham nguyên thạch sợ sệt, lớn tiếng quát, điên cuồng rít gào. Vì lẽ đó, ta trước tiên cần phải khống chế lại ngươi, mới có thể giải quyết ngươi, vẫn có thể chạy, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào. Diệp Hiên một bên ôm cái kia to lớn thanh nham nguyên thạch từ trong hầm đi ra, một bên thản nhiên nói. Trước mắt tình cảnh này quá chấn động cái kia quần cuộn nguyên thạch không ngừng gào thét, dãy rủa. Làm thế nào cu nở dê không thể trốn thoát Diệp Hiên hai tay. Một có tuyệt thế sức mạnh cự nhân giống như vậy, Diệp Hiên bắp thịt ti cờ hờ go tờ động, hai tay ôm chặt, đem thanh nham nguyên thạch khống chế lại. Toàn thân hắn nổi gân xanh, linh khí chạy trồm, sát khí thận người, đồng thời, nhất làm cho người sơ ha ý chính là nụ cười kia, giữ tận nụ cười, khỏe miệng mang theo một ít dòng máu vàng điên cuồng nụ cười. Tình cảnh này, sẽ hình ảnh ngắt quãng, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng khắp nơi chàng trái tim tất cả mọi người để, coi như là 10 lần, 100 lần, 1000 lần luân hồi chuyển thế, QNZ sẽ không quên. Hiện tại liền để ngươi nếm thử ta Thái Dương chân hỏa, nhìn ngươi có phải là thật hay không có thể ở Thái Dương chân hỏa dưới, vẫn bất tử bất diệt đây. Diệp Hiên rốt cục đứng bình để trên, hắn cười gằn. Hồn hển nương theo Diệp Hiên cười gằn, đồng nhiên, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu phun trào Thái Dương chân hỏa, vô địch Thái Dương chân hỏa. Chương 1383, Thần Thánh Hoàng Thành, thực đang kỳ quái. Chương 1383, Thần Thánh Hoàng Thành, thực đang kỳ quái. Chương 1434, hóa thành cho tàn, tuyệt đối tự tin thả ra ta a đảo mắt, Chu Vân Lôi kêu thảm thiết càng ngày càng lớn hơn, rít gào trong thanh âm đầy giấy sơ ha y cùng không cam lòng. Đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không để ý tới, cả người hắn hóa thành một đám lửa, một đoàn có thể thiêu hắn cái chơ ý long đờ ơ tờ lơ hỏa. Thái Dương chân hỏa không đơn thuần là đem Chu Vân Lôi thiêu đến kêu thảm thiết, giấy rùa, rít gào, điên cuồng, càng la đem không khí chung quanh tất cả đều điểm tìm, đem hư không điểm tìm, đem loạn lưu điểm tìm. Chu Vi, mặc kệ là tuyệt vọng bên trong Trương Tùy Dương, Triệu Thuận Xuyên, cũng hoặc là kích động bên trong Lưu Dòng, Bạch Tuộc, Lôi Thôi ông láo chờ người, từng cái toàn trận to mắt, ngây ngốc, nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Chu Vân Lôi. Kết cục đã định, bọn họ chỉ là vì tận mắt thấy Chu Vân Lôi là chết như thế nào, làm sao biến thành một bãi cho tàn, chỉ đến thế mà thôi. Rất nhanh, trước mắt, nguyên bản màu xám đen thanh nham nguyên thạch bắt đầu trơn lên hoa hồ nở dê, gần giống như bị nhiễm sắc. Đồng thời, mắt trần có thể thấy, thanh nham nguyên trong đá tựa hồ đang không ngừng mà rung động, không ngừng ở Chu Vân Lôi bản thân thể con người cùng với thanh nham nguyên thạch trong lúc đó biến hóa. Gần giống như một sẽ ảo giác yêu tinh, chịu đến đại pháp lực, không có thể chống đỡ chính mình nhân loại thân hình. Theo Thái Dương chân hỏa càng ngày càng bá đạo, thanh nham nguyên thạch cùng Chu Vân Lôi biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Chu Vân Lôi xin tha thanh cu nở dê là càng lúc càng lớn. Không muốn, ta muốn chết, đau a cái kia xin tha thanh, mỗi một thanh đều trói tai cực kỳ, rít gào chấn động đến mức ở đây rất nhiều người không nhịn được che lỗ tai của chính mình, vẫn như cũ chống đối không được cái kia nổ vang, theo bản năng cắn răng, phóng thích linh khí. Diệp Hiên, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi giết chết ta, ngươi giết chết không đáng chết chết người. Ta chính là hóa thành ác quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua. Ngươi 1-2 phút sau, đột nhiên, nguyên bản xin tha âm thanh, đột nhiên đã biến thành uy hiếp cùng người liền rủa, nguyên bản rít gào, dãy rủa, sợ sệt tâm thanh đã biến thành cuối cùng tuyệt vọng. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cho ta thiêu đáng tiếc, đổi lấy nhưng là Diệp Hiên kinh khủng hơn Thái Dương chân hỏa. Chỉ thấy Diệp Hiên gầm lên giận dữ, trên người Thái Dương chân hỏa càng ngày càng nồng nặc. Đỏ đậm ngọn lửa tùy ý chạy trồm, có một loại thiêu đốt tất cả, tiêu diệt tất cả vô địch bá đạo cảm giác. Một giây sau, thanh nham nguyên thạch hoàn toàn biến mất, Chu Vân Lôi thân thể triệt để lộ ra, sau đó ở Thái Dương chân hỏa dưới, Chu Vân Lôi trở thành hư vô, tựa hồ, thế gian chưa từng có người này. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem Thái Dương chân hỏa thu lại lên. QNZ là cái kia một giây đồng hồ, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, ở tất cả mọi người hầu như đều chưa kịp phản ứng cư A.A.I. trên, từ huyền minh trong nhẫn cầm một bộ y phục xuyên lên. Lão đại, ngươi thắng đội trưởng, ngươi quả nhiên là vô địch đội trưởng, ngươi quá lợi hại. Một lúc lâu, từ khiếp sợ, không dám tin tưởng, kích động bên trong phản ứng lại Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Trưng Cổ Phong chờ người từng cái điên cuồng gào thét. Sự kích động kia gần giống như là bọn họ tự mình giết chết Chu Vân Lôi. Diệp Thiếu, Diệp Gia Gia, Diệp Tổ Tông, ta thật sự sai rồi, thật sự sai, ta ý thức bị ma quỷ ám ảnh, làm lựa chọn sai lầm, van cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta làm trâu làm ngựa, coi như là làm nô lệ, chỉ cần sống sót, ta van cầu ngươi thả ta đi ta cũng không dám nữa, trước ta chỉ là bị Chu Vân Lôi nguy hiểm, sau đó sợ sệt, không khống chế được liền đầu hàng. Ta cho rằng ngài chết rồi, nếu là không có chết, ta chính là cho ta 10 cái lá gan, 100 lá gan, ta QNZ không dám. Đầu hàng Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên kích động so với Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người càng khuyết đại, bọn họ từng cái điên cuồng dập đầu, hầu như đem cái chán đều khái phá, vì trên mặt đất thân thể đó là một thằng tắp, phảng phất, trước mắt là so với cha mẹ, ông trời trọng yếu hơn tồn tại. Người, vì mạng sống cái gì cũng có thể làm được, mặc kệ là từ bỏ tôn nghiêm đầu hàng, hay là muốn này đuôi cùng chó Nhật bình thường khẩn cầu, ở miễn cưỡng gắt gao trước mặt, đều hoàn toàn không phải sự. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, nhìn về phía Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên, lúc này mới nhớ tới đến, nguyên lai còn có như thế hai tên phản đồ. Kẻ phản bội không đơn thuần là người bình thường chờ nhất tối khinh bỉ, chán ghét, oán hận tồn tại, tương tự QNZ là Diệp Hiên tối oán hận tồn tại. Đối lập với Chu Vân Lôi, Trương Tuy Dương, Triệu Thuận Xuyên hai người hành động mới càng khinh thường. Có điều, để Diệp Hiên có chút vui mừng cùng bất ngờ chính là, nguyên bản hắn cảm thấy mặc kệ là Vương Hằng Chí, vẫn là Dương Thải Vân, hoặc là những người khác, toàn bộ xa ưu người, đang đối mặt chính mình không rõ sống chết, đang đối mặt Chu Vân Lôi hung hăng bức bách tình huống, nên đều sẽ đầu hàng, không nghĩ tới chỉ đầu hàng hai người, ngược lại QNZ DUNZ là thu hoạch bất ngờ. Diệp Thiếu, hai người này kẻ phản bội giao cho chúng ta xử lý đi. Đang lúc này, Vương Hằng Chí đột nhiên nói, trong mắt của hắn đầy dây oán hận mùi vị, hiển nhiên, đối với Trương Tuy Dương cùng Triệu Thuận Xuyên xem như là hận đến tận xương tủy. Diệp Thiếu, giao cho chúng ta xử lý đi. Tiện đà, Địch Hoành, Dương Thải Vân, Trần Thiên Nhai ba người QNZ là đầy dây khát vọng, thần sắc mong đợi, lớn tiếng nói. Diệp Hiên tự nhiên sẽ đồng ý, ngược lại hai người này nhất định sẽ kết cục thê thảm, còn chết ở trong tay ai, còn không đều giống nhau. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, nhìn về phía Dương Thải Vân cùng Lưu Dung. Trên đùi xương ống chân đứt từng khúc đầu gối vỡ vụn, Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhất thời, Lưu Dung cùng Dương Thải Vân sắc mặt, từ vừa nay kích động cùng điên cuồng đã biến thành trắng xám. Đúng đấy, xương ống chân của bọn họ đứt đoạn mất, đầu gối nát, triệt để thành phế nhân. Lão đại, ngài nhất định có thể cứu thật bọn họ, đúng hay không lão đại, đúng hay không? Bạch Tuộc ngẩng đầu lên, dùng tay nắm lấy Diệp Hiên cánh tay, chờ mong, lớn tiếng hỏi. Lưu Dung cùng Dương Thải Vân thân thể run lên, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong có thêm một con đường sống, hai người căng thẳng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên đầu tiên là cười cợt, tiếp theo không do dự, trực tiếp gật đầu, thương thế này tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng không làm khó được ta. Cảm ơn Dương Thải Vân cùng Lưu Dung hai người nhất thời mặt đỏ lừ lừ, nước mắt cũng không nhịn được ở viền mắt đảo quanh, thân thể kích động không có thể khống chế run rẩy. Ha ha ha ha, lão đại, ta liền biết, lão đại, ngươi thực sự là quá mạnh, ha ha ha, chuyện gì đến ngươi nơi này, đều không phải chuyện, ha ha ha. Bạch Tuộc phản ứng lại đây sau, cười ha ha, trong ánh mắt là không có thể khống chế sùng bái. Tiểu nữ tử Hứa Ảnh, gặp Diệp công tử cùng lúc đó, từ hôn mê tỉnh lại, Hứa Ảnh cái thứ nhất đi tới, đứng Diệp Hiên trước người, vì cuối cùng, nhỏ giọng nói. Hứa Ảnh tuy rằng âm thanh lành lạnh, nhưng che lấp không được loại kia nhu nhược, vui tươi mùi vị, chỉ là nghe thanh âm, sẽ làm người có loại bảo vệ na nở dê kích động. Diệp Hiên hiếu kỳ quay đầu, nhìn về phía Hứa Ảnh, trong ánh mắt có thêm một tia kinh diễm mùi vị. Được lắm, tinh mỹ xinh xắn mỹ nữ, Hứa Ảnh na nở dê chính là trong truyền thuyết lãnh diễm mỹ nữ. Hứa Ảnh thật sự tìm đến mình có chuyện gì không? Diệp Hiên cười hỏi. Ta tiểu nữ tử này một chuyến tới là chuyên môn cảm tạ Diệp công tử, cảm tạ Diệp công tử cứu gia phụ, Hứa Ảnh nhỏ giọng đạo. Đấy lòng không tên có thêm một chút hiếu kỳ cùng tiểu nữ nhân mới có ưu oán. Vì sao hiếu kỳ một tia ưu oán? Đó là bởi vì Diệp Hiên xem ánh mắt của chính mình, có cân nhắc cùng kinh diễm, nhưng, cũng là chỉ đến thế mà thôi, liền từng tia một nam nhân nhìn thấy chính mình nên có vẻ mặt đều không có. Chương 1384, ăn ngay nói thật, làm người thật là khó. Chương 1384, ăn ngay nói thật, làm người thật là khó. Hứa Ảnh tự tin. Xưa nay đều rất tự tin. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng na nở dê tự tin không có nam nhân nhìn thấy chính mình sau, thờ ơ không động lòng. Nhưng, trước mắt nam tử này, nhưng là thiết thiết thật thật đập na nở dê một cái tát. Chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn không đủ đẹp, không có thể rõ ràng trong mắt của hắn có một chu tờ kinh diễm? Vẻ mặt ngươi tựa hồ có tức giận cùng không cam lòng, Diệp Hiên túi đầu, một bên thực chiến sẽ hồn châm, một bên thản nhiên nói. Cho dù không ngẩng đầu lên, dựa vào cái kia cảm giác nhạy cảm, hắn QNZ hoàn toàn có thể biết Hứa Ảnh giờ khả cờ na y vẻ mặt cùng tâm tình. Ta Hứa Ảnh thân thể run lên, không biết nên nói cái gì. Ngươi rất tự tin, Diệp Hiên lại nói. Hứa Ảnh bắt đầu cắn môi mi nhờ, na nở dê càng thêm không biết nói cái gì. Ngươi cảm thấy, này một chuyến ngươi đồng ý từ cá bơi trong đình đi ra, chuyên môn đến cảm tạ ta, nghề này vì là bản thân cũng đã xem như là cảm tạ ta, xem như là cho ta mặt mũi. Ta nên đối với ngươi biểu thị vô cùng hoan nghênh, thậm chí còn đến hết sức kích động, hết sức cao hứng. Nhìn thấy ngươi nháy mắt, Diệp Hiên nói chuyện tốc độ nói biến nhanh hơn, hai cái tay không ngừng, mở ảo bồi hồi, ở lưu dòng đi đứng miệng vết thương. Hứa Ảnh hầu như đem môi mi nhờ đều cắn phá. Nhưng, biết vì sao, ta đối với ngươi loại thái độ này sao? Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Ảnh, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc. Vì sao Hứa Ảnh nắm phân quyền, tim đập không biết khi nào đã tăng cường đến 2 lần trở lên. Cũng trong lúc đó, Tiết Ngưng Dục bị thương, Tiết Ngưng Dục đã từ hôn mê thức tỉnh, một thức tỉnh, na nở dê liền bưng mỉ hệ nở dê mi nhờ, để cho mình không muốn khóc lên. Thắng cùng mình trong ngộng như thế, Diệp Hiên là vô địch, Diệp Hiên có thể ngăn cơn sóng giữ bất kỳ tuyệt vọng cảnh tượng, có Diệp Hiên ở, tất cả hết thể đều sẽ trơn nên mỹ hảo. Nhưng, ngược lại, na nở dê ánh mắt một trận, nhìn thấy Hứa Ảnh đứng Diệp Hiên trước người. Na nở dê cắn cắn bàn tay của chính mình, có chút sốt sáng, có điều, Tiết Ngưng Dục vẫn không có mở miệng đánh gậy Hứa Ảnh cùng Diệp Hiên đối thoại. Bởi vì, người tuy rằng rất đẹp, khiến người ta kinh diễm vẻ đẹp, có điều, ta đã thấy, nắm giữ mỹ nữ quá nhiều, ngươi hay là liền 10 vị trí đầu cũng không vào được, nếu như tính luôn thân phận bối cảnh, tu vũ thiên phú chờ chút, liền 10 vị trí đầu ngũ cũng không vào được, Diệp Hiên khẳng định nói. Nói, Diệp Hiên lần thứ 2 cúi đầu, hai tay lại mịt mở lên, triển khai khiến người ta xem không hiểu châm pháp. Cái gì Diệp Hiên nếu như vậy, không đơn thuần để Hứa Ảnh không thể tiếp thu. Bảo Ngọc Nhi đồng dạng bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Hứa Ảnh liền 10 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu ngũ cũng không vào được. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Thiên hạ này còn có thể tìm ra so với Hứa Ảnh hoặc là Bảo Ngọc Nhi càng đẹp hơn 10 cô gái sao? Ta không tin. Hứa Ảnh quật cường nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Na nở dê so với ngươi làm sao? Diệp Hiên chỉ cách đó không xa Tiết Ngưng Dục. Hứa Ảnh vì quay đầu, liếc mắt nhìn đã thức tỉnh, chính đang nhìn mình Tiết Ngưng Dục, chỉ có thể gật đầu, không thể so ta kém cơ nhược thủy đây. Diệp Hiên lại hỏi. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Cái gì cơ nhược thủy? Hứa Ảnh không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Cách đó không xa, Bảo Ngọc Nhi QNZ là kinh hãi đến biến sắc, cơ nhược thủy là Diệp Hiên nữ nhân không có khả năng lắm chứ. Cơ nhược thủy ở Thiên Thánh Đế Quốc thanh danh truyền xa, thuộc về thần nữ cấp bậc. Coi như là Hứa Ảnh cùng Bảo Ngọc Nhi người như thế tuyệt sắc, không thừa nhận cũng không được, so với cơ nhược thủy, vẫn có chênh lệch. Tuy rằng hai người không có tận mắt gặp cơ nhược thủy, thế nhưng, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ điểm này, các nàng vẫn là rất rõ ràng. Ngoại trừ Ngưng Dục, Nhược Thủy hai người, trên thực tế, ta còn có vượt qua 10 cái không kém hơn mỹ nữ của ngươi, còn tên cùng khuôn mặt, sau đó nào đó một ngày, hay là ngươi sẽ biết, bây giờ nói ngươi cu nở dê không hiểu. Diệp Hiên cười nói. Hứa Ảnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiên chỉ lấy ra cơ Nhược Thủy cùng Tiết Ngưng Dục hai người, liên quan với cơ Nhược Thủy, thật thật giả giả còn chưa chắc chắn, trên thực tế cũng là Tiết Ngưng Dục một người thôi. Na nở dê không tin đối với mình tuyệt đối tự tin Hứa Ảnh. Đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tựa hồ là biết Hứa Ảnh ý nghĩ, Diệp Hiên không có giải thích, tiếp tục thật lòng dưới châm. Có điều, Diệp Hiên chẳng muốn giải thích thêm, không có nghĩa là những người khác không muốn giải thích, đặc biệt là Bạch Tuộc, mọi người ở đây bên trong, đối với Diệp Hiên hiểu rõ nhiều nhất, không gì bằng Bạch Tuộc. Hứa tiểu thư, ngươi cũng không nên không tin, lão đại của chúng ta tuyệt đối không phải khoác lác, ta có 10 mấy đại tẩu, ở tướng mạo, khí chất trên. Không dám nói đều mạnh hơn ngươi, nhưng cu nở dê tuyệt đối không kém hơn ngươi. Cơ Nhược Thủy, Tiết Ngưng Dục liền không nói, ta biết, còn có Chân Diên, Nhan Ngọc chờ chút, các nàng cũng đều là nhân gian tuyệt sắc đây. Lão đại ở phao em gái phương diện tuyệt đối thuộc về tình thánh cấp bậc, lão đại ánh mắt vô cùng cao, ngươi loại này đẳng cấp, nhất nhiều nhất cũng chính là vào được lão đại mắt mà thôi, ngươi còn ở lão đại trước mặt sĩ diện, thực sự là buồn cười. Bạch Tuộc lớn tiếng đạo. Hừ hừ dáng vẻ, dường như, hắn là tình thánh. Hứa Ảnh ánh mắt lấp lóe lên, Na Nở Dê đã có chút tin tưởng, nếu như không phải trước mắt này Diệp Hiên Diệp công tử ánh mắt cực cao, vì sao xem thấy mình có thể như vậy bình tĩnh. Nghĩ tới đây, Hứa Ảnh cắn răng, ta nghĩ theo ngươi cái gì. Diệp Hiên hơi kinh ngạc, theo chính mình không đơn thuần là Diệp Hiên kinh ngạc, mọi người tại đây cũng đều kinh ngạc. Tuy rằng vừa nãy Diệp Hiên cùng Bạch Tuộc trước sau đả kích Hứa Ảnh, có thể trên thực tế, Hứa Ảnh là mỹ nữ á tuyệt đại mỹ nữ. Hứa Ảnh so với Bảo Ngọc Nhi, không kém mảy may, coi như là so với Tiết Ngưng Dụ, nhiều nhất cũng chính là vóc người trên thoáng hơi thứ một chút. Rất như vậy tuyệt đại mỹ nữ dĩ nhiên liền trực tiếp như vậy là muốn theo Diệp Hiên. Chuyện này đây cũng quá đả kích người chứ. Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, Triệu Thành chờ người từng cái trợn to hai mắt, trong đôi mắt đầy dây không nói gì cùng cười khổ. Người này so với người khác, tức chết người, có hay không nhưng ngược lại nghĩ đến Diệp Hiên cái kia yêu nghiệt bình thường thiên phú cùng thực lực khủng bố, cũng là thoải mái. Vì sao Diệp Hiên bất ngờ nhìn về phía Hứa Ảnh? Ta đã tử cá bơi đình đi ra, liền tuyệt đối sẽ không lại trơ về. Hứa Ảnh kiên định nói. Ha ha, nếu như ta nói, ta không muốn nhận lấy ngươi đây. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Ta Hứa Ảnh nhất thời sắc mặt tái nhợt, Na Nở Dê căn bản không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ không thu chính mình. Trước khi tới, Na Nở Dê vẫn cảm thấy, thiên hạ này nam nhân, không có ai có thể chống đối chính mình. Chỉ cần Na Nở Dê đồng ý theo ai, đối phương nhất định sẽ nhận lấy chính mình. Thời khắc này, nhưng không nghĩ đến, Diệp Hiên không chỉ trước sau đả kích chính mình, thậm chí giờ khả cờ Na Y thật sự cứng rắn tâm địa từ chối chính mình. Trong nháy mắt mộng sau, Hứa Ảnh trực tiếp quỳ xuống, kính xin ân công nhận lấy tiểu nữ tử. Hứa Ảnh quỳ xuống cầu Diệp Hiên thu nhận giúp đỡ. Xảy ra chuyện gì đột nhiên xuất hiện một màn, để Diệp Hiên chính mình cũng có chút khó mà tin nổi. Hoàn toàn không đúng vậy, vì sao nhất định phải theo ta? Diệp Hiên tò mò hỏi. Bởi vì Hứa Ảnh sắc mặt đột nhiên chuyển đỏ, thế nhưng Na Nở Dê chưa có nói ra cái nguyên cớ, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Có điều, Diệp Hiên tựa hồ cũng không muốn biết, hắn ngược lại nói thẳng, nhận lấy ngươi cũng được. Có điều có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngài nói Hứa Ảnh đại hỉ, đúng là từ địa ngục đến thiên đường cảm giác. Từ nha hoàn làm lên Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười. Này Hứa Ảnh xác thực là khó gặp mỹ nhân, Diệp Hiên muốn nói không động lòng vậy cũng là giả. Có điều, Hứa Ảnh trong lòng tự tin cùng ngạo khí thực sự là quá đủ, nếu như thế dễ dàng liền ăn đi, sau đó nói không chắc sẽ nuông chiều, thị sủng chờ chút. Trước tiên cần phải đưa nàng đáy lòng những kêu kiêu ngạo dẫm nát mới được. Chương 1385, tuyệt đại phương hoa, không chết không thôi. Chương 1385, tuyệt đại phương hoa, không chết không thôi. Chương 1436, thần thánh hoàng thành, thực đang kỳ quái cái gì vừa tới thiên đường. Hứa Ảnh mới phát hiện mình sai rồi, này không phải thiên đường, mà là càng sâu địa ngục. Làm sao không muốn Diệp Hiên hơi nhữ nhữ mày? Không phải. Ta đều nghe ngài. Hứa Ảnh gian nan gật gù. Hừm, sau đó ngươi trước tiên theo Ngưng Dục làm nha hoàn đi. Diệp Hiên chỉ xa xa Tiết Ngưng Dục, trong ánh mắt nhiều hơn một chút sùng địch. Nha đầu kia bình thường mơ mơ màng màng địa, cun ở dê sẽ không chính mình chăm sóc chính mình. Phải Hứa Ảnh em cắn rất cảm giác vô lực. Làm nha hoàn, liền làm nha hoàn đi, không nghĩ tới vẫn là làm Tiết Ngưng Dục nha hoàn. Loại đả kích này ở Hứa Ảnh xem ra, chính mình cũng không thể so Tiết Ngưng Dục kém. Chí ít ở tướng mạo trên, là như vậy. Nhưng chính mình thành nha hoàn, mà Tiết Ngưng Dục nhưng là tiểu thư, không cam lòng sao? Hiển nhiên có điều, ngẫm lại chính mình mới quen Diệp Hiên. Diệp Hiên có thể nhận lấy chính mình là tốt lắm rồi. Nha hoàn liền nha hoàn đi, lại không thể cả đời đều là nha hoàn. Trong lúc vô tình, Hứa Ảnh thái độ cùng ý nghĩ đã thay đổi, tuy rằng bản thân nàng không có cảm giác đến. Thiên Thánh Thành, toàn bộ Thiên Thánh Đế quốc to lớn nhất thành trì. QNZ là toàn bộ thiên nguyên đại lục to lớn nhất 4 tòa thành trì một trong. Thiên Thánh Thành đủng có mấy tỷ nhân khẩu, chiếm diện tích vô cùng sự bao la, đồng thời, tài nguyên phong phú, linh khí dày đặc, chính là một mảnh phúc địa. Cao vút trong mây tường thành là màu vàng, giữa y ai nhờ mặt trời y, lập lòe chói mắt ánh sáng. Thiên Thánh hai chữ lớn càng là nhất bút nhất họa điêu khắc ở trên tường thành, cho dù là khoa tay đều đầy đủ mấy mét độ rộng. Tự bản thân lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, người ta lui tới rất nhiều, cường giả càng la vô số, tôn giả cấp bậc đều toán thông thường, chính là trí thần thoại tôn giả, đến cao tôn giả đều có. Cửa thành, có hơn 100 ăn mặc áo giáp cường giả đang không ngừng mà duy trì trật tự. Gần nhất chừng 10 ngày, tiến vào Thiên Thánh Thành quá nhiều người quá hơn nhiều. Vì sao mỗi năm một lần Thiên Thánh Học viện tân sinh giao lưu thi đấu muốn bắt đầu rồi này không đơn thuần là toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc các đại cấp 1, cấp 2 học viện thịnh thế, QNZ là rất nhiều yêu thích tham gia cho vui, người vây xem thịnh thế. Tân sinh chiêu thu thi đấu hai hạng, là có thể vây xem mỗi một năm, tân sinh chiêu thu thi đấu, đều sẽ vì là Thiên Thánh Thành mang đến vô số nguyên tinh, thú nguyên vân vân. Dù sao, những này đến đây người vây xem, tất cả đều muốn nhà ở, ăn đồ ăn, mua đồ vân vân. Này không phải là xúc tiến kinh tế sao? Ngoài ra, đến Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu thi đấu hai hạng chính thức thi đấu, muốn vây xem, muốn thiết thiết thật thật nhìn thấy cái kia vô số thiên tài chiến đấu, cạnh tranh tuyệt thế cảnh tượng, là cần giao tiền. Một người, 10 viên trung phẩm nguyên tinh nhìn như không phải một cái gì đại con số, nhưng không chịu nổi nhiều người A Thiên Thánh Học viện mỗi một năm liền dựa vào cái môn này phiếu phí, có thể kiếm được khiến người ta sơ ha y mức nguyên tinh. Đều chậm một chút, không nên gấp gáp, một người một viên trung phẩm nguyên tinh đứa nhỏ nửa giá không nên gấp gáp, ai muốn là lại chen chúc, chớ trách chúng ta không khách khí giao tiền, không giao tiền QNZ muốn đi vào, ngươi cho rằng Thiên Thánh Thành là nhà ngươi A cửa thành, những kia thủ thành thủ vệ díu ra díu rít gào thét, âm thanh rất lớn. Lui tới, mặc kệ là cường giả, vẫn là phú giả, ở thủ vệ trong mắt đều giống nhau. Cửa thành thủ vệ tuy rằng thân phận địa vị không cao, thế nhưng, giữ Á Lương Thiên Thánh Hoàng Thành, có chính là sức lực. Ông lão, vì sao Hải Minh Thành truyền tống trận thiết lập ở trong phủ thành chủ, mà ngày này Thánh Thành truyền tống trận thiết lập ở ngoài thành Á cự ly Thiên Thánh Thành cửa thành còn có một đoạn khoảng cách, đột nhiên, một đội người xuất hiện, chính là Diệp Hiên chờ người. Diệp Hiên nhìn lướt qua cái kia tuyệt thế, khuyết đại, cao vót xa Thiên Thánh Thành tường thành, cố nén nội tâm hào khí cùng khuấy động, trầm giọng hỏi. Ngươi lẽ nào cho rằng Thiên Thánh Thành sẽ cùng những thành thị khác như thế chỉ có một truyền tống trận sao? Thiên Thánh Thành là hoàng thành, toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc hết thệ cấp một thành thị đều sẽ ở Thiên Thánh Thành thiết lập truyền tống trận. Nhiều như vậy truyền tống điểm toàn thiết lập ở trong thành, ngươi cảm thấy Thiên Thánh Thành còn có thể an toàn sao? Lôi thôi ông lão không nói gì vô cùng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên vấn đề này thuộc về vô cùng náo tàn vấn đề. Ngạch QNZ đúng đấy, đây là Thiên Thánh Thành. Diệp Hiên cười khổ gật gù. QNZ biết mình hỏi một vô cùng ngốc ít vấn đề, như vậy cũng tốt tự ở trên địa cầu. Thủ đô trên căn bản có toàn quốc các nơi các thành phố lớn thẳng tới máy bay, xe lửa. Hiên ca ca, ta còn chưa tới quá Thiên Thánh Thành đây, thật không biết này Hoàng Thành sẽ có cái gì tốt chơi. An ngon đứng Diệp Hiên bên cạnh, Tiết Ngưng Dục đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy Diệp Hiên cánh tay, mong đợi hỏi. Ha ha, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Diệp Hiên cười ha ha, tương tự rất mong đợi. Diệp Hiên một nhóm người, tổng cộng 30 người. Trong đó, Kim Quang Học viện phương diện, bao quát Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi ở bên trong, tổng cộng là 14 người. Mà Lai Đồng Học viện chờ bô nở cái học viện, tổng cộng gộp lại mới 14 người. Trên căn bản một học viện cũng chỉ còn sót lại 2-3 người. Ngoài ra, Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh QNZ tùy tùng đến đây. Diệp Hiên không biết Bảo Ngọc Nhi là nói như thế nào tàng bảo các giao phó xong, cũng không biết Hứa Ảnh là sắp xếp như thế nào cha của chính mình. Ngược lại hai người hãy cùng đến rồi. Diệp Hiên QNZ không bao nhiêu thời gian hỏi, dọc theo đường đi Tiết Ngưng Dục đều làm bạn tác dụng. Hoàn toàn không có cơ hội cùng Hứa Ảnh cùng Bảo Ngọc Nhi đơn độc ở Trung Á. Các ngươi là trước tới tham gia Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu thi đấu người rất nhanh. Diệp Hiên chờ người đến cửa thành, thủ vệ đầu lĩnh, đầu tiên là nhìn Lôi Thôi ông lão chờ người một chút, tiếp theo tò mò hỏi. Phải Lôi Thôi ông lão, Vương Hằng Chí, Địch Hoành, Dương Thải Vân, Trần Thiên Nhai 5 người, làm Kim Quang Học viện, Lai Đồng Học viện, Thiên Nhai Học viện chờ học viện dẫn đầu, tự nhiên là tầng tầng gật đầu. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Cầm đầu thủ vệ cao mày, thật sâu nhìn Diệp Hiên chờ người, trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn xoay người quay về bên cạnh một người khác hỏi, Vương Húc, căn cứ ta từ phía trên được tin tức, Thiên Thánh Học viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu là một cấp một thành thị, một cấp một thành thị đồng thời thông qua truyền tống trận đưa tới. Nói như vậy, một tòa cấp một thành trì, có một khu nhà cấp một học viện cùng với chừng 10 cấp 2 học viện. Cấp 1 học viện 30 người ngạch định học sinh, cấp 2 học viện 10 người ngạch định học sinh, tổng số gộp lại, nên ở 150 người tả. Chính là ít nhất cấp 1 thành thị, QNZ đến chừng 100 cái dự thi học sinh. Trước mắt, chuyện này chuyện gì thế này sẽ không là giả mạo chứ? Không đợi tên kia vì là Vương Húc thủ vệ nói chuyện, lôi thôi ông lão trước tiên giải thích, vị này tiểu ca, chúng ta là đến từ Hải Minh Thành. Nguyên bản chúng ta Hải Minh Thành tổng cộng sẽ có hơn 100 cái học sinh tham gia tân sinh chiêu thu chọn lựa tái. Có điều, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, trong đó phần lớn không thể tới, vì lẽ đó. Chương 1386, như vậy khiêu khích, khó mà tin nổi. Chương 1386, như vậy khiêu khích, khó mà tin nổi. Chương 1437, ăn ngay nói thật, làm người thật là khó. Đặc thù nguyên nhân đầu lĩnh thủ vệ hơi híp mắt lại, có thêm một tia hứng thú. Hắn làm thủ vệ nhiều năm như vậy, còn thật chưa bao giờ gặp cái gọi là bởi vì đặc thù nguyên nhân, mà không tới tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chiêu thu giải thi đấu. Dù sao cơ hội hiếm có, a một khi tiến vào Thiên Thánh Học Viện, vậy thì là một bước lên trời, còn phải còn nữa, đây là đế quốc hoàng thất cùng Thiên Thánh Học Viện liên hợp tổ chức, không có bao nhiêu học viện sẽ liều lĩnh loại này bị Thiên Thánh Học Viện cùng đế quốc hoàng thất trách tội nguy hiểm không được. Cái gọi là đặc thù nguyên nhân, đến cùng là cao ý gì? Đặc thù nguyên nhân QNZ qua đặc thù chứ hưởng, chính là đặc thù nguyên nhân lôi thôi ông lão cười khổ gật gù, Vương Hằng Chí mấy người cũng là cười khổ, chẳng lẽ muốn nói, những người kia đều bị Diệp Hiên đả thương, đánh giết, đến không được ngươi trở vô cùng khả nghi, chúng ta làm thủ vệ, nhất định phải biết rõ, bàn điều tra rõ ràng, nếu không thì không thể thả hành, vì lẽ đó, kính xin chư vị nói ra lời nói thật, đặc biệt là này cái gọi là đặc thù nguyên nhân thủ vệ đột nhiên nghiêm túc lên, lớn tiếng nói. Nói chuyện bên trong, hắn ánh mắt vì híp, đầy dây tích cực mùi vị. Cùng lúc đó, đứng bên cạnh hắn những thủ vệ kia tất cả đều giơ lên binh khí trong tay, những thủ vệ này trên căn bản đều là huyền thiên vị cảnh giới, đồng thời, nên đều là chính thật binh lính, trên người có thâm hậu sát khí, muốn để chiến đấu lực không kém. Thậm chí, so với Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người không kém chút nào. Sở dĩ chỉ có thể trở thành là thủ vệ, mà không thể tiến vào Hoa Thiên Thánh Học Viện, nhất nguyên nhân chủ yếu nhất là tuổi của bọn họ, tuổi không nhỏ, tiềm lực cũng là không bao nhiêu. Hiên ca ca, làm sao bây giờ muốn không nên động thủ? Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng hỏi, tuyệt khuôn mặt đẹp trên cau mày. Cùng lúc đó, rơi vào làm khó dễ lôi thôi ông lão, Vương Hằng Chí chờ người, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Gặp phải loại này vấn đề khó, tựa hồ, chỉ có Diệp Hiên có thể giải quyết. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, nhiều hơn một chút phiền muộn cùng buồn bực. Phiên Long cửa thành thủ vệ xét duyệt chế độ, thực sự là quá rườm rà. Từ khi hắn đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, tiến vào Thương Dĩnh Thành, Thiên Hồng Thành, Kim Quang Thành chờ chút, đều cần thủ vệ xét duyệt thậm chí giao tiền. Hiện tại, ở cùng Thiên Thánh Thành dưới cửa thành, lần thứ hai gặp phải, hắn kiên trì rốt cục cũng bị hao tổn xong. Tựa hồ chúng ta có phải là Hải Minh Thành cấp 1, cấp 2 học viện học sinh, cũng không đáng kể chứ? Liền coi như chúng ta không phải, chẳng lẽ không có thể vào thành? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đầu lĩnh kia ngạch thủ vệ. Nhất thời, đầu lĩnh kia thủ vệ thân thể run lên, theo bản năng tâm thần co rút lại, hắn bị Diệp Hiên ánh mắt làm sợ. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng có điều, vẹn vẹn chỉ là đỏ mắt, hắn liền mãn đỏ mặt lên. Trong lòng đầy dây vô cùng sức lực cùng lửa giận, giống to, ta để ngươi đưa ra giải thích cùng nguyên nhân, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, không muốn vọng đồ ngông hỗn qua ải ha ha. Phải biết vì sao Hải Minh Thành học sinh ít như vậy sao? Diệp Hiên cười ha ha, ngươi nếu ta nói lời nói thật, vẫn là nói láo, đương nhiên là lời nói thật, nhanh cho ta nói. Đầu lĩnh thủ vệ tiếng gào rất chấn động, tứ không e. Dê loại kia, vốn là hơn 100 người, bởi vì có mấy người đắc tội rồi ta. Ở trong tay ta chết chết, thương thương, đến không được. Diệp Hiên trầm giọng nói, nói rồi lời nói thật. Nhất thời, mặc kệ là cửa thành thủ vệ, hay là bởi vì Diệp Hiên chờ người bị ngăn cản, tương tự không va ho đửa cờ những kia sốt ruột đứng Diệp Hiên chờ nhân thân sau người đang đợi, tất cả đều là sững sờ, hiển nhiên bị chấn kinh rồi, hoàn toàn không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Một lúc lâu, đầu lĩnh thủ vệ cười ha ha, tiểu tử. Ngươi ở mông ta a, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Trước tiên không nói ngươi chỉ là rác rưởi huyền thiên vị, căn bản không có thực lực sát thương Hải Minh Thành nhiều như vậy học sinh. Coi như ngươi thật sự có thực lực đó, ngươi dám không dám cho Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa tái tạo thành ảnh hưởng, ngươi là muốn bị lột da chóc thịt sao? Hoặc là nói, ngươi là cảm giác mình có thể đối kháng Thiên Thánh Học Viện cùng Thiên Thánh Hoàng Hướng, ha ha, ngươi loại chuyện hoang đường này, lừa gạt những người khác cũng coi như, dĩ nhiên lừa gạt đến trên đầu ta đến rồi, rất là điếc không sợ súng làm sao ngươi muốn động thủ. Diệp Hiên hừ một tiếng. Tự mình nói thật không ai tin, nói láo cu nở dê không được, xem ra là nhất định phải động thủ. Quả nhiên, có lúc phí lời hoàn toàn vô dụng, ở Thiên Nguyên Đại Lục cường giả như vậy làm đầu địa phương, nắm đấm chính là miệng, to bằng nắm tay mới có lời nói quyền, nhất định phải động thủ a, đều cho ta nắm lên. Đến một giây sau, đầu lĩnh kia thủ vệ lớn tiếng quát, những người này vô cùng khả nghi, rất khả năng là địch quốc gian tế phải nhất thời, đầy đủ chừng 100 cái thủ vệ binh sĩ tức giận quát. Trên người bọn họ sát khí ngút trời, tổ hợp lại với nhau, thật sự có loại chấn động cảm giác, nương theo tiếng gào, bọn họ nhanh chóng hành động, đem Diệp Hiên chờ người tất cả đều vi lên, bao quanh vây nốt. Chuyện này Diệp Hiên, còn không tiến vào Thiên Thánh Thành, liền chiến đấu, có phải là không tốt lắm? Vương Hằng Chí đầu đầy mồ hôi lạnh, nói thật, hắn thật sự sợ sệt. Nếu không có Diệp Hiên ở đây chấn động, hắn phỏng chừng đều phải bị sợ đến sủi lơ trực tiếp đầu hàng. Nơi này là Thiên Thánh Thành A, cường hãn như vậy Thiên Thánh Thành A coi như hắn là thần thoại tôn giả, ở Thiên Thánh Thành, vậy cũng là có thể biết điều lại biết điều. Dù sao, từ khi Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, thần thoại tôn giả đã không coi là nhiều nhân vật mạnh mẽ, các đường thiên tài dồn dập quật khởi, thần thoại tôn giả hay là đặt ở một ít cấp 1 cấp 2 thành thị, vẫn tính cao thủ, ở Thiên Thánh Thành, đúng là cái gì cũng không bằng. Liền ngay cả Thiên Thánh Học Viện một nhiều hơn phân nửa học sinh, thật sự một mình đấu chiến đấu với nhau, hay là hắn Vương Hằng Chí đều không phải là đối thủ. Đều bắt nạt tới cửa, chỉ có đánh giết, không phải vậy có thể làm sao Thiên Thánh Thành thì thế nào? Diệp Hiên khỏe miệng có thêm một tia sát ý cùng xem thường. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai tay bên trên bắt đầu lượn lờ linh khí cùng Thái Dương chân hỏa, bá đạo, khí thế kinh khủng không ngừng từ trên người hắn hung trào ra. Chung một giây sau, nương theo đầu lĩnh kia thủ vệ hét lớn, chừng 100 cái thủ vệ bưng trường thương, hướng về Diệp Hiên chờ người một mà trên. Dừng tay liền ở đây sao nháy mắt, Diệp Hiên chuẩn bị đem hắn thiên hỏa trực tiếp đẩy đưa đi ngạch cái kia nháy mắt, đột nhiên, bên tai chuyện đến thanh âm của một cô gái, lanh lảnh dễ nghe, rồi lại uy nghiêm 10 phần nhất thời, những thủ vệ kia lập tức dường như bị điểm huyệt đạo giống như vậy, hoàn toàn ngừng lại, sững sờ ở tại chỗ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem thiên hỏa cùng linh khí thu lại, ánh mắt nhưng là nhìn về phía từ trong thành đi ra cái kia cưới một thí huyễn thải độc giác thú nữ tử. Gây nên huyễn thải độc giác thú, là một loại đặc thù loại hình độc giác thú, biến dị, cấp 5 yêu thú, tốc độ cực nhanh, đồng thời huyễn màu sắc rực rỡ ra lông, rất đẹp, rất được nữ tử yêu thích. Có điều, này huyễn thải độc giác thú, không phải bình thường ít ỏi, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, phỏng chừng QNZ không bao nhiêu chỉ. Không nghĩ tới trước mắt cô gái này cưới huyễn thải độc giác thú, xem ra thân phận không bình thường. Chương 1387, đi theo ta, đuổi theo chinh phục. Chương 1387, đi theo ta, đuổi theo chinh phục. Chương 1438, tuyệt đại phương hoa, không chết không thôi lại nhìn cái kia cưới huyễn thải độc giác thú nữ tử, na nở dê một thân màu tím hào hoa phú quý trường bào, xem ra vô cùng cao quý, đại khí. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có điều, cái kia trường bào là nam khoản, mặc ở trên người nàng, hơi có chút không vừa vặn, nhưng cũng nhiều hơn một chút anh khí cảm giác. Nữ tử rất đẹp, mũi ngọc tinh xảo, miệng nhỏ, mắt to, một trương bạch tích mặt càng la hoàn mỹ vô hà không tì vết. Vầng trán của nàng trong lúc đó có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo kẻ bề trên khí tức giống như vậy, không thể che lớp ngạo khí từ từ tỏa ra. Cái kia khí chàng làm cho nàng ung dung trở thành toàn trường nhất chói mắt nhất Minh Châu. Được lắm anh khí mỹ nữ, cùng Lăng Quân rất là giống nhau, không giống chính là, Lăng Quân anh khí là tiêu sái phiêu giật cảm giác, cô gái này anh khí là hào khí, thô bạo thậm chí kẻ bề trên khí. Ngoài ra, Diệp Hiên càng là khiếp sợ phát hiện, cô gái này nắm giữ thực tại cường hãn thực lực. Diệp Hiên có thể khẳng định, cô gái này mạnh hơn Bảo Ngọc Nhi, tuy rằng đều là đến cao tôn giả, nhưng cô gái này cảnh giới là đến cao tôn giả thời đỉnh cao, hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối so với cảnh giới cường hãn. Diệp Hiên thoáng làm phán đoán, cô gái này thực lực nên hơi mạnh hơn Chu Vân Lôi. Ia, Thiên Thánh Thành không hổ là hoàng thành, còn không tiến vào trong thành, liền gặp phải như thế một cường giả, vẫn là nữ tử, ân, xem ra tuổi không khác mình là mấy đại nữ tử. Tham gia sáu công chúa Diệp Hiên ngơ ngác, khiếp sợ, vô cùng có hứng thú nhìn cô gái kia thời điểm. Đột nhiên, toàn trường truyền đến Trình Tề, Tôn Kính, xuất phát từ nội tâm âm thanh, đồng thời, những thủ vệ kia tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cái gì sáu công chúa Lôi Thôi ông lão chờ nhân thân tử run lên, cu nở dê là mau mau quỳ xuống, coi như là Bảo Ngọc Nhi, Tiết Ngưng Dục hai người không quá đồng ý, cũng đều cúi xuống thân thể. Trong lúc nhất thời, toàn trường chỉ còn dư lại Diệp Hiên một người đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không chỉ đứng, còn vẫn tứ không e dè dùng ánh mắt nhìn về phía cô gái kia. Diệp thiếu, mau mau cúi người xuống, ngươi nếu như không quỳ cũng là thôi, eo nhất định phải cúi xuống đứng. Diệp Hiên bên cạnh cách đó không xa Vương Hằng Chí nói gấp. Diệp Hiên không có phản ứng Vương Hằng Chí, không lưng ha ha một phá công chúa liền không lưng, thực sự là đủ khôi hài. Ngày này Thánh Hoàng hướng sáu công chúa, có Dược Sơn chủ nhân nữ tử Ti Mộ Lai lịch đại cùng Thiên Thánh Hoàng hướng sáu công chúa, có đến từ ba ngàn nở thiên vực một trong chiến vực thiên tài tuyệt thế Phong Vân Lạc Ngân lai lịch đại sao không có ân, chính là không có nếu không có các nàng lai lịch lớn, hắn Diệp Hiên đối mặt Ti Mộ, Phong Vân Lạc Ngân, đều là đúng mực, sẽ cho này. Hà công chúa khom lưng thực sự là khôi hài Diệp thiếu, ta van cầu ngài, Na Nở Dê không phải bình thường công chúa, Na Nở Dê là sáu công chúa, tên là Đông Phương Vũ Điệp, là thiên thánh đế vương thương yêu nhất sáu công chúa. Hơn nữa, Na Nở Dê thực lực mạnh mẽ, thiên phú nghịch thiên, sư phụ thiên thánh học viện viện trưởng đệ tử, Cu Nở Dê là duy nhất một đệ tử. Mặc kệ là thực lực, vẫn là bối cảnh, Đông Phương Ngọc Điệp đều rất đáng sợ, ngài liền loan cài eo, ý tứ một hồi. Không phải đắc tội Na Nở Dê A, chủ yếu nhất là vị công chúa này có người nói vô cùng chi điêu ngoa. Vương Hằng Chí đều sắp gấp khóc, một hơi nói rồi nhiều như vậy. Đáng tiếc, đã muộn. Vì sao nhìn thấy bổn công chúa không quỳ xuống? Đông Phương Ngọc Điệp mở miệng, độ dày vừa phải, môi đỏ miệng nhỏ xem ra vô cùng chói mắt gợi cảm, đặc biệt là khẽ mở một khắc đó, thật sự có loại khiến người ta cưỡng hôn kích động. Có điều, giờ khả cờ na y na nở dê hiển nhiên là nô y cơn tư cờ g y n, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thử một tiếng nói. Na nở dê thanh âm không lớn, nhưng uy nghiêm mười phần, âm thanh đến mức, hầu như không người dám hô hấp. Thằng nhóc một, ngươi trang mau cái đại nhân a, uy nghiêm không phải giả ra đến, nhưng mà, khiến người ta tan vỡ mà không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên không chỉ không có xin lỗi, không chỉ không có sợ sệt, trái lại như vậy đạo, thậm chí, vẫn là mang theo cân nhắc nụ cười. Đông nhiên, toàn trường yên tĩnh, nguyên bản tĩnh liền tiếng thở đều không có chàng, giờ khả cờ na y, liền tim đập đều sắp không còn. Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai thậm chí là Lôi Thôi ông lão chờ người không nhịn được thân thể run rẩy, giọt lớn mồ hôi hạ, muốn tự tử đều có chỉ bằng một câu nói như vậy, bọn họ có thể xác định, xong, triệt để xong. Đông Phương Ngọc Điệp tuyệt đối muốn cùng Diệp Hiên không chết không thôi. Đông Phương Ngọc Điệp tính cách đó là bá đạo cực kỳ, thậm chí so với Thiên Thánh Đế Vương càng bá đạo, không cho phép bất luận người nào phản bác, đặc biệt là nam nhân. Tựa hồ, Na Nở Dê từ trong xương liền chán ghét nam nhân, hoặc là nói cảm giác mình so với nam nhân càng ưu tú. Đông Phương Ngọc Điệp phương hoa tuyệt đại, mỹ diễm vô song, nhưng, những năm này, hầu như không người nào dám truy vị công chúa này. Vì sao? Cái nhân vì là năm đó Đông Phương Ngọc Điệp trực tiếp đem truy Na Nở Dê những vương cung đó tử tôn tất cả đều phế bỏ, đan điền phế bỏ, ra tay chi tàn nhẫn, quả cảm, khiến người ta kinh sợ. Đông Phương Vũ Điệp càng la thả ra nói chuyện, Na Nở Dê chán ghét nam nhân, ai truy Na Nở Dê giết ai vì lẽ đó. Những năm này, phương hoa tuyệt đại Đông Phương Ngọc Điệp gần giống như trên trời Minh Châu, xa xa quải lợp, nhưng không người dám trêu chọc. Không cần nói đùa, thậm chí hầu như không có người nam nhân nào dám cùng Đông Phương Ngọc Điệp chủ động tiếp lời, chớ nói chi là như Diệp Hiên như vậy, trực tiếp điều hí, trêu chọc, thậm chí trào phúng, này không phải muốn chết sao? Thật sao? Có điều, khiến người ta càng bất ngờ chính là, Đông Phương Ngọc Điệp không có nhất thời phát tác, trái lại là khẽ mỉm cười, có điều, trong mắt của nàng bên trong sát ý nhưng có thể thấy rõ ràng. Phải Diệp Hiên nhún nhún vai, cô gái ra ra, trang cái dám uy nghiêm, hảo hảo ở nhà mang hài tử thật tốt. Diệp Hiên lần thứ hai thả ra một câu điếc không sợ súng, sợ đến ở đây hầu như không người nào dám ngẩng đầu. Hiện tại đã không phải Diệp Hiên có chết hay không vấn đề, hắn chắc chắn phải chết. Rất nhiều người lo lắng chính là, Đông Phương Ngọc Điệp có thể hay không bởi vì nổi giận, đem lửa giận liên lụy đến trên người bọn họ, vậy thì là quá bi ai. Ngươi biết ta là ai không? Đông Phương Ngọc Điệp đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thật sâu nhìn Diệp Hiên, âm thanh trơn nên u hàn. Toàn bộ Thiên Thánh Thành, đầy đủ hơn 10 ức người, người nào không biết na nở dê Đông Phương Ngọc Điệp đáng ghét nhất cái gì nam nhân không sai chính là nam nhân. Vì sao như vậy? Đó là bởi vì na nở dê từ khôn vật đáng yêu, phụ hoàng vô cùng chi sủng ái, nhưng mỗi khi sẽ không tự chủ được tiếc nuối, tiếc hận đến trên một câu. Tiểu Vũ Điệp tha ngươi nếu như con trai thật tốt phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, cu nở dê không cho ca ca ngươi bọn họ Đông Phương Ngọc Điệp không ngóng trông ngôi vị hoàng đế, nhưng vô cùng lưu ý phụ hoàng trong lòng liên quan với cô gái cùng con trai khác nhau đối xử. Nữ tử không bằng nam sao? Đông Phương Ngọc Điệp không cho là như vậy. Giúp chồng dạy con mang đứa nhỏ ha ha na nở dê Đông Phương Ngọc Điệp nhất đáng ghét nhất chính là một câu nói như vậy. Ai nói nữ tử chỉ có thể giúp chồng dạy con mang đứa nhỏ một câu nói như vậy, coi như là thiên thánh đế vương đều sẽ không ở hắn bảo bối 6 con gái trước mặt nói, bởi vì hắn biết Đông Phương Ngọc Điệp sẽ nhờ đó tức giận. Người khác chớ nói chi là Diệp Hiên, đây là chạm được vảy ngược, tuyệt đối vảy ngược. Trên thực tế, Diệp Hiên chỉ là không ưa Đông Phương Ngọc Điệp trang uy nghiêm, trong lúc vô tình nói mang mang hải tử vân vân. Hắn xưa nay không phải xem thường nữ tử loại người như vậy. Diệp Hiên trong lòng tuy rằng có đại nam tử chủ nghĩa, nhưng tương tự cũng cảm thấy nam nhân có thể làm sự, nữ nhân cơ bản cũng có thể làm. Đáng tiếc, hắn tùy ý một câu nói, nhưng triệt để chọc giận Đông Phương Ngọc Điệp. Chương 1388, trong đó có trò lửa, người ta tấp nập. Chương 1388, trong đó có trò lửa, người ta tấp nập. Chương 1439, như vậy khiêu khích. Khó mà tin nổi ngươi là ai? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khẽ mỉm cười. Sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp Thiên Thánh Đế Vương được sủng ái nhất con gái nếu ngươi biết, còn dám như thế no y chủy hệ nở cu nở dê ta? Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên đến rồi một kia hứng thú. Na nở dê rất tò mò Diệp Hiên vì sao một mực muốn chết. Ngươi phí lời rất nhiều, Diệp Hiên thản nhiên nói, chẳng muốn nói thêm nữa. Thật sao? Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt lấp lóe, thật sâu nhìn Diệp Hiên, không có mở miệng. Đột nhiên Na nở dê hai chân hướng về dưới thân huyễn thải độc giác thú một đá. Đông nhiên, gió nổi lên, Vân Dũng lộ hết ra sự sắc bén khí thế, dường như một cây tuyệt thế thần kiếm từ cảm bờ dịt nổ ra. Huyễn thải độc giác thú tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nó đầy đủ hiểu rõ chủ tư tưởng của người ta, trong lúc nhất thời thẳng tắp chúng trước, cùng phong điện chớp bình thường ở trong không khí lưu lại một đạo huyễn thải dấu vết. Mà nó một sừng phương hướng nhưng là đối với Diệp Hiên. Nó muốn dựa theo chủ nhân dặn dò, đem Diệp Hiên vỡ thành thịt nát. Đảo mắt, chỉ là 1/10 cái hô hấp mà thôi, độc giác thú đã tới gần Diệp Hiên. Chết cái kia nháy mắt, Đông Phương Vũ Điệp hào quang đoạt người, thanh thế hạo nhiên, âm thanh lanh lảnh truyền khắp bốn phía, tuyệt thế uy nghiêm càng làm cho người từ đáy lòng kinh hãi. Dừng lại nhưng mà, Đông Phương Vũ Điệp chết tự âm vừa hạ xuống, theo sát phía sau là đỉnh tự. Có điều, cái này đỉnh tự không phải đến từ Đông Phương Vũ Điệp, mà là Diệp Hiên. Đối lập với Đông Phương Vũ Điệp trong thanh âm sát ý cùng lửa giận ngập trời, Diệp Hiên nhưng là nhàn nhạt, cân nhắc, không đáng kể. Xuyệt xuyệt xuyệt cùng lúc đó, huyễn thải độc giác thú phát sinh tiếng kêu gào âm. Nó cái kia không coi là nhiều khổng lồ nhưng cú nở dê không nhỏ thân thể lập tức đình trệ, miễn cưỡng đình trệ ở tại chỗ, ân, Diệp Hiên trước người vị trí. A theo sát phía sau, là Đông Phương Vũ Điệp tiếng kinh hô. Na nở dê tuyệt đối không ngờ rằng na nở dê huyễn thải độc giác thú lại đột nhiên dừng lại, đây là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Mà bởi vì cấp tốc huyễn thải độc giác thú đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ quán tính làm cho nàng suýt chút nữa liền bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, na nở dê dùng hai tay gắt gao kéo lại an, thân thể nhưng cũng là kịch liệt quăng cao run run. Nam khoảng trường bào màu tím dưới, cái kia tinh mỹ, trói mắt một ít trắng mịn da thịt, bị Diệp Hiên thu hết đáy mắt. Đương nhiên, chỉ có Diệp Hiên nhìn thấy thôi, tất cả những người khác không phải quỳ xuống, chính là khom lưng, túi lầu đây. Trạm Đông Phương Vũ Điệp tầng tầng ngã tại độc giác thú trên lưng, trắng non hai tay bởi vì lôi an, mà bị rìm có chút đỏ ửng. Đông Phương Vũ Điệp trong ánh mắt có sơ hà y, khiếp sợ, càng nhiều nhưng là lửa giận cùng sát ý xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên dừng lại huyễn thải độc giác thú, vì sao đột nhiên dừng lại tiểu thải, ngươi đang làm gì? Đông Phương Vũ Điệp tức giận quát lớn đạo. Ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc ý ánh sáng hầu như muốn thực chất hóa. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ô ô ô huyễn thải độc giác thú hiển nhiên là có thể rất rõ ràng chủ nhân, không khỏi ngẩng đầu lên, phát sinh gào thét âm thanh, trong thanh âm đầy dây hoa nước mùi vị. Ha ha ha, này có thể không trách ngươi được sủng ái, Diệp Hiên mở miệng. Chỉ thấy hai tay hắn thân trước, hai cái cánh tay trên bắp thịt cuộn cuộn, thần long bóng mở lòng lánh, xem ra vô cùng chói mắt, cường tráng. Ngoài ra, hắn hai cái tay nhưng là miễn cưỡng nắm lấy độc giác thú một sừng, ân, chính là nắm lấy, tàn nhẫn mà nắm lấy. Nếu như tử quan sát kỹ, này nháy mắt tuyệt đối có thể rõ ràng nhìn thấy, huyền thải độc giác thú bô nở con móng đều thật sâu không xuống mô địa, đồng thời hố là hướng về phía sau, nói cách khác, nó là bị một luồng lực đàn hồi đụng phải trong nháy mắt rút lui. Ngươi ngươi có ý gì? Đông Phương Vũ Điệp lạnh lùng nói, âm thanh dĩ nhiên không tên dừng lại nháy mắt. Có ý gì? Diệp Hiên nở nụ cười, cười vô cùng cân nhắc, trong nụ cười, hắn đột nhiên hét lớn, lên cho ta nương theo cái kia tiếng quát. Diệp Hiên hai tay lần thứ hai dùng sức, nắm lấy huyễn thải độc giác thú hai tay đột nhiên giơ lên. Đồng nhiên, ô ô ô ô, huyễn thải độc giác thú không cam lòng kêu to kinh ngạc thốt lên, mà Đông Phương Vũ Điệp cu nở dê là ánh mắt sáng choang, có thêm một tia không cam lòng tin tưởng, na nở dê huyễn thải độc giác thú thậm chí ngay cả mang theo na nở dê lên, thoát cách mặt đất. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Đông Phương Vũ Điệp rõ ràng, vừa nãy không phải tiểu thải chủ động dừng lại, mà là Diệp Hiên đột nhiên phát lực, dùng hai tay bắt tiểu thải một sừng, mạnh mẽ để tiểu thải dừng lại. Vừa nghĩ như thế, đáy lòng của nàng miễn không được so nở dê to gió lớn. Huyễn thải độc giác thú nhưng là cấp 5 yêu thú A, tuy rằng không phải công kích loại hình yêu thú, nhưng sắc sắc thực thực là cấp 5. Cấp 5 yêu thú có thế nào man lực Đông Phương Vũ Điệp không biết, thế nhưng, trước đây có chọc giận na nở dê người, thực lực mạnh mẽ đến thần thoại tôn giả cấp bậc. Cú nở dê là bị huyễn thải độc giác thú trực tiếp vỡ thành thịt nát. Mà trước mắt, Diệp Hiên không đơn thuần hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn miễn cưỡng đem huyễn thải độc giác thú lực va đập va về, để huyễn thải độc giác thú mạnh mẽ dừng lại. Đây là thế nào man lực? Lẽ nào là Vân Trạch Sơn người là hoang dã man nhân? Đông Phương Vũ Điệp trong ánh mắt né qua một tia u hàn mùi vị. Thiên Thánh Đế quốc người và Vân Trạch Sơn người có tuyệt thế cừu hận. Đặc biệt là Thiên Thánh Đế quốc hoàng thất đối với Vân Trạch Sơn người hận càng la đến tận xương thủy. Ngươi đến cùng là ai? Đông Phương Vũ Điệp lạnh giọng hỏi. Diệp Hiên cười nói, không có ẩn giấu. Ngươi chính là Diệp Hiên? Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt sáng ngời, có chút không dám tin tưởng, tiếp theo nhưng là không hiểu ra sao nở nụ cười. Ngươi chính là Diệp Hiên? Ha ha ha, nét cười của nàng bên trong rõ ràng có một loại cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị, chia làm có một loại xem trò vui mùi vị. Rõ ràng có một loại ngươi chết chắc rồi mùi vị. Xảy ra chuyện gì cái này? Đông Phương Vũ Điệp lẽ nào nhận biết mình? Vì sao khi nghe đến chính mình tên là Diệp Hiên thời điểm, vẻ mặt kỳ quái như thế? Chuyện ngày hôm nay quên đi, ngươi không biết ta là Đông Phương Vũ Điệp, người không biết vô tội. Đông Phương Vũ Điệp thản nhiên nói, có thể thả ra ta tiểu thải sao? Cái gì quên đi? Diệp Hiên đều hoài nghi mình nghe lầm. Không đạo lý a, không đạo lý, liền như thế thả chính mình a? Không cần nói, Diệp Hiên không hiểu đến cùng tại sao, ở đây hầu như không có ai rõ ràng. Đông Phương Vũ Điệp a, đây là nhất bá đạo nhất, nhất tối điêu ngoa, nhất tối không giảng đạo lý. Đông Phương Vũ Điệp a, khi nào tốt như vậy nói chuyện? Còn nữa, ngày hôm nay rõ ràng là Diệp Hiên có lỗi trước, không đơn thuần đối với Đông Phương Vũ Điệp vô lễ, thậm chí còn nói ra Đông Phương Vũ Điệp rất đáng ghét lời nói. Vì sao liền một câu người không biết vô tội giải quyết vấn đề cơ chứ? Diệp Hiên thật không biết Đông Phương Vũ Điệp là ai sao? Hiển nhiên biết. Còn nữa, dư a, theo Đông Phương Vũ Điệp tính cách, không biết cũng biết, đều giống nhau, chỉ phải đắc tội na nở dê, kết cục đều sẽ rất thảm. Vì sao một mực thả rơi mất Diệp Hiên? Vì sao? Đến cùng là vì sao đây lão đại? Lẽ nào ngươi đúng là thiên thánh tình thánh? Chuyện này dưới tình huống này, trong truyền thuyết sáu công chúa cu nở dê không tìm ngươi phiền phức? Bạch Tuộc tự lẩm bẩm, tựa hồ ngoại trừ bởi vì Diệp Hiên hấp dẫn sáu công chúa không nỡ giết hắn, không có cái khác có thể giải thích thông lý do. Chương 1389, thuần khiết hủy diệt sạch, nộ hải cuồng ba. Chương 1389, thuần khiết hủy diệt sạch, nộ hải cuồng ba. Chương 1440, đi theo ta, đuổi theo chinh phục công chúa. Ngài những người này nói bọn họ là Hải Minh Thành, có thể hay không? Cùng lúc đó, ngươi đầu lĩnh thủ vệ run run rẩy rẩy hỏi. Làm sao ta nói thả, ngươi không nghe thấy? Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm nhìn thủ vệ kia một chút, tuyệt khuôn mặt đẹp trên có thêm một tầng lạnh lẽo xương lạnh. Nhất thời, đầu lĩnh kia thủ vệ lập tức quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, không dám, Sáu công chúa, ngài nói cái gì chính là cái đó, đầu lĩnh kia thủ vệ xem ra đều sắp bị sợ vãi tè rồi, có điều, nhưng không có người cười nhạo hắn. Đối mặt sáu công chúa phát hỏa, không dọa ngất đi, thế là tốt rồi. Hừ, Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Hiên, các người đi theo ta nói chuyện bên trong. Na nở dê trực tiếp dẫn dắt huyễn thải độc giác thu xoay người trong nháy mắt, Đông Phương Vũ Điệp trên mặt rõ ràng nhiều hơn một chút cân nhắc cùng rào hoạt mùi vị. Diệp Hiên, ngươi chính là Diệp Hiên giết ông tổ nhà họ Trịnh cùng Chu Vân Lôi. Diệp Hiên hoàn toàn không thèm để ý Thiên Thánh Học Viện, đế quốc hoàng thất Diệp Hiên, Nhược Thủy tỷ tỷ yêu thích Diệp Hiên, thú vị, hì hì thú vị, ngươi cho rằng bổn công chúa thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đông Phương Vũ Điệp ở trong lòng thầm nghĩ. Đồng nhất giây, Vương Hằng Chí, Lôi Thôi ông lão chờ người đi nhanh lên trên Diệp Hiên bên cạnh. Mấy người sắc mặt tái nhợt, có mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Diệp thiếu, ta suýt chút nữa bị ngài hù chết. Vương Hằng Chí lòng vẫn còn sợ hãi, ta thật sự cho rằng ngài tiến vào không được Thiên Thánh Thành sẽ chết rồi, nghiêm trọng đến thế sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười hỏi. Sở Trần Gong nghiêm trọng, không phải bình thường nghiêm trọng. Sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp ở Thiên Thánh Thành vô cùng nổi danh. Na Nở Dê nắm giữ tuyệt thế thực lực và yêu nghiệt thiên phú, đừng xem Na Nở Dê còn nhỏ tuổi, phòng trường sức chiến đấu so với Diệp thiếu ngài cu Nở Dê không kém bao nhiêu. Còn nữa, Thiên Thánh Đế Vương rất thương Na Nở Dê, có người nói, bên người nàng có hai vị siêu cường cao thủ bảo vệ Na Nở Dê. Đúng rồi, sư phụ của nàng là Thiên Thánh Học Viện viện trưởng A, vị này viện trưởng xuất quỷ nhập thần. Rất ít tờ người từng thấy, nhưng đồn đại vị này viện trưởng đã phá đế giả. Vương Hằng Chí nhanh chóng nói, còn có A, tuy rằng toàn bộ Thiên Thánh Thành, không một cái nam tử dám truy Na Nở Dê, thế nhưng Na Nở Dê làm sao? Cu Nở Dê là Thiên Thánh Thành nhất nổi danh nhất mỹ nữ một trong, hơn nữa bối cảnh thao thiên, ở đấy lòng yên lặng thầm mến Na Nở Dê quá nhiều người quá hơn nhiều, chỉ cần Na Nở Dê tùy tiện một câu nói, phỏng chừng vì nàng chết người đều có thể từ Đông Thành xếp tới Tây Thành. Được rồi, xác thực đáng sợ, nói Diệp Hiên cười khổ nói. Này sáu công chúa cũng thật là lai lịch không nhỏ, có điều Diệp Hiên cu nở dê không hối hận, ngược lại đã đắc tội rồi, hối hận cũng vô dụng. Còn nữa, hiện tại vị công chúa này không phải không như thế nào chính mình sao, hay là thích chính mình cũng khó nói đây. Lão đại, ta cảm thấy, ngươi hiện tại chỉ có một con đường sống. Bạch Tuộc đột nhiên mở miệng nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cái gì đường sống chính là đuổi theo. Chinh phục vị này sáu công chúa, Bạch Tuộc trầm giọng nói. Bạch Tuộc, ngươi muốn chết? Diệp Hiên sạm mặt lại, đồng thời tiết ngưng dục nhưng là giận dữ, tàn nhẫn mà trừng Bạch Tuộc một chút. Bạch Tuộc mau mau rụt cổ một cái, sao đã quên tiết ngưng dục tiểu ma nữ này? Ừm, tiểu ma nữ này đối với hắn lực uy hiếp so với cái kia sáu công chúa càng đáng sợ, dù sao sáu công chúa là Kính Hoa Thủy Nguyệt, bất hòa hắn có cái gì gặp nhau. Na Nở Dê chuẩn bị mang chúng ta đi nơi nào? Diệp Hiên liếc mắt nhìn chính đang phía trước cưới huyễn thải độc giác thú nhàn nhã Đông Phương Vũ Điệp, tò mò hỏi. Mang chúng ta đi Thánh Sơn, Vương Hằng Chí khẳng định nói. Thánh Sơn, Diệp Hiên có chút khiếp sợ, thật bá đạo tên A đội trưởng. Thánh Sơn trên thực tế không phải cái gì hùng vĩ đồ sộ núi lớn, có điều, nơi đó quanh năm suốt tháng tiên khí lượn lờ, linh khí mười phần, là một chỗ bảo địa. Năm đó, Thiên Thánh Học Viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng liền tuyển chọn Thánh Sơn, làm Thiên Thánh Học Viện vị trí. Thiên Thánh Học Viện ở vào Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi nơi, mà chúng ta muốn đi địa phương nhưng là Thánh Sơn dưới chân dự bị tân sinh đại bản doanh. Trương Cổ Phong giải thích, dù sao hắn đã tham gia hai giới tân sinh chọn lựa tái, đối với hắn bên trong một vài thứ vẫn tương đối hiểu rõ. Dự bị tân sinh đại bản doanh, Diệp Hiên lần thứ nhất tiếp xúc được cái từ này. Hừm, dự bị tân sinh đại bản doanh. Mỗi một năm đều có vài khoảng 1.000 tự thiên thánh đế quốc mô y cao y thành thị thiên tài, đúng rồi, còn có Vân Trạch Sơn người, là cần địa phương ở lại, dự bị tân sinh đại bản doanh chính là chỗ ở. Sau đó, mỗi một năm chọn lựa tái, Thiên Thánh Học Viện sẽ từ bên trong chọn lựa ra 100 người, tức là tuyển chọn tân sinh, còn lại, nơi nào đến nơi nào trở lại, đương nhiên, càng nhiều nhưng là triệt để chết rồi, trở lại đều không có cơ hội. Trường Cổ Phong thở dài một hơi cười khổ nói thật, trên hai giới tân sinh chọn lựa tái thời điểm, ta làm sao? Trương Huynh, mau mau nói, ta nhưng là hiếu kỳ. Khẩn Bạch Tuộc ánh mắt sáng ngời. Chọn lựa tái bên trong, ta vẫn tìm chỗ trốn, không dám ra đây. Trương Cổ Phong lung tung nói, có điều, rất nhiều học sinh cũng sẽ như vậy, bởi vì một khi tiến vào thi đấu, miễn cưỡng gắt gao ngay ở trước mặt thời điểm, ngươi sẽ biết, cái kia chính là thế nào một cái khủng bố sự, rất nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt sức chiến đấu quả thực vượt quá chúng ta tưởng tượng, nếu như không né tránh, chết cũng không biết chết như thế nào vậy còn tham gia làm cái gì bạch tuộc không nói gì nói. Vì cái kia một tia mờ ảo cơ hội A Trương Cổ Phong nói cúi đầu, không tiếp tục nói nữa, những người khác cu nở dê không tiếp tục nói nữa, bầu không khí trở nên hơi cứng ngắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là thật mấy tiếng. Đông Phương Vũ Điệp, đến cùng phải tới lúc nào mới có thể đến A Diệp Hiên không nhịn được, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, lớn tiếng hỏi. Nhất thời, Vương Hằng Chí bọn người là khỏe miệng co giật, Đông Phương Vũ Điệp trực tiếp liền gọi sáu công chúa tên gọi, Diệp Hiên thật sự không phải bình thường hung hăng A tiểu tử, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ. Ha ha, Đông Phương Vũ Điệp quay đầu lại nhìn Diệp Hiên một chút, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, nhanh hơn, xem thấy phía trước ngọn núi kia sau đó là Thánh Sơn, dự bị tân sinh đại bản doanh ngay ở dưới chân núi, ân, ngươi như thế chờ mong, ta nghĩ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng sẽ không để cho ta thất vọng, ý tứ gì ta sao cảm giác này. Đông Phương Vũ Điệp cười vô cùng tà ác đây. Diệp Hiên cau mày, trong lòng nghĩ, có điều, nhưng cũng chỉ có thể tùy tùng Đông Phương Vũ Điệp tiếp tục tiến lên, nghĩ đi nghĩ lại. Diệp Hiên hỏi, Vương Viện Trưởng, trước đây các ngươi tham gia tân sinh chọn lựa tái thời điểm, QNZ là có người tiếp các ngươi sao không đều là tự chúng ta đi Thánh Sơn, sáu công chúa là xưa nay không từng xuất hiện, ta QNZ là lần thứ nhất nhìn thấy sáu công chúa, lần này không biết xảy ra chuyện gì, sáu công chúa tự mình tiếp chúng ta, dư A theo đạo lý nói, không nên A. Vương Hằng Chí nhữ mày càng ngày càng gấp. Hơn nữa, có người nói sáu công chúa là Thiên Thánh Học Viện viện trưởng đệ tử, ở Thiên Thánh Học Viện, nắm giữ địa vị siêu phàm, bình thường, cùng giáo viên của nàng như thế, là thật rất ít xuất hiện, lần này xảy ra chuyện gì đây. Trần Thiên Nhai cu nở dê là cao mày lắc đầu. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, na nở dê mang theo chúng ta đi Thánh Sơn phương hướng có sai lầm sao. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua sắp liền muốn đến ngọn núi kia, xanh tươi mơn mởn sơn, lượn lờ khói thuốc sơn, xem ra rất đẹp sơn. Không sai, nơi đó chính là Thánh Sơn, con đường này chính là chúng ta trước đây đi con đường kia, tuyệt đối không có sai. Trần Thiên Ngai, Vương Hằng Chí chờ người tầng tầng gật đầu, coi như là bên trong lôi thôi ông lão cu nở dê là cũng giống như thế, xem ra con đường là không có sai rồi. Lại là nửa giờ quá khứ, đến, Thánh Sơn đang ở trước mắt. Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên từ na nở dê huyễn thải độc giác thú bên trên xuống tới. Chương 1390, độc rắn lượn lờ, tiếp ta một chiêu. Chương 1390, độc rắn lượn lờ, tiếp ta một chiêu. Chương 1441, trong đó có trò lửa, người ta tấp nập nơi này chính là dự bị tân sinh đại bản doanh. Đông Phương Vũ Điệp chỉ trước mắt cách đó không xa đỉnh núi kia, mắt trần có thể thấy, ngọn núi kia ngay phía trước bị móc ra một hình chữ nhật hang lớn, là môn, có tới rộng 10 mét cửa lớn. Cửa lớn bên trên, có hai cái cổ điển đại tự, dự bị trước đại môn, càng là người ta tấp nập, hứa hứa đa đa người, ân, rất nhiều, đa số là người trẻ tuổi, cùng Diệp Hiên tuổi không chênh lệch nhiều tuổi người, cũng có một chút dẫn đầu, tóc hoa râm dẫn đầu. Đi thôi chúng ta quá khứ ta nghĩ, bọn họ đã đợi rất lâu rồi rất lâu. Đông Phương Vũ Điệp nói. Diệp Hiên nhíu mày càng chặt, đặc biệt là Đông Phương Vũ Điệp nụ cười kia, theo bản năng thì có chút cảm giác xấu. Ta thế nào cảm giác trong đó có trò lừa đây. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ha ha, có trò lừa có hay không chá, lẽ nào ngươi không nên tới nơi này hoặc là nói trực tiếp muốn dẹp đường hồi phủ. Đông Phương Vũ Điệp cười ha ha, tuyệt khuôn mặt đẹp trên nhiều hơn một chút nụ cười, cho dù là cười gàn, vậy cũng là mỹ đến không thể phương ngôn. Ngươi cười lên rất đẹp. Diệp Hiên nháy mắt một cái, tiếp theo trước tiên bước động bước chân hướng về cái kia người ta tấp nập địa phương mà đi. Càng ngày càng tới gần, Diệp Hiên chờ người sắc mặt nhưng là không dễ nhìn. Bởi vì, bọn họ từ này người ta tấp nập bên trong, cảm thụ sát ý, địch ý, ân, rất ma nhờ lì hệ tờ địch ý. Đây là vì sao cùng lúc đó, tuy rằng khoảng cách còn có một đoạn, nhưng Diệp Hiên đã có thể nghe được thanh, những người này đều đang bàn luận cái gì. Sở Trần Gong đến rồi, rốt cục đến rồi. Vậy thì là Hải Minh Thành người sao? Ha ha, thật là đáng chết, hết thảy thành thị người đều đến, còn kém Hải Minh Thành, làm hại lao tử thấp thỏm chờ đợi đầy đủ một ngày. Thiên Thánh Học Viên có quy định, liên quan với chọn lựa tái cụ thể công việc, nhất định phải đợi được hết thể học viện đều đến đông đủ mới có thể tuyên bố. Ma túy, chính là Hải Minh Thành những học viên này làm lỡ thời gian, thật là đáng chết, đến hiện tại mới đến xảy ra chuyện gì vì sao chỉ. Có chút người này Hải Minh Thành Hải Minh học viện không phải có người nói rất lợi hại sao, Chu Vân Lôi Ni không phải vẫn luôn là hắn làm dẫn đầu sao, nhất định phải cho này quần hương vẹ ở một ít giáo huấn, còn để sáu công chúa tự mình đi tiếp bọn họ. Thực sự là đáng chết. Bên thai truyền đến âm thanh, để Diệp Hiên cuối cùng đã rõ ràng rồi xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn họ đến muộn, chính là đến muộn, cho tới còn lại hết thể học viện đều đang đợi bọn họ, trong lòng kìm nén lửa giận ngoài ra. Diệp Hiên QNZ rốt cuộc biết sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp vì sao tự mình đi tiếp bọn họ, đây là ở vì bọn họ kéo cừu hận A, vốn là đến muộn, đắc tội rồi hết thể cái khác học viện người. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hiện tại sáu công chúa còn tự mình đi tiếp bọn họ, lấy sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp thân phận, này không phải kéo cừu hận là cái gì nghĩ đến, những học viện khác đầy đủ mấy ngàn người. Tất cả đều hận lên bọn họ chứ cái kia cao y gì, Đông Phương Vũ Điệp, Thiên Thánh Học Viện nên cấm chỉ đánh nhau ẩu đả chứ, đặc biệt là dự bị học sinh còn chưa tham gia thi đấu. Trước Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp. Ta làm sao không biết, Đông Phương Vũ Điệp cười vô cùng đắc ý, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên phiền muộn biểu hiện. A không cấm chỉ Diệp Hiên xạ mặt lại. Ma túy, vậy làm phiền đến rồi, thành chúng thì chi, còn không cấm chỉ ẩu đả. Nhiều người như vậy. Nếu như đồng thời xung lên, hắn chính là lợi hại đến đâu, cái kia cũng phải nuốt hận á hưởng, đương nhiên không cấm chỉ không cấm chỉ, Thiên Thánh Học Viện còn rất khởi sướng nha hì hì, học viện tôn chỉ chính là bồi dưỡng chính thật sự cường giả, nếu như cấm chỉ chiến đấu, còn làm sao chọn, bồi dưỡng cường giả hưởng, đúng rồi, ngươi nếu có thể tiến vào Thiên Thánh Học Viện, nói vậy sẽ rất thú vị, Thiên Thánh bên trong học viện QNZ không cấm chỉ chiến đấu nha đông. Phương Vũ Điệp nháy mắt một cái. Đầy mặt tiểu mị nụ cười. Đệ Diệp Hiên khỏe miệng co giật, một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là một trận, hận không thể giết Đông Phương Vũ Điệp. Na nở dê cổ ý, mới vừa rồi cùng nét cười của chính mình, tiểu mị nụ cười, rõ ràng như thế tiểu mị nụ cười đây là ở hại chính mình ứng ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy quả nhiên. Rất nhanh, Diệp Hiên bên thai đã truyền đến vô số táo bạo, phẫn nộ, sát ý âm thanh. Chết tiệt! Không trách sáu công chúa muốn đi đón Hải Minh học viện người, nguyên lai na nở dê yêu thích tên tiểu tử kia sao có thể có chuyện đó, sáu công chúa yêu thích một huyền thiên vị tiểu tử, đây cũng quá sỉ nhục người chứ, tiểu tử kia có ta y ca nở gì, có thể làm cho sáu công chúa đối với nàng cười, sáu công chúa không phải chán ghét nam nhân sao, vì sao có người nói, thiên thánh bên trong học viện, chia làm ngoại viện cùng nội viện, trong nội viện cao thủ vô cùng sự khủng bố, sáu công. Chúa là viện trưởng duy nhất một đệ tử thân truyền, tự nhiên là nội viện học sinh, mà nội viện trong học sinh thật giống rất nhiều cao thủ đều lén lút thầm mến sáu công chúa tiểu tử này thảm. Tuy rằng sáu công chúa không thích nam nhân, thế nhưng không trở ngại rất nhiều nam nhân tại đáy lòng thầm mến na nở dê a tiểu tử kia liền chờ mong không nên tiến nhập Thiên Thánh Học Viện chứ nếu không thì, kết cục của hắn còn muốn tiến vào Thiên Thánh Học Viện ha ha ha hắn liền dự bị tân sinh đại bản doanh. Cũng không vào được, chết tiệt ngoạn ý. Dĩ nhiên tới đây sao chỉ, nhất mấu chốt nhất chính là, tiểu tử này chỉ là một tên rác rưởi, một huyền thiên vị rác rưởi. Diệp Hiên thật sâu nhìn Đông Phương Vũ Điệp một chút, lửa giận trong lòng tràn đầy, nữ nhân này, thực sự là đủ độc ga lần này chính mình hiểu được chơi nhược thủy, chớ có trách ta có thể không phải là bởi vì tiểu tử này đắc tội rồi ta, mới hại hắn. Hừ hừ ta đây là thử thách hắn nếu là không có tuyệt thế thực lực, như thế nào xứng với ngươi còn nữa. Trước mắt này một quan đô không qua được, sau đó vẫn là chết ở hoàng vu thái tử trong tay, trường thống không bằng ngắn thống, không phải sao Đông Phương Ngọc Điệp ở trong lòng nói rằng, nhìn Diệp Hiên thần sắc tức giận, không hề biểu thị, dường như, hại hắn là bình thường. Diệp Thiếu, chúng ta nếu không trở về đi thôi không tham gia khóa này chọn lựa tái đúng đấy Diệp Thiếu, chúng ta đây là muốn chết ta Diệp Thiếu, ta cảm thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ KNZ địch hoành, Trần Thiên Ngai. Vương Hằng Chí chờ người đầu tiên là sát mồ hôi trên trán, sau đó run run rẩy rẩy đạo, bước đi thời điểm, chân đều đánh nhuyễn. Đều đến rồi, trả lại khả năng sao Diệp Hiên trầm giọng nói, không khỏi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về Đông Phương Vũ Điệp hô lớn, Vũ Điệp, cảm tạ ngươi dẫn chúng ta đi tới nơi này, ngươi rất đẹp, tối hôm qua dạ, ta vĩnh sinh khó quên. Diệp Hiên âm thanh rất lớn, cho tới, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Đông nhiên, toàn trường yên tĩnh, tất cả đều há hốc mồm, coi như là Đông Phương Vũ Điệp chính mình cũng há hốc mồm. Chuyện này Diệp Hiên lá gan thực sự là thái thái lớn quá rồi đó. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt đỏ lên, na nở dê hận không thể đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Chương 1391, sợ đến run sợ, mạnh mẽ nhịn xuống. Chương 1391, sợ đến run sợ, mạnh mẽ nhịn xuống. Chương 1442, thuần khiết hủy diệt sạch, nộ hải cuồng ba. Tối hôm qua Dạ Vĩnh Sinh khó quên ý này rõ ràng là, chính mình tối hôm qua cùng hắn làm sao chính mình danh dự, một đời danh dự A nữ tử thuần khiết danh dự A nhất thời hủy hoại trong một ngày. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Đông Phương Vũ Điệp mặt đỏ lên sắc, oán hận, khiếp sợ con mắt, rơi vào trong mắt, Diệp Hiên đấy lòng đó là một thoải mái. Ha ha, không phải vì chính mình kéo cừu hận sao, vậy thì tới một người triệt để đi. Diệp Hiên vẫn là kẻ điên, nếu đối phương đem mình hướng về tuyệt lộ bức, vậy hắn cu nở dê không phải sợ người, thuận tiện, đem 6 công chúa cu nở dê kéo xuống nước. Người đang chết Đông Phương Ngọc Điệp âm thanh lạnh lẽo âm trầm, nhưng thật rất nhỏ, chỉ có bản thân nàng một người có thể nghe thấy. Cùng lúc đó, Trần Thiên Ngai, Vương Hằng Chí thậm chí Bạch Tuộc chờ người tất cả đều thân thể run rẩy, từng ngụm hô hấp, suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Toàn xong, không đơn thuần là Diệp Hiên xong, bao quát bọn họ đều xong. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên, sỉ nhục 6 công chúa thuần khiết. Không cần nói những người trước mắt này sẽ không bỏ qua Diệp Hiên, coi như là Thiên Thánh Học Viện, thậm chí Thiên Thánh Học Viện Viện trưởng cùng với Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất, đều sẽ không bỏ qua Diệp Hiên. Không chỉ là Diệp Hiên, bọn họ cái khác cùng đi Diệp Hiên đồng thời đến người, phỏng chừng cu nở dê đến bị liên lụy. Giờ khả cờ nào y, trước mắt, cái kia mấy ngàn người, tất cả đều ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Không có người nào nghị luận. 6 công chúa tàn bạo, ai cũng nghe nói qua. Ai nếu là dám nói lung tung, 6 công chúa nhất định sẽ tại chỗ đem chém giết. Có điều, tuy rằng không có âm thanh, thế nhưng từng cái trong ánh mắt tiếng nói nhưng là có thể thấy rõ ràng. Hắn dĩ nhiên cùng 6 công chúa như vậy thiên tiên có dạ, chết tiệt, này không phải thật sự chuyện này sao có thể có chuyện đó. 6 công chúa làm sao sẽ coi trọng hắn một phế vật như vậy. 6 công chúa sắc mặt đỏ bừng, hơn nữa chủ động đi đón hắn. Không đạo lý a, lẽ nào thật sự chính là trời ạ, vạn vạn không nghĩ tới. 6 công chúa, dĩ nhiên 6 công chúa ánh mắt làm sao có thể thương tâm chết ta rồi. Những ánh mắt này, không đơn thuần là Diệp Hiên có thể nhìn hiểu, 6 công chúa Đông Phương Vũ Điệp đồng dạng có thể nhìn hiểu. Sờ Trần Gỏng trong lúc nhất thời, trên người nàng lập lòe màu tím linh khí nồng nặc, đầy mặt sự phẫn nộ. Na nở dê đột nhiên há mồm quát, tất cả im miệng cho ta, thanh âm kia, chói tai phi thường. Chấn động đến mức Diệp Hiên cũng không nhịn được cau mày. Sóng âm võ kỹ, Đông Phương Vũ Điệp này một tiếng hống bên trong, dĩ nhiên mang theo sóng âm võ kỹ. Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi chờ người bởi vì thực lực nhược một ít, thậm chí lô thai cũng bắt đầu gắt gao chảy máu, bọn họ đầy mặt thống khổ, bưng đầu, dãy rủa kêu thảm thiết. Không đơn thuần là Bạch Tuộc, Lưu Linh Nhi chờ người, xa xa, cái kia người ta tấp nập cũng không có thiếu người sao động lên, tương tự là lớn tiếng kêu thảm thiết. Bương đầu, lỗ thai đang chảy máu. Mấy giây sau, sóng âm vô kỳ kết thúc. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt khôi phục nguyên bản, thế nhưng, trong mắt của nàng nhưng là càng ngày càng lạnh. Mà cái kia người ta tấp nập bên trong, không có người nào có ánh mắt của hắn, chỉ còn dư lại sát ý, lửa giận, oán hận, tất cả đều là nhằm vào Diệp Hiên chờ người. Diệp Hiên chờ người không đơn thuần đến muộn, đồng thời vẫn cùng 6 công chúa không do không bạch, hỏng rồi bọn họ nữ thần. Thậm chí còn để bọn họ bình bạch vô cố bị sóng âm võ kỹ chấn động đến mức bị thương. Cựu hận này lớn hơn cục cục đất rất nhanh, trước mắt, người ta tấp nập bắt đầu ti cờ hờ go tờ động, nhanh chóng hướng về Diệp Hiên chờ người mà đến, đón lấy, bên trong một tầng, ở ngoài một tầng, đem Diệp Hiên chờ người vây quanh lên. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cảm thụ những người trước mắt này khí thế. Huyền thiên vị, chí ít đều là huyền thiên vị, tôn giả QNZ không ít. Thậm chí còn có thần thoại tôn giả, mà nhất làm cho Diệp Hiên không dám tin tưởng chính là, liền đến cao tôn giả mùi vị đều có. Đồng thời, có thể khẳng định, có thể làm là thiên tài đi tới nơi này Thiên Thánh Học Viện tiến hành tân sinh chọn lựa, cái kia đều là sức chiến đấu là lớn hơn cảnh giới các ngươi, đúng là Hải Minh Học Viện rất nhanh, có người tiến lên một bước, mở miệng. Mở miệng nam tử sắc mặt trắng bệnh, toàn thân áo đen, cả người làm cho người ta một loại vô cùng nham hiểm cảm giác, trong mắt của hắn dường như không có nhân tính giống như vậy, vô cùng đáng sợ. Từ Dương, không nên nháo sự. Người trẻ tuổi kia đứng ra chất vấn Diệp Hiên, đồng thời, đứng hắn cách đó không xa một đám người đều là biến sắc mặt, tổng cộng chừng 30 người, đến xem là cấp 1 học viện người, mở miệng ngăn lại người trẻ tuổi chính là một lão già, rất lớn tuổi, thần thoại tôn giả thời đỉnh, cao cảnh giới. Đến ở trước mắt cái này đầu tiên cùng mình làm khó dễ sắc mặt tái nhợt, khí chất nham hiểm tiểu tử, thì lại thần thoại tôn giả thời đỉnh cao. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo lắc lắc đầu, đối phương hỏi hắn có phải là Hải Minh học viện. Hắn là Kim Quang học viện người, không phải Hải Minh học viện, không phải sao viện trưởng. Ta nhìn hắn khó chịu cái kia sắc mặt trắng bệch người thanh niên trẻ đầu tiên là thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, đón lấy, quay đầu nhìn về phía hắn dẫn đầu, sau đó lắc lắc đầu, cũng không có nghe dẫn đầu lời của lão nhân. Nhất thời, đầu lĩnh ông già kia nhi ú ma y, nhưng không thể làm gì. Viện trưởng, Từ Dương ca liên tục tham gia 4 giới chọn lựa tái, tuy rằng đều thất bại, thế nhưng mỗi lần đều kém không nhiều, hiện tại hắn đã là thần thoại tôn giả, lần này nhất định có thể thành công. Cái kia Hải Minh thành tiểu tử, hỏng rồi 6 công chúa thuần khiết, Từ Dương ca khẳng định rất phẫn nộ. Hắn nếu như không giết chết tiểu tử kia, phỏng trừng trong lòng biệt khẩu khí, vì lẽ đó già nua dẫn đầu lão nhân bên cạnh, một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Hiện tại bại lộ thực lực, đối với chọn lựa tái tới nói, không được giả nua dẫn đầu lão nhân lắc lắc đầu. Bại lộ không được, Hải Minh thành tiểu tử kia chỉ là huyền thiên vị, không ngăn được Từ Dương ca một chiêu, chỉ hy vọng như thế. Ta muốn ngăn cản QNZ ngăn cản không được Từ Dương A, hiện tại ta QNZ không phải là đối thủ của hắn. Giả nua đầu lĩnh lão nhân cười khổ tự lẩm bẩm. Vì sao xem ta khó chịu? Diệp Hiên cười hỏi, đáy lòng yên tâm hứa hơn nhiều. Như vậy người ta tấp nập vây lên đến, cũng không phải muốn vây đánh, chỉ là phòng ngừa nhóm người mình chạy trốn, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần không phải vây đánh, đều rất dễ giải quyết. Một chọi một, hoặc là một chọi ba, 10, 20, đối với hắn mà nói, QNZ không tính là gì. Xem ra, này thiên nguyên đại lục trên tu võ giả, vẫn rất có tố chất, tuy rằng này tố chất theo Diệp Hiên là cổ hủ. Có điều ngẫm lại QNZ là, mấy ngàn người, có đến từ toàn bộ thiên thánh đế quốc đầy đủ mấy chục cấp 1 thành thị và MEI trăm cấp 2 trong thành phố không giống học sinh cùng dẫn đầu. Bọn họ tất cả đều là một mô y cao y phân tán tiểu tập thể, tự nhiên không thể đồng lòng. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Từ Dương thản nhiên nói, nói chuyện bên trong, hắn giơ tay lên bên trong kiếm, rất kỳ quái kiếm, rất nhỏ, hơn nữa không phải trực, là quanh co khúc hữu. Là xà chính là xà. Từ Dương cầm kiếm kia, toàn thân màu xám bạc, sau đó hiện ra hình rắn, mũi kiếm QNZ rất muốn đầu rắn, không phải xà kiếm là cái gì? Chương 1392, sinh đôi huynh muội, kiếm hải ngao du. Chương 1392, sinh đôi huynh muội, kiếm hải ngao du. Chương 1443, độc rắn lượn lờ, tiếp ta một chiêu xà kiếm bên trên từng tia lượn lờ nhàn nhạt, hầu như không nhìn thấy một tầng yên vụ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, còn hỏi đến một loại mùi vị, là độc, hẳn là độc rắn mùi vị. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Ngoài ra, để Diệp Hiên có kinh ngạc chính là, này Từ Dương mang đến cho hắn một cảm giác còn thật sự có loại xà mùi vị, lẽ nào tiểu tử này là xà yêu không có nháy mắt một cái, Diệp Hiên lắc đầu nói. Trước mắt tiểu tử này hỏi hắn có hay không di ngôn, ha ha, chính mình QNZ sẽ không chết, có cao y di ngôn, nên lưu lại di ngôn, là chính hắn thôi. Cũng trong lúc đó, rất nhiều nho bè tiếng bàn luận chuyển đến. Từ Dương tới liền không nhịn được người đầu tiên động thủ có phải là giết gà dùng tể ngưu đao. Từ Dương rất mạnh, hắn năm ngoái suy tờ chu tờ nữ A tiến vào thiên thánh học viện, thật giống chọn lựa tái xếp hạng 132 tên, năm nay Từ Dương càng mạnh hơn. Đem tới cho ta cảm giác, so với trước năm mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Từ Dương là mây khói học viện đệ một ngày mới, có thể không cường sao mây khói học viện, nhưng là cấp 1 thành thị ta cảm thấy ở đây, có thể vững vàng vượt trên Từ Dương, không vượt. Qua 50 người Từ Dương vì sao đối với tiểu tử kia sát ý như vậy? A khà khà, cái này ta biết, bởi vì 6 công chúa là 3 năm trước đến đây thiên thánh học viện, năm ngoái trở thành Thiên Thánh Học Viện viện trưởng đệ tử thân truyền có ý gì, lẽ nào ngươi không biết? Mặc kệ bất kỳ thân phận hoặc là thiên phú, trừ phi có thiên thánh lệnh, nếu không thì cũng phải thông qua chọn lựa tái sao? 3 năm trước, 6 công chúa tiến vào Thiên Thánh Học Viện chính là thông qua chọn lựa tái, mà lúc đó, Từ Dương QNZ tham gia chọn lựa tái, thật giống đang tuyển chọn tái bên trong, 6 công chúa cứu hắn, đương nhiên, không phải cố ý cứu, chính là trong lúc vô tình, tiện tay từ Vân Trạch Sơn nhân thủ bên trong cứu một nhóm người, mười mấy cái đi, trong đó có Từ Dương. Sơ Trần Công liền, Từ Dương liền thầm mến 6 công chúa, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chu vi một ít tiếng bàn luận bên trong, để Diệp Hiên hiểu tương đối Từ Dương thực lực, rất thực lực không tệ. Ngoài ra, vì sao như thế oán hận chính mình, cái thứ nhất gây phiền phức, hóa ra là thầm mến Đông Phương Ngọc Điệp, ha ha. Sau một khắc, Từ Dương động thủ không chút khách khí xuất động thủ trước. Hai mắt của hắn dường như xà mắt giống như vậy, khóa chặt Diệp Hiên, tuyệt đối khóa chặt, mảy may cu nở dê không buông tha, lại như là rắn độc nhìn chằm chằm chính mình con mồi như thế. Khiến người ta kinh ngạc chính là, động thủ này nháy mắt, trên người hắn đột nhiên tràn ngập một cổ đạm nhạt hương vị. Có điều, loại này hương vị không phải nữ nhân hương, mà là một loại dị hương, tựa hồ là khói độc. Theo bản năng, chu vi không ít người thoáng lui về phía sau một bước. Kỳ dị hương vị tràn ngập, Từ Dương một tay xoay chuyển, tốc độ cực nhanh, vô cùng hoa lệ chiêu thức dưới, hoa dâm xà kiếm lập tức đi ra ngoài. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhất thời, tất cả mọi người bên thai đều truyền đến một tiếng nho be tiếng hí, âm thanh cùng xà loại công kích thời điểm âm thanh rất giống rất giống. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là Từ Dương bước chân của hắn thật rất nhỏ, một bước chỉ có người bình thường 1/3 bộ khoảng cách. Thế nhưng, hắn bước động bước chân tốc độ nhưng cực nhanh, hầu như là chớp mắt 10 lần, mấy chục lần. Đây là xà di động hình thái mọi người kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt lấp lóe phi thường, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có cái kia mơ hồ hứa ảnh. Chết đỏ mắt, Từ Dương âm thanh truyền đến, đồng nhất giây, trong tay hắn hoa dâm xà kiếm đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt. Tia sáng kia đột nhiên xuất hiện, khiến người ta không ngờ rằng, hầu như là tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại, coi như là Diệp Hiên cũng là như thế. Liên như thế nhắm mắt lại thời gian, đầy đủ. Từ Dương sát ý lăng nhiên, hoa dâm xà kiếm dường như chớp giật, xẹt qua một đạo sát ý ánh sáng. Rất nhanh. Tất cả bất động. Nguyên bản nhắm mắt lại người, tất cả đều mở. Chỉ là, làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên không có chết. Cái kia xảo quyệt, sát ý 10/1 chiêu. Diệp Hiên làm sao sẽ không chết đây? Đừng nói Diệp Hiên là huyền thiên vị, coi như là thần thoại tôn giả, phỏng chừng cũng phải nuốt hận chứ va ho mà tờ nơi. Diệp Hiên cùng Từ Dương đứng ở nơi đó, không núp ních, ánh mắt lẫn nhau nhìn chằm chằm hoa dâm xà kiếm dừng lại ở khoảng cách Diệp Hiên ít hầu trước 3 cm dáng vẻ, mũi kiếm bị Diệp Hiên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Người dĩ nhiên kẹp lấy ta xà kiếm, Từ Dương khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, trong nụ cười hơi kinh ngạc. Ha ha, thật kỳ quái sao? Diệp Hiên cười ha ha. Ngươi rõ ràng nhắm mắt, ta xác thực nhắm mắt. Diệp Hiên gật gù. Có điều, đối với tu võ giả, muốn xem thấy món đồ gì, không phải nhất định phải dùng con mắt, không phải sao? Ồ, Từ Dương ánh mắt lấp lóe, biết Diệp Hiên là có ý gì. Đối với cao thủ tới nói, xác thực có thể làm được thai nghe bắt phương, dư ava ho lô thai nghe để phán đoán vị trí, thậm chí trực tiếp căn cứ chiến đấu trực giác phán đoán kẻ địch vị trí. Có điều, này đều là chính thật sự cao thủ mới có thể làm đến, một huyền thiên vị ha ha, có thể làm được này không phải vô nghĩa sao? Theo Từ Dương, Diệp Hiên là số may, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi ra một chiêu, không có kết quả, có phải là nên ta ra một chiêu đây? Diệp Hiên nháy mắt một cái. Không có kết quả ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Từ Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, đầy mặt trào phúng, trên mặt tái nhợt là không che lấp được xem thường. Tiểu tử kia không biết sao tiếp được chiêu kiếm này, có điều, hắn phỏng chừng không biết Từ Dương xả kiếm A có độc, kịch độc hắn còn rất đắc ý cảm giác hắn muốn chết, chết cũng không biết chết như thế nào, thực sự là đa nở dê thương nương theo Từ Dương tiếng cười, chu vi, từng mảnh cười ha ha, khoái ý 10/ tiếng cười. 6 công chúa Đông Phương Vũ Điệp nhưng là khẽ to mày, giữa hai lông mày có chút thất vọng. Như thế dễ dàng ở giữa độc muốn chết nếu như Diệp Hiên như thế yếu. Nan Lở Dê thật sự sẽ khinh bỉ Nhược Thủy, nhất định sẽ ở ngay trước mặt nàng đến một câu: "Nhược Thủy, ngươi cao y gì?" Ánh mắt ta cười đủ chưa hơn 10 giây sau, thấy Từ Dương nụ cười trên mặt tựa hồ hướng tới biến mất, đồng thời có thêm nghi hoặc, Diệp Hiên thản nhiên nói: "Ngươi vì sao còn chưa có chết?" Từ Dương kinh hãi, hắn độc rắn chỉ cần tiếp xúc được, ngắn thì 3 giây, chậm thì 10 giây, định xe tử vong, Diệp Hiên làm sao nên ta, tiếp ta một chiêu. Diệp Hiên mắt khổng đột nhiên trợ to, tiếp theo kẹp lấy xả kiếm song chỉ đột nhiên lấp lóe thần long bóng mở, song chỉ đột nhiên dùng sức. Răng rác lanh lảnh tiếng vang, đột nhiên xuất hiện. Mắt trần có thể thấy, xà kiếm dĩ nhiên đứt đoạn mất. Từ Dương một ngộng, theo bản năng muốn nói điều gì, nhưng đã muộn. Diệp Hiên song chỉ kẹp lấy xà kiếm mũi kiếm, đồng bền bắn ra. Mắt không bên trong, chính mình nhất quen thuộc nhất xà kiếm mũi kiếm tựa như tia chớp, mãnh liệt mà tới. Từ Dương mất đi ý thức, không biết là khiếp sợ, vẫn là sợ sệt, hắn liền như thế sững sờ ở tại chỗ. Xì xì một hô hấp sau, mũi kiếm thật sâu đi vào Từ Dương mi tâm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vô số song không dám tin tưởng trong con người, Từ Dương thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Xà kiếm mũi kiếm đi vào mi tâm của hắn, đầy đủ vài giây, Từ Dương mi tâm đều còn không chảy máu. Mãi đến tận thân thể ngã xuống đất, chói mắt đỏ tươi mới từ chỗ mi tâm của hắn lách tách lướt xuống, vô cùng chói mắt. Chương 1393, nói khoác không biết ngượng, trả lễ lại. Chương 1393, nói khoác không biết ngượng, trả lễ lại. Chương 1444, sợ đến run sợ, mạnh mẽ nhịn xuống chết rồi Từ Dương chết rồi đột nhiên xuất hiện một màn, không người nào dám tin tưởng, thế nhưng, đây là thật sự, thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt, không hề có một chút giả tạo. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Toàn trường vẫn yên tĩnh như tuyết, Diệp Hiên vào đúng lúc này, hiển nhiên là tuyệt đối tiêu điểm. Mở y nga nở đôi tròng mắt ngơ ngác theo dõi hắn, đầy giấy kinh sợ, sợ sệt, không dám tin tưởng vẻ mặt. Từ Dương nhược sao tự nhiên là không yếu, sức chiến đấu không dám nói đứng đầu toàn trường, nhưng ít ra so với ở đây 90% trở lên người đều mạnh mẽ. Mạnh như Từ Dương ở cái này thiên vị tiểu tử trong tay, một chiêu cũng không thể tiếp tục kiên trì, hơn nữa còn là Từ Dương xuất động thủ trước. Thậm chí, nếu như đem Từ Dương cùng Diệp Hiên toàn bộ quá trình chiến đấu hồi ức một hồi, sẽ kinh sợ phát hiện, từ chiến đấu bắt đầu, đến kết thúc, không chỉ là thời gian ngắn đáng sợ, Diệp Hiên động tác càng là đơn giản đáng sợ. Chân chân không động, tay trái chưa động, chỉ là một nhắm mắt, một mở mắt, hai ngón tay kẹp lấy xà kiếm, tiếp theo vung một cái, làm liền một mạch, trong nháy mắt, liền lấy Từ Dương tính mạng. Tách tách tách như thế một hồi nghĩ. Rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện Diệp Hiên cái kia vô địch đáng sợ bóng người, lượn lờ bồi hồi, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ muốn vĩnh viễn điêu khắc ở đầu góc nơi sâu xa rồi, không khỏi, rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng nhiều hơn một chút hối hận, lo lắng, dù sao trước bọn họ trào phúng quá Diệp Hiên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đúng là có mấy phần thực lực sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có thêm một tia hứng thú. Ngươi dĩ nhiên giết Từ Dương, ngươi không có chúng độc, ngươi tại sao không có chúng độc? Mây khói học viện tóc bạc dẫn đầu ông lão căn bản không thể tiếp thu hiện thực nào y, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hô hấp đã ngừng lại, đầu óc của hắn có chút ngộng, tâm tình trong lòng rất phức tạp, đối với Diệp Hiên lại là oán hận, lại là sợ sệt, trong lúc nhất thời coi như là chất vấn, đều đầy dây sợ sệt mùi vị. Ha ha, độc ta không sợ độc, Diệp Hiên cười ha ha, thản nhiên nói. Do nở dê ma ưu của hắn có thể giải độc, hắn thiên hỏa có thể đem bất kỳ độc tố đốt thành cho bụi, hắn bách độc bất xâm. Không sợ độc đơn giản một câu nói, đem Diệp Hiên pha cờ hoa ra một tuyệt đối tự tin, vô hạn trương cuồng liều lĩnh bóng người. Cái này không sợ độc chỉ chính là, bất kỳ độc cũng không sợ sao Diệp Hiên nói chính là ý này. Người giết ta mây khói học viện để một ngày mới mây khói học viện dẫn đầu ông lão hít sâu một hơi, cố nén trong lòng hoảng sợ cùng kinh sợ, trầm giọng nói. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Làm sao ngươi muốn báo thủ? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Người ông lão thân thể run lên, báo thủ sao? Hắn dĩ nhiên muốn báo thủ, phải biết Từ Dương là mây khói học viện đệ một ngày mới A Yên Vân Thành khá là xa xôi, so với Hải Minh Thành, đó là không thể so sánh, xem như là cấp một trong thành phố cơ bản lót đáy tồn tại. Năm năm qua, đều không có người nào thi vào Thiên Thánh Học Viện, thực sự thẹn với cấp một học viện tên gọi. Cái này cũng là vì sao trước Từ Dương đứng ra tìm Diệp Hiên phiền phức, dẫn đầu ông lão có chút không quá đồng ý nguyên nhân. Từ Dương xem như là Yên Vân Thành mấy năm gần đây đến duy nhất hy vọng, vốn tưởng rằng năm nay Từ Dương nhất định sẽ thi vào Thiên Thánh Học Viện, không nghĩ tới Hải Minh Thành không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, lần này ngày nữa Thánh Thành người như vậy chí ít, nhưng xấu chết lạc đà so với Mã Đại A dẫn đầu ông lão trước lo lắng chính là Từ Dương chém giết Diệp Hiên, đắc tội rồi Hải Minh Thành. Sau đó làm sao bây giờ? Cho tới Diệp Hiên phản mà chém giết Từ Dương, dẫn đầu ông lão là hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ khả cờ Na Y đối mặt Diệp Hiên hung hăng chất vấn, dẫn đầu ông lão đúng là sát ý mười phần, hầu như không có thể khống chế trụ chính mình. Viện trưởng, ngài nhịn xuống a, cái kia tiểu tử kia một chiêu liền giết Từ Dương ca, ngài khẳng định không phải là đối thủ của hắn đang lúc này, bên cạnh cái kia trước nhắc nhở học sinh của hắn lần nữa mở miệng nói. Hừ, dẫn đầu ông lão hừ một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Trước nếu như không phải bên cạnh người nhắc nhở hắn, để hắn không có triệt để ngăn cản Từ Dương, hay là Từ Dương vẫn sẽ không chết, hiện tại lại nhắc tới tỉnh chính mình, dẫn đầu ông lão trong lòng có thể không phẫn nộ sao? Theo bản năng, hắn đem Từ Dương chết hầu như đều do ở bên cạnh người trên người. Có điều, trải qua nhắc nhở, dẫn đầu ông lão tư duy QNZ thoáng rõ ràng một điểm. Đúng đấy, Từ Dương đều không phải là đối thủ của Diệp Hiên, hắn càng không thể. Đúng rồi, Từ Dương chết chỉ có thể chết vô ích, ha ha, xem ra ngươi là không cho muốn cho học sinh của ngươi báo thù. Xem cái kia Yên Vân Thành dẫn đầu ông lao vẻ mặt, Diệp Hiên cơ bản liền phán đoán ra được, ngược lại QNZ là mừng rỡ ung dung. Dẫn đầu ông lão chặt chẽ cắn vào hàm răng, vì lui về phía sau một bước, mang theo học sinh của hắn chịu thua, ẩn giấu ở trong đám người. Còn có người cảm thấy ta đến muộn, khó chịu sao? Còn có người cảm thấy ta cùng sáu công chúa dạ khó chịu có, tiếp tục, nếu như không có, vậy thì không muốn chống đỡ đạo Yên Vân Thành người đổi rồi. Hiện trường những kia phẫn nộ tiếng mắng, trào phúng âm thanh hầu như đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hiên vừa nãy tùy ý lộ một tay, đem Từ Dương chém giết, xem như là tiểu tiểu lập uy một cái. Chỉ ít, ở đây lập tức lại 95% người đều không dám mở miệng, bởi vì... So với Từ Dương lợi hại, ở đây cũng là mấy chục người thôi, chỉ là, nguyên bản theo Từ Dương tử vong một màn xuất hiện, trên căn bản có thể chấm dứt xung đột, theo Diệp Hiên cái kia nhàn nhạt, xem thường, chào phúng âm thanh cùng mỉm cười, lần thứ hai sắc bén lên. Diệp Hiên tiếng cười phối hợp vẻ mặt hắn, quá mức hung hăng bá đạo. Diệp thiếu, đây là cố ý gây phiền phức. Á, Vương Hằng Chí xoa xoa mồ hôi trên trán, sạm mặt lại nói, cái kia cái gì Từ Dương quá yếu. Lão không hơn được nữa ẩn đây, Bạch Tuộc nhỏ giọng nói. Diệp thiếu đây là muốn lập uy, Dương Thải Vân trầm giọng nói, vô cùng chi khẳng định, Hải Minh Thành ở đông đảo cấp 1 trong thành phố, xem như là rất mạnh. Gần nhất mấy năm qua, Hải Minh Thành mơ hồ có thể xếp tiến vào cấp 1 học viện 5 vị trí đầu, ngạo khí 10 phần. Bởi vậy, xem Hải Minh Thành khó chịu rất nhiều, hiện tại Hải Minh Thành mới đến rồi ngần ấy người, đặc biệt là Hải Minh học viện một người không có. Mạnh như Chu Vân Lôi QNZ không xuất hiện. Rất nhiều người đều dục giả dục dịch đây, vẹn vẹn là thuấn sát Từ Dương, không đủ lập uy, hóa ra là như vậy. Tiết Ngưng dục chờ người ánh mắt sáng ngời, biểu thị đồng ý. Quả nhiên, theo Diệp Hiên xem thường, trao phúng, lại có người đứng ra, hơn nữa một lần là hai người. Các hạ khẩu khí không nhỏ, làm sao ngươi là cảm thấy giết chết Từ Dương cái kia tên rắc rưởi, liền có thể đứng đầu toàn trường? Các hạ xem ra là đánh cho có điều ẩn. Vậy chúng ta huynh muội rồi cùng các hạ vui đùa một chút. Quát lớn Diệp Hiên, hai vóc người rất giống, trên căn bản một răng rớp. Có điều, bọn họ là một nam một nữ, xem ra là sinh đôi huynh muội. Hai người vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy dây chiến ý. Chương 1394, một đường thẳng, miễn cưỡng gây vơ. Chương 1394, một đường thẳng, miễn cưỡng gây vơ. Chương 1445. Sinh đôi huynh muội, Kiếm Hải Ngao Du theo hai người xuất hiện, nhất thời, nguyên bản yên tĩnh toàn trường thật giống như bị ném vào một cục đá, lập tức sôi trào lên. Là Lật Dương Học Viện Tôn Thị huynh muội, Tôn Dương cùng Tôn Diễm Lật Dương Học Viện A quá tuyệt, Lật Dương Học Viện lợi hại, cùng Hải Minh Học Viện trên căn bản bất phân cao thấp, đối thủ cũ, lần này Hải Minh Học Viện người không biết vì sao không có tới, Lật Dương Học Viện người QNZ là không nhịn được. Muốn gây phiền phức, ngươi xem Lật Dương Học Viện dẫn đầu Lý đi theo, trong mắt của hắn đang nhấp nháy, lao già này, nham hiểm tàn nhẫn, thực lực QNZ là siêu cường, trước đây cùng Hải Minh. Học viện Chu Vân Lôi là đối thủ cũ, lần này rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội. Lý đi theo xem ra đối với Hải Minh thành người đúng là hận cực kỳ, dĩ nhiên đem Tôn Thị huynh muội phái ra. Tôn Thị huynh muội, khà khà, ta cũng coi như hiểu rõ một ít, hai người đều là thần thoại tôn giả cảnh giới, vô cùng mạnh, đồng thời là sinh đôi huynh muội. Có người nói hai người chập vào nhau chiến đấu, hầu như có thể cùng đến cao tôn giả tờ cờ, vô cùng cường hành, là Lý đi theo mấy năm qua trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. QNZ là Lật Dương học viện duy hai cái thần thoại tôn giả cấp những học sinh khác, là Lật Dương học viện vương bài. A Lý đi theo còn thật không sợ đem hai người này tổn hại, nhẹ như vậy dịch phái ra ha ha tổn hại tiểu tử kia tuy rằng rất quỷ dị, nhưng dù sao cũng là huyền thiên vị. Hơn nữa trước đây QNZ chưa từng nghe tới, coi như cường hãn, QNZ là có điểm mấu chốt chứ hắn gặp phải Tôn Thị huynh muội, phỏng chừng sẽ rất nguy hiểm. Ân, ta cảm thấy sống không qua 10 chiêu. Những nghị luận này thanh không đơn thuần là truyền vào Diệp Hiên trong thai, tương tự QNZ truyền vào Vương Hằng Chí, Dương Thải Vân, Lôi Thôi ông lão chờ người trong thai. Chết tiệt, này cái gì Tôn Thị huynh muội, quá không xỉ. Dựa vào cái gì hai người đánh Hiên ca ca một người? Tiết Ngưng Dục quệt mồm, hừ một tiếng nói, rất là khó chịu. Ngưng Dục muội muội, ta cảm thấy chơ chút hối hận nhất định là Lật Dương học viện dẫn đầu, hắn phái hai người đối phó Diệp Thiếu, không bằng một người. Bảo Ngọc Nhi cười khổ nói. Vì sao Tiết Ngưng Dục có chút không rõ? Đừng nói hai người, chính là 10 người, ở ngươi Hiên ca ca trong tay QNZ là bại thậm chí tử vong. Bảo Ngọc Nhi tự tin nói, ngươi nói là tổn hại một người được. Vẫn là hai người thật hì hì QNZ đúng đấy. Tiết Ngưng Dục ánh mắt sáng ngời, không khỏi ngồi thẳng lên. Bảo Ngọc Nhi như vậy khoa Diệp Hiên, không biết vì sao, NaNZ vô cùng kiêu ngạo, ân, biện pháp nội tâm kiêu ngạo. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở miệng, là luận bàn hay là muốn thấy máu sinh tử? Diệp Hiên vừa dứt lời, Tôn Diễm trong đôi mắt đột nhiên bắn tóe ra nồng nặc sát ý, trầm giọng nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ổ. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo. Hà tất như vậy hung tàn? Đây hừ, hung tàn đối với Vu Hải Minh thành người, bất kỳ hung tàn, đều là chuyện đương nhiên. Tôn Dương hừ một tiếng, tương tự là sát khí lẫm liệt. Thật sự muốn quyết chiến sinh tử loại kia? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cuối cùng xác định nói. Tự nhiên, ngươi sợ Tôn Thị huynh muội chăm miệng một lời. Tùy ý, nếu muốn chơi sinh tử, vậy thì chơi đi. Diệp Hiên nhún vai một cái, không đáng kể dáng vẻ, có người muốn chịu chết, muốn chết. Vậy hắn QNZ không có cách nào. Diệp Hiên cùng Tôn Thị huynh muội đối thoại tự nhiên là truyền khắp toàn trường, rất nhiều người ánh mắt là càng ngày càng loại sáng, chờ mong phi thường. Đặc biệt là Tôn sư huynh muội thế tới hung hăng, muốn chơi sinh tử, mà Diệp Hiên dĩ nhiên có chút sợ cảm giác, để rất nhiều người không khỏi chờ mong Diệp Hiên bị giết chết. Nhất định phải bị giết chết, ai bảo hắn vừa nãy lớn lối như vậy kiều căng sẽ chết, không phải sao? Có thể bắt đầu chưa đảo mắt. Diệp Hiên nhìn về phía Tôn Thị huynh muội, cười hỏi. Tôn sư huynh muội đầu tiên là phân biệt đem kiếm trong tay rút ra, sau đó liếc nhau một cái, hơi khẽ cau mày, tiện đà lần thứ hai chăm miệng một lời. Ngươi không dùng binh khí ngạch, binh khí ta có điều, đối phó các ngươi, còn dùng binh khí, quá bắt nạt người. Diệp Hiên ăn ngay nói thật. Có điều, có lúc nói thật, là dễ dàng gặp phải trào phúng cùng căm hận. Quả nhiên, Diệp Hiên nhàn nhạt tiếng nói truyền khắp bốn phía sau. Không chỉ là Tôn Thị huynh muội nổi giận, chu vi cái kia mấy ngàn người, tương tự díu ra díu dít bắt đầu nghị luận, trong thanh âm đầy dây phẫn nộ. Tiểu tử kia thực sự là quá kiêu ngạo không nhịn được, ma túy, coi như là sau khi bị tiểu tử kia giết, ta cũng phải nói, như thế hung hăng tiểu tử, nhất định sống không lâu, binh khí cũng không cần. Chẳng lẽ nói, hắn còn muốn dùng hai ngón tay liền thuấn sát Tôn Thị huynh muội? Hắn cho rằng Tôn Thị huynh muội là từ dương á đệ, ta dám cam đoan. Lần này hắn tuyệt đối bị chết thảm. Mấy hơi thở sau, Tôn sư huynh muội động thủ, trong tay hai người cầm kiếm thí như thế, đều là màu trắng bạc nhuyễn thiết. Kiếm. Trắng bạc phần mềm thân kiếm trường tế, nhưng vô cùng chi sắc bén, lưỡi kiếm chói mắt vô cùng, lập lòe lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người xuất kiếm một khắc đó, vô cùng chi phức tạp, cánh tay xoay chuyển, không ngừng lượn lờ, tựa hồ đang ngưng tụ chiêu thức gì. Ngoài ra, màu trắng bạc linh khí càng la nồng nặc ngưng tụ ở trên thân kiếm, nói chuẩn xác, ngưng tụ ở mũi kiếm nơi. Hai người ánh mắt kiên định, hết sạch long lánh, khóa chặt Diệp Hiên, không chấp một cái. Diệp Hiên cùng giữa hai người không gian, nương theo cái kia bị khóa chặt sát ý ánh mắt, thật giống như bị đọng lại, mất đi không khí lưu động. Rất nhanh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ biết sau một khắc chính là đặc sắc nhất thời khắc, hầu như tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục chát động con mắt, thậm chí không ở hô hấp. Uống uống đảo mắt, Tôn Dương cùng Tôn Diễm đồng thời quát khẽ, cái kia tiếng quát khẽ không phải thế nào cuồng bạo, nhưng triệt để đánh vỡ đọng lại không khí. Quát khẽ bên trong, trong không khí truyền đến vèo vèo phong thanh, khí lên trói thai. Mơ y ngan ở đôi tròng mắt bên trong, sinh đôi huynh muội hai người đem sinh đôi, hiểu ngầm hai cái từ phát huy đến cực hạn đúng là đồng thời bắn trụm, đồng thời xuất kiếm, thậm chí ngay cả thần thái đều là giống như lúc, khiến người ta nhìn mà than thở. Hai bên trái phải, Tôn Dương cùng Tôn Diễm cùng tiến vào cùng ra, hóa thành hai đạo phiêu giật lưu quang, gần giống như trên trời phi vân bình thường cấp tốc, phiêu giật. Bóng người trong trước mắt, tàn ảnh luyện một chút, chỉ là một phần mười cái hô hấp sau, đã đến Diệp Hiên trước người. Đột ngột, Tôn Dương cùng Tôn Dương im bặt đi, nguyên bản hư lắc bóng người bỗng nhiên trơn nên rõ ràng cực kỳ. Đồng thời, trong nháy mắt này, trên người hai người sát ý tàn bạo cực kỳ. Lạnh lẽo âm trầm sát khí, từ trên người bọn họ đột ngột bắn ra, dường như đột nhiên bạo phát địa chấn, biển gầm, dòng lũ bình thường lớn lao, khủng bố. Như thế sát khí mãnh liệt đột nhiên xuất hiện sát khí khiến người ta sơ hãi, thậm chí, tới gần Diệp Hiên tương đối gần mấy người đều theo bản năng vì vì lùi về sau. Mà ở sát y bắn ra đồng nhất giây, huynh muội hai người đồng thời ngẩng đầu, Thủy Vân kiếm chi kiếm theo gió đi, Thủy Vân kiếm chi kiếm đãng hư không. Chương 1395, một cái nuốt chửng, rốt cục đến rồi. Chương 1395, một cái nuốt chửng, rốt cục đến rồi. Chương 1446. Nói khoác không biết ngượng, trả lễ lại theo cái kia kiên định, lanh lảnh, tự tin âm thanh tràn ngập toàn trường, mắt trần có thể thấy, hai đạo chói mắt, trắng bạc ánh kiếm lập tức biểu hiện rõ đi ra. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ánh kiếm sắc bén phi thường, coi như là khoảng cách rất xa, có mấy người đều sẽ theo bản năng hơi co lại đầu. Cái kia hai ánh kiếm cách không khí, đều có thể truyền đến lạnh lẽo. Khủng bố sát ý như vậy hai kiếm hội để Diệp Hiên biến thành ba bán sao khủng bố ánh kiếm để rất nhiều người đều đầy dây chờ mong cùng hy vọng, tựa hồ, một giây sau, liền có thể nhìn thấy Diệp Hiên đầu một nơi thân một nghe ho khiến người ta không dám tin tưởng chính là, hai ánh kiếm chỉ là bắt đầu, Tôn Dương cùng Tôn Dương cũng không có đình chỉ vung vẩy trường kiếm. Xoạt xoạt xoạt minh khiếu tiếng vang bên trong, huynh muội hai người lại liên tục biểu ra vài đạo đồng dạng hung tàn, sát ý mười phần ánh kiếm. Chỉ là, phương hướng không giống nhau nhất thời, Diệp Hiên chu vi bị hơn 10 ánh kiếm vần quanh, mỗi một đạo đều có kiên quyết mùi vị, mỗi một đạo đều đầy giấy cuồng bạo sát khí, mỗi một đạo đều đối đầu Diệp Hiên chí mạng vị trí xa xa, Lật Dương học viện bên kia, chừng 30 học sinh tất cả đều năm năm đấm, đầy mặt kích động, sùng bái vẻ mặt nhìn. Chăm chăm xa xa Tôn sư huynh muội xuất kiếm. Không sai, một giây, một người lục kiếm, xem như là sử dụng kiếm cao thủ. Nếu như hai người chập vào nhau, một giây chính là 12 kiếm, ha ha đế giả bên dưới, có người có thể tránh thoát sao mà dẫn đầu người lý đi theo nhưng là ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, trong thanh âm đầy dây kiêu ngạo mùi vị. Sờ trần gong nhưng mà, chưa kịp lý đi theo nụ cười thu lại, đột nhiên, lạnh lẽo âm trầm, đầy dây sát khí trong không khí truyền đến một nhàn nhạt, cân nhắc âm thanh, ha ha không sai kiếm pháp này chủ nhân thanh âm không phải Diệp Hiên, là ai lúc này? Mắt thấy cũng bị hơn 10 ánh kiếm chia làm mảnh vỡ, Diệp Hiên còn có thể như thế bình tĩnh còn có thể như thế định liệu trước cảm giác đây là giả vờ cun, vẫn là không có khiến người ta suy nghĩ nhiều. Một giây sau, mở y ngan ở đôi tròng mắt bên trong. Phát sinh tất cả, so với suy đoán càng làm người không tưởng tượng nổi. Và ho mà tờ bên trong, Diệp Hiên gần giống như cái kia có thể sẽ 72 biến tôn hầu tử giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Chính là như thế biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn không giảng đạo lý biến mất không còn tăm hơi. Trên một giây, hắn còn bị thập diện mai phục lao tù bình thường hơn 10 ánh kiếm bao vây, khóa chặt chí mạng vị trí. Một giây sau, người đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một đoàn màu vàng tàn ảnh. Như vậy một màn, chấn kinh rồi quá nhiều người, đứng núi chịu sào chính là Tôn Thị huynh muội. Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ. Liền như thế nhìn mình sát chiêu tất cả đều tiêu hao ở trong không khí, tất cả đều lãng phí rõ ràng bị triệt để bao vây, rõ ràng không có bất kỳ phương hướng có thể chạy trốn, Diệp Hiên vì sao lại như là biến ma thuật bình thường biến mất không còn tăm hơi, chuyện này sao có thể có chuyện đó. Tôn Dương tự lẩm bẩm, tiết hầu nơi sâu xa tựa hồ bị ngăn chặn, tiếng nói run rẩy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cho tới Tôn Diễm nhưng là chặt chẽ nắm bắt chính mình trường kiếm, không nói tiếng nào, mắt khổng phóng to đến tối khuyết đại mức độ. Các ngươi ra chiêu, trả lễ lại, nên ta một hô hấp sau, Diệp Hiên âm thanh ra hiện tại sau lưng của hai người cách đó không xa. Diệp Hiên làm sao đến sau lưng của hai người, đến cùng xảy ra chuyện gì ở đây, đầy đủ mấy ngàn người, đều là thiên tài, cao thủ, nhưng thấy rõ nhưng không nhiều sư ca. Đến cùng xảy ra chuyện gì trong đám người, một giữ lại mái tóc dài nam tử hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía bên người cái kia đầu chọc người thanh niên trẻ, tò mò hỏi. Tốc độ nhanh đến cực hạn tốc độ, nam tử đầu chọc thản nhiên nói. Cái gì tóc dài người thanh niên trẻ không dám tin tưởng, nhanh như vậy tốc độ làm sao có khả năng hưởng, tốc độ rất nhanh, thân pháp thật sự rất quỷ dị, rất phiêu dở, so với ta thân pháp được, nam tử đầu chọc đột nhiên nhíu mày. Hải Minh Thành lúc nào ra như thế một cường giả, thực sự là không tưởng tượng nổi, a hơn nữa còn là huyền thiên vị, thật là khủng khiếp thiên phú, là đối thủ, ân, đáng giá nghiêm nghị đối thủ sư ca, ngài khi hắn là đối thủ hắn như thế cường ngài đều là đến cao tôn. Giả, hơn nữa còn được cái kia truyền thừa tóc dài người thanh niên trẻ cười khổ nói, trong đôi mắt đầy dây sùng bái ánh sáng. Ha ha, cường giả quá hơn nhiều, kinh diễm thiên tài QNZ quá hơn nhiều. Mấy tháng trước, thiên nguyên đại lục dị biến, các đường thiên tài, cường giả dồn dập quật khởi, được chỗ tốt làm sao dừng một mình ta khóa này thiên thánh học viện tân sinh chọn lựa tái, dù sao cũng là nhất tàn khốc nhất. Một lần đầu chọc trong mắt của nam tử né qua một tia hết sạch, khẽ lắc đầu, khoe miệng xả quá một tia không tên cười khổ, thế nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, ở hắn cái kia cười khổ, vẫn là tuyệt đối tự tin. Ở tóc dài nam tử cùng nam tử đầu chọc đối thoại thời điểm, giữa trường, Tôn Dương cùng Tôn Diễm đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái nhợt mà lại không dám tin tưởng. Hai người nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn xem thấu trước mắt cái này Diệp Hiên đến cùng là thật sự, hay là giả. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, bình thường kiếm, phổ thông tinh thiết kiếm. Tình cảnh như vậy, để ở đây rất nhiều người đều là rất hiếu kỳ. Diệp Hiên làm sao không hiểu ra sao liền biến ra một thanh kiếm đến, nhưng QNZ có số ít mấy người biết trong đó nguyên do. Nguyên nhung giới, đột nhiên xuất hiện có thể biến ra đồ vật đến, không phải nguyên nhung giới, là cái gì xa xa. Sáu công chúa Đông Phương Ngọc Điệp hơi híp mắt lại, trong mắt lóe ra một tia sáng. Diệp Hiên, ngươi thậm chí ngay cả nguyên nhung giới đều có, xem ra, ngươi thật sự rất thần bí, lai lịch so với ta tưởng tượng đại chứ. Các ngươi vừa nãy sử dụng kiếm. Vì lẽ đó, ta QNZ sử dụng kiếm, để cho các ngươi chết ở dưới kiếm, xem như là ta cho các ngươi một bộ mặt. Diệp Hiên cười nói. Thật tựa như nói một cái vô cùng dễ dàng sự tình. Nói khoác không biết ngượng muốn chết, Diệp Hiên hung hăng, xem thường, cân nhắc, nụ cười nhẹ nhõm cùng vẻ mặt, đâm kích Tôn Thị huynh muội, hai người phẫn nộ hầu như mất đi lý trí, cháy bùng quát lên. Không chỉ như thế, bọn họ càng la điên cuồng, liều lĩnh xuất kiếm. Chết giết Thủy Vân kiếm chém Tôn Dương cùng Tôn Diễm cầm trong tay trường kiếm, cánh tay cuồng bạo vứt ra, một giây ba, năm lần, linh khí không cần tiền bình thường mãnh liệt nơi cổ tay nơi, một đạo từng đường tàn bạo ánh kiếm không ngừng biểu ra. Trước mắt, Diệp Hiên trước mắt không gian tựa hồ đã biến thành bánh gạ tổ, ở vô số đạo trắng bạc ga nhờ kiếm bên trong, cơ hồ bị cắt chém thành mảnh vỡ. Tôn Thị huynh muội thật sự nổi giận, không muốn sống, không chỉ điên cuồng xuất kiếm. Thân thể càng la hướng về Diệp Hiên vọt tới. Ánh mắt của hai người kiên định, liều lĩnh, tựa hồ, trong con ngươi của bọn họ, toàn thế giới đều thành hư vô, chỉ còn dư lại Diệp Hiên đối mặt cái kia che ngập bầu trời ai nhờ kiếm. Liền như trước như thế, Diệp Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hơi híp mắt lại, khoe miệng nụ cười càng ngày càng dày đặc. Mắt nhìn mình cùng cái kia che ngập bầu trời ai nhờ kiếm tiếp xúc, Diệp Hiên trong tay bình thường tinh thiết kiếm rốt cục giơ lên đến rồi. Kiếm, ra đơn giản hai chữ từ Diệp Hiên trong miệng bính ra, không phải kinh thiên động địa hống, QNZ không phải phẫn nộ hét lớn, chỉ là nhẹ như vậy khinh hai chữ. Cùng lúc đó, tinh thiết kiếm đột nhiên vung ra đi. Chương 1396, cường hãn bá đạo, thân phận khủng bố. Chương 1447, một đường thẳng, miễn cường gây vơ tinh thiết kiếm vung ra một sát na, tựa hồ. Cũng không có cái gì đặc thù ai chí ít ở đây mở y ngang nở đạo trong con người, Diệp Hiên chiêu kiếm này chỉ là bình thường một chiêu kiếm, chỉ đến thế mà thôi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nhưng, vẹn vẹn quá một phần mười giây, ý nghĩ như thế, trong phút chốc liền không rồi trước mắt, Diệp Hiên cái kia tùy ý vung ra chiêu kiếm đó, lập tức đã biến thành thái dương như thế, nóng rực thái dương, chói mắt thái dương. A nhờ kiếm đột nhiên bạo phát, kim quang tràn ngập, hầu như đem cái kia một vùng không gian tất cả đều rọi sáng mà ở cái kia chói mắt, không dám nhìn thẳng kim quang bên trong, một ánh kiếm, rất nhỏ, dường như dây nhỏ giống như vậy, nhưng là đột nhiên xuất hiện, sau đó biến mất, cực nhanh, chỉ là một tư duy thời gian. Ở đây, thậm chí 99% người, đều không nhìn ra thấy đạo kia dây nhỏ A nhờ kiếm cùng lúc đó. Tôn thị huynh muội trước biểu ra vô số đạo A nhờ kiếm ở kim quang bên trong tất cả đều bất động, thật giống như bị đọc lại. Không đơn thuần là cái kia vô số đạo A nhờ kiếm, tôn thị huynh muội hai người tự thân cu nở dê là, ở khoảng cách Diệp Hiên chỉ có xa 4-5 mét địa phương, hai người không nhúc nhích, cầm trong tay trắng bạc nhuyễn kiếm, vẻ mặt đọc lại, thân hình đọc lại, khác nào điều khác. Nguyên bản ầm ĩ toàn trường, trơ nên lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh dường như nửa đêm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giống mà cái kia tràn ngập kim quang nhưng là ở sau đó 1-2 giây bên trong, nhanh chóng tiêu tan. Rất nhanh, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Diệp Hiên vẫn là cái kia Diệp Hiên, đứng tại chỗ. Vô số đạo ai nhờ kiếm còn ở Diệp Hiên trước mắt, cùng hắn một bước. Cho tới tôn sư huynh muội, cu nở dê ở khoảng cách Diệp Hiên trước người cách đó không xa. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là, mặc kệ là cái kia vô số đạo sát ý 10 phần A nhờ kiếm, vẫn là tôn thị huynh muội, dĩ nhiên tất cả đều bất động xảy ra chuyện gì ở đây hứa hứa đa đa người trong đầu, ở này một giây đều nhiều hơn ra như thế một nghi vấn thời điểm. Đoạn Diệp Hiên âm thanh đột nhiên truyền đến, cái kia thanh âm không lớn, nhưng như là ở mỗi người bên thai nói ra, vô cùng 10 phần rõ ràng. Diệp Hiên một chữ như thế âm bay là tả ra đồng thời, khiến người ta ghi khắc một đời y, vĩnh viễn chôn giấu ở đầu góc nơi sâu xa một màn xuất hiện chỉ thấy, Diệp Hiên trước mắt cái kia vô số đạo ai nhờ kiếm, lập tức tất cả đều đứt đoạn mất, chúng nó gây vơ vị trí rất chỉnh tề đến nối liền cùng nhau, chính là một cái tuyến gây vơ ai nhờ kiếm biến mất trong nháy mắt ở trong không khí, biến mất hư vô, một tia gợn sóng đều không có biến mất, phảng phất, trước cái kia che ngập bầu trời ai nhờ kiếm, chỉ là ảo giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ai nhờ kiếm sau khi biến mất, càng đâm kích thị giác một màn chấn động xuất hiện động lại như điều khắc bình thường tôn thị huynh muội ầm ầm ngã xuống đất, từng người chia làm hai đoạn. Chuyện này nhất định không phải thật sự cuồng bạo hình ảnh, chấn động đến mức ở đây hầu như tất cả mọi người đều miệng khô lưỡi khô, trong đầu tỉnh, dường như có một cái chuông lớn đang điên cuồng đụng phải. Ha ha, trên thực tế, ta không am hiểu sử dụng kiếm một lúc lâu, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trong thanh âm tràn ngập bình thản cùng thật lòng mùi vị. Cho tới giờ khắc này, hiện trường, mới chậm rãi có người phản ứng lại. Một phản ứng lại, hầu như là không tự chủ được trái tim co giật muốn co giật. Tiểu tử này đến cùng là thực lực ra sao làm sao như thế cường hơn nữa giả vờ cun, hung hăng đến mức độ này, cun ở dê thực sự là quá nhận người hận. Một chiêu kiếm liền dây tôn sư huynh muội, còn nói mình không am hiểu kiếm này nếu như am hiểu kiếm đến mức nào không khỏi. Rất nhiều người trong đầu hồi ức, thoáng hiện Diệp Hiên cùng tôn thị huynh muội quá trình chiến đấu. Như thế một hồi ức, lại là không nhịn được giọt lớn mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi. Tựa hồ, từ đầu tới đuôi, Diệp Hiên liền hai cái động tác, đột ngột lấp loe bóng người, sau đó xuất kiếm thuần sát. Hai cái động tác, đơn giản hai cái động tác, liền đem tôn sư huynh muội đã biến thành thi thể, này sức chiến đấu thực tại làm người nghe kinh hãi. Hơn nữa, bị thuấn sát chính là tôn thị huynh muội, so với Tử Dương phải cường đại hơn rất nhiều tôn thị huynh muội. A tôn thị huynh muội là Lật Dương học viện thiên tài tổ hợp, nắm chặt 100% tiến vào thiên thánh học viện tồn tại, thậm chí, nếu như số may, thậm chí có thể tranh cướp một hồi cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu vị trí. Loại này đẳng cấp cường giả đương, cũng bị Diệp Hiên thuấn sát sao không thể xa xa, lý đi theo thân thể làm sao cu nở dê khống chế không ngừng run dậy. Sắc mặt của hắn ở trắng xám, xanh tím, đỏ lên bên trong không ngừng biến hóa, mà ánh mắt của hắn nhưng là thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chưa bao giờ dám tin tưởng đến lạnh lẽo âm trầm sắc ý. Cuối cùng, hai con mắt của hắn hầu như đều muốn sung huyết, đầy dây khiến người ta kinh sợ oán hận. Viện trưởng, viện trưởng, làm sao bây giờ viện trưởng, Tôn Dương ca cùng Tôn Diễm tả, chết chết rồi chúng ta làm sao bây giờ a viện trưởng, chúng ta muốn báo thủ, báo thủ, báo thủ chúng ta giết hắn. Lý đi theo giường như một con rắn độc bình thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên thời điểm, phía sau hắn đầy đủ chừng 30 học sinh tất cả đều gào thét lên. Những học sinh này cơ bản đều là tôn giả, có điều, tất cả đều là bất hủ tôn giả, vừa đột phá đến bất hủ tôn giả cảnh giới học sinh, trên người tôn giả khí tức thậm chí cũng không quá ổn định. Giết Lý đi theo thân thể run lên, bên hai cái gì tiếng nói của hắn đều không có, có chỉ là một nổ vang giết tự âm thanh, trong đầu càng la cái gì tư tưởng đều không còn, có chỉ là điên cuồng, bạo ngược sát ý. Cùng lúc đó, Lật Dương học viện bao quát Lý đi theo ở bên trong chừng 30 cái trên thân thể người bùng nổ ra trùng thiên khí thế, tuyệt thế sát ý cùng cực kỳ kiên quyết. Khủng bố mùi vị, tham thảm sát khí hầu như muốn đông lại tất cả xung quanh. Đột nhiên xuất hiện một màn, doa sợ tới gần Lật Dương học viện những học viện khác dẫn đầu cùng học sinh, từng cái hoàn toàn biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, một trận đại chiến không thể tránh được, nếu như bị thương tới vô tội, nhưng là không tốt ha ha đúng là rất đoàn kết. Báo thủ sao ha ha Diệp Hiên theo bản năng quay đầu, khoe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Lật Dương học viện một bầy kiến hôi, đối với mình sát ý 10 phần, oán hận phi thường, tuy rằng đều là rắc rưởi, không uy hỉ hệ vợ đửa cờ chính mình, thế nhưng hắn QNZ không ngại nhổ cỏ tận gốc cuồng bạo kiếm hỏa diễm đao hám thiên quyền bài phong trưởng đảo mắt, Diệp Hiên trước mắt, xích màu da cam lục màu xanh lam, các loại huyễn thải màu sắc linh khí lóe lên đến. Dường như một đạo bay lượn cầu vồng. Lật Dương học viện học sinh từng cái sát ý chạy trồm, cấp tốc chạy băng băng, ánh mắt kiên định, hướng về hắn vọt tới. Những người này có tay không, có cầm đao thương kiếm, không rô nở dê nhau. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, vậy thì là muốn giết hắn Diệp Hiên đứng ở nơi đó, hơi híp mắt lại, cả người dường như cây già bằng dê, cao y giống như vậy, thẳng tắp đứng nghiêm, mảy may cu nở dê không nội vã. Đầy dây giếng, cổ không dao động mùi vị. Trong lúc vô tình, Diệp Hiên lần thứ hai đem giả vờ côn cảnh giới phát huy đến trí cao điểm. Chương 1397, bại xuống lôi đài, ai đến cũng không cự tuyệt. Chương 1397, bại xuống lôi đài, ai đến cũng không cự tuyệt. Chương 1448, một cái nuốt chửng, rốt cục đến rồi. Lật Dương học viện không để ý bất kỳ nhân nghĩa đạo đức, QNZ không để ý bất kỳ vinh nhục xấu hổ. Kể cả dẫn đầu cùng học sinh, chừng 30 cá nhân cùng nhau tiến lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cảnh tượng như vậy đến quá nhanh, đến quá mức khó mà tin nổi, cho tới chu vi rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Thế nhưng Bạch Tuộc, Trương Cổ Phong, Lưu Dung chờ người nhưng đã sớm phản ứng lại, trong lúc nhất thời giận dữ, từng cái gào thét, chết tiệt, nhiều như vậy cùng tiến lên, quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là cái kia huynh muội hai trước tiên tìm lão đại phiền phức. Hiện tại người chết rồi, cùng nhau tiến lên, lấy nhiều khi ít sao bắt nạt phụ chúng ta Hải Minh thành không người sao chúng ta cùng tiến lên, cùng Lật Dương học viện người liều mạng không biết xấu hổ đổ vỡ, chúng ta giết. Trong tiếng gầm giống tức giận, mọi người linh khí phun trào, rút lên binh khí, không để ý đồng thời cuồng bạo chúng trước. Xì xì xì xì nhưng mà, Bạch Tuộc chờ người chỉ là chúng trước đại khái chỉ có một giây, chỉ có ba, năm bước, trong chớp mắt, ngừng lại. Vì sao? Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, Diệp Hiên trong chớp mắt giơ tay lên, lắc lắc tay. Đây là Diệp Hiên để bọn họ đình chỉ, vì sao Bạch Tuộc chờ người không biết vì sao nhưng, Diệp Hiên nếu yêu cầu như vậy, bọn họ tự nhiên là nghe theo. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một bầy kiến hôi, đều chết đi cho ta. Diệp Hiên xua tay một sát na kia, dường như tiềm long ra huyên giống như vậy. Khí thế trên người mênh mông cụ ồ nở, cuồng bạo mà ra. Tinh lực chạy trồm bên trong, hắn hai mắt trợ to, thần quang lấp lóe, dường như thần quân chi mâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nương theo cái kia quát tầm, thần hồn của Diệp Hiên cấp tốc bắn trụm, tinh thần phong bạo, hồn ấn, hồn châm cùng mà ra, không kiêng rẻ chút nào che ngập bầu trời hướng về trước mắt Lật Dương học viện những người này mãnh liệt mà đi. A đau a xảy ra chuyện gì a a a thần hồn của ta. Một giây sau, nguyên bản chính đang trùng trước Lật Dương học viện học sinh lập tức rối loạn, có thân thể run rẩy đứng ở tại chỗ, có bưng đầu của mình kêu thảm thiết, có đầy mặt vẻ thống khổ ở co giật ầm ầm ầm mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đảo mắt, có tới chừng 10 học sinh đang rẽ rủa bên trong ầm ầm ngã xuống đất, dĩ nhiên trực tiếp tắt thở bỏ mình. Ngươi sẽ hồn kỹ cảm thụ cái kia đột nhiên xâm nhập mà đến thần hồn, Lý đi theo kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, trong đôi mắt ngoại trừ oán hận cùng sát ý, càng nhiều chính là sợ hãi. Ha ha ha, Diệp Hiên chỉ là đứng ở nơi đó cười gằn. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, hiển nhiên, diện với trước mắt đầy đủ chừng 30 cái tôn giả, coi như hắn thần hồn mạnh mẽ, quay về chừng 30 cái cùng triển khai, QNZ là gian nan cực kỳ, có điều, hiệu quả cũng khá. Chừng 10 cá nhân chớp mắt tử vong, còn lại chừng 20 cái dây rủa, thống khổ thậm chí xin tha, chiến quả như vậy Diệp Hiên rất hài lòng. Có điều, đây đối với Diệp Hiên tới nói, nhưng là bước thứ nhất, nếu giết, vậy thì giết triệt để. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sát ý mười phần, ngẩng đầu chính là quát to một tiếng, Thái Dương chân hỏa, cho ta thiêu nhất thời. Diệp Hiên hai tay đờ ơ y ra, hỏa long hí lên, tiếng hú kinh người, nóng rực bá đạo tạ bì thả phóng lên trời, hầu như nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Nhiệt nóng quá đây là cái gì, tạ bì thả thật là đáng sợ, tiểu tử này điên rồi, sẽ không là phải đem tất cả mọi người đều diệt chứ? Chúng ta mau tránh, Thái Dương chân hỏa đột nhiên xuất hiện, nhiễm hồng thiên không. Cực nóng để chu vi khoảng cách rất xa học sinh đều là mắt khổng nợ lớn, sơ ha y lui về phía sau, lầm bầm lầu bầu, thậm chí linh khí đều không tự chủ được dần hiện ra đến. Mà giờ khắc này, chính diện đối mặt Thái Dương chân hỏa lật dương học viện học sinh cùng dẫn đầu Lý đi theo, tất cả đều lăng ở phía xa, há hốc mồm. Từng cái rơi vào tuyệt vọng vực sâu, bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có, tiết hầu thật giống như bị tử thần tay thẻ chủ. Làm sao QNZ không phát ra được thanh âm nào? Không được Diệp Hiên, không được, mắt thấy cái kia che ngập bầu trời tạ bị thả phải đem Lý đi theo chờ người bao phủ mà đi, thiêu đốt thành hư vô. Xa xa, sáu công chúa Đông Phương Ngọc Điệp đột nhiên giống to, trong thanh âm đầy dây sốt ruột mùi vị. Thu Diệp Hiên ánh mắt một trận, đột nhiên quát to một tiếng, cùng lúc đó, hắn vỉ vỉ há mồm, đột nhiên hút một cái. Ao ào ào, đông nhiên, cuồng phong nổi lên. Diệp Hiên cái kia vỉ vi mở ra miệng, dường như trở thành hư không hố đen, đầy dây vô thượng sức hấp dẫn, mạnh mẽ kéo duệ cái kia đã phô tản ra đến, tràn ngập toàn bộ bầu trời Thái Dương chân hỏa. Mắt trần có thể thấy, cái kia Thái Dương chân hỏa hóa thành một cái thật dài, nóng, rực, ngưng tụ, nồng nặc hỏa lòng, ti cờ thờ go tờ bắn vào Diệp Hiên trong mì hệ NG. Mấy hơi thở sau, tất cả bất động, Thái Dương chân hỏa biến mất rồi. Đỏ đậm nhuộm đỏ nửa cái bầu trời khủng bố tạ bị thả dĩ nhiên biến mất rồi, bị Diệp Hiên toàn bộ nuốt chửng Thái Dương chân hỏa sau khi biến mất, toàn trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Hiên trên người. Thời khắc này hắn là tuyệt đối tiêu điểm, những ánh mắt này tất cả đều là giống như lúc dại ra Diệp Hiên liên tục biểu diễn, liên tục không ngừng khó mà tin nổi biểu diễn, để ở đây tất cả mọi người đều rơi vào một loại tư duy hỗn độn. Ta đã chết rồi sao, ô ta không dự thi, ta phải về nhà, ta chết rồi, a hỏa, đều là hỏa hồi lâu, lật dương học viện học sinh từng cái ngã xuống, không phải chết, mà là sủi lơ, bọn họ ngã xuống trong nháy mắt, trong miệng run run rẩy rẩy nói thầm. Bọn họ đầy mặt đỏ lên, trong đôi mắt đầy giấy kinh sợ tơ máu, dưới thân tất cả đều là thủy, là mồ hôi thậm chí nước tiểu, vì sao để ta không muốn giết bọn hắn cùng lúc đó. Phong lại nổi lên, kim quang lần thứ hai hiện lên, sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt một trận, bên tai đã truyền đến một người hiếu kỳ âm thanh, nhìn chăm chú nơi, Diệp Hiên đã đứng bên cạnh nàng. Bởi vì, bọn họ chết rồi, ngươi sẽ có rất lớn phiền toái rất lớn. Đông Phương Vũ Điệp không tên tim đập nhanh hơn, nói chuyện đều không tự nhiên. Ồ thật sao, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không quá lý giải, vừa định muốn cụ thể hỏi một chút, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Đột nhiên quay đầu cùng lúc đó, một luồng tà ác, bá đạo, khủng bố, mạnh mẽ, thận người khí thế quần quận mà đến, dường như đại giang đông đi, hồng thủy hạo đạm cảm giác, hoàn toàn không thể chống đối. Ha ha ha, thoáng đến muộn một điểm, có điều, đến sớm cũng không dùng bao nhiêu, ngược lại các ngươi đều là đào thải, tử vong mặt hàng, ha ha ha, theo sát mà tới, chấn động nhĩ nổ vang âm thanh truyền khắp toàn trường, thanh âm kia sức lực mười phần, tinh lực rất vượng, rót vào trường cuồng liều lĩnh, vô tận hung hăng, dường như chạm ở trên trời, nhìn xuống run rế như thế cảm giác. Vân Trạch sân người, đến rồi. Đông Phương Vũ Điệp tự lẩm bẩm, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên bịt kín một tầng oán hận cùng lạnh lẽo âm trầm. Chương 1398, đại chiến đột nhiên nổi lên, một mảnh điên cuồng. Chương 1398, đại chiến đột nhiên nổi lên, một mảnh điên cuồng. Chương 1449, cường hàn bá đạo, thân phận khủng bố bọn họ chính là Vân Trạch Sơn người. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong ánh mắt nhiều hơn một chút hết sạch. Sở Trần Gỏng tổng cộng chừng 100 người dáng vẻ, mỗi người thân cao đều ở 1m9 đến 2m dáng vẻ, so với phổ thông nhân loại trưởng thành cao hơn một ít. Ngoài ra, làn da của bọn họ màu sắc thiên hướng một loại màu vàng đất màu sắc cảm giác, bọn họ trang điểm rất là kỳ quái, che đậy thân thể không phải vải vóc quần áo, mà là một loại thuộc da, thảo thằng bệnh thành áo giáp. Ở cái kia đặc thù vật liệu áo giáp trên nhưng là treo đầy chói mắt, lạnh lẽo âm trầm, thậm chí còn có một chút vết máu vết đao, rất nhiều đem, trường, ngán, trúng đao, khinh đao tất cả đều có, dường như đồ tể. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Hiên hơi kinh ngạc chính là, những này hoang dã man nhân khí thế trên người. Khí thế kia, không hề che lấp bá đạo, tinh lực vô cùng chi vượng. Khoảng cách xa như vậy, Diệp Hiên thậm chí liền có thể rõ ràng nghe được trái tim của bọn họ ở ầm ầm ầm điên cuồng va chạm mở âm thanh. Diệp Hiên ánh mắt, đặt ở cái kia cầm đầu ba trên thân thể người, ba người này so với phía sau bọn họ Vân Trạch Sơn càng cao lớn hơn một ít. Trong đó, ở chính giữa cái kia một vị, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn bọn họ trước mắt đầy đủ mấy ngàn người, tựa hồ chỉ là sự vật giống như vậy, không hề tình cảm sát thái. Đúng là đứng hắn hai người bên cạnh, dơ lên kiêu ngạo đầu lâu, đầy mặt thần sắc kiêu ngạo. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hắn quả nhiên đến rồi. Đông Phương Vũ Điệp hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, trong thanh âm đầy dẫy một loại bất an. Ai? Diệp Hiên theo bản năng hỏi. Cầm đầu trong ba người trung gian cái kia một Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt đột nhiên sát ý mười phần, hắn dĩ nhiên đến rồi, hắn là hoang dã man nhân đại hoàng tử cái gì? Diệp Hiên vì khiếp sợ. Làm hoang dã man nhân vương con lớn nhất, hắn thanh danh chuyển xa. Đông Phương Vũ Điệp nói, hai tay nắm lấy. Ngươi cùng hắn có cựu oán? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Đông Phương Vũ Điệp không có phủ nhận, gần nhất 2 năm qua hoang dã man nhân lại bắt đầu dục ra dục dịch, đặc biệt là gần nhất 2 tháng, tựa hồ bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, Vân Trạch Sơn được lợi ích khổng lồ, so với nhân loại được chỗ tốt càng to lớn hơn. Bởi vậy, hoang dã man nhân vương dã tâm càng ngày càng rõ ràng, chiến tranh lại hơn nhiều. Một tháng trước, phụ thân và hoang dã man nhân vương đàm phán. Lúc đó ta ở đây, Vân Trạch Sơn đại vương tử QNZ ở đây, chính là hắn, tên là Mông Tân. Đàm phán bên trong, hoang dã man nhân vương đưa ra không ít cùng chiến điều kiện, phụ thân đáp ứng rồi một ít. Dù sao chiến tranh mặc kệ thắng bại, đều là một loại hao tổn, đối với hoang dã man nhân tới nói, bọn họ tàn nhẫn quen rồi, không đáng kể. Hơn nữa, bọn họ năng lực sinh sản quá mạnh, không lo lắng nhân khẩu tổn thất. Thiên Thánh Đế Quốc nhưng không được không cân nhắc những thứ này. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Có điều, cuối cùng, Mông Tân nhưng đưa ra một điều kiện, muốn kết hôn ta, hoang dã man nhân vương QNZ đồng ý yêu cầu này, nói là vì thông gia, ta tại chỗ phủ quyết, đồng thời cùng Mông Tân đối chiến một hồi. Kết quả thế nào? Diệp Hiên cân nhắc cười cợt. Thua? Đông Phương Vũ Điệp hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, không chỉ thua, thậm chí ta đều không nhìn ra Thanh Mông Tân là thế nào ra tay như thế cường. Diệp Hiên ánh mắt một trận, vì kinh ngạc. Đông Phương Vũ Điệp mang đến cho hắn một cảm giác, không dám nói thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không yếu, so với Chu Vân Lôi đều chắc chắn mạnh hơn. Trước mắt cái này hoang dã man nhân đại hoàng tử dĩ nhiên có thể thuấn dây Đông Phương Vũ Điệp hưởng. Rất mạnh rất mạnh, coi như là phụ thân ta đều chính mồm nói, Mông Tân sẽ so với phụ thân hắn càng xuất sắc. Nếu như thành công kế thừa trở thành hoang dã man nhân vương, Thiên Thánh Đế Quốc sau đó sẽ áp lực càng to lớn hơn Đông Phương Vũ. Điệp hít sâu một hơi, tầng tầng gật đầu. Diệp Hiên không nói gì, mà là hướng về xa xa, thật sâu nhìn Mông Tân một chút. Không chỉ là Mông Tân, bên cạnh hắn hai người QNZ rất mạnh. Đông Phương Vũ Điệp mở miệng lần nữa. Ồ! Diệp Hiên nháy mắt một cái, cụ thể nói một chút Mông Tân bên cạnh hai người. Thật giống là hoang dã man nhân vương thủ hạ đại tựa nở dê ra hải tử, nắm giữ cường hãn thực lực, không đúng vậy sẽ không trở thành sao Mông Tân phụ tá đắc lực. Đông Phương Vũ Điệp nói, chân mày nhíu chặt hơn, dựa theo đạo lý tới nói, hoang dã man nhân sẽ không phái ba người bọn họ đến rồi, vì sao ba người bọn họ tồn tại, lần này Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa tái, đối với nhân loại bên này nói, nên rất khó. Khan chứ? Diệp Hiên hầu như có thể khẳng định hỏi. Hừm, dĩ vãng. trên căn bản xe tử vong khoảng một nửa người ở hoang dã man nhân trên tay. Khóa này Đông Phương Vũ Điệp nói, tàn nhẫn mà cắn môi mi nhờ. Ha ha ha, ta thân ái sáu công chúa, ngươi quả nhiên ở Thiên Thánh học viện, bổn hoàng tử này một chuyến đến, chính là vì ngươi, ha ha ha, không nghĩ tới, vừa tới, liền nhìn thấy ngươi, ha ha ha. Đang lúc này, Ngông Tân đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, cười ha ha, cao hứng rất, tiếng nói của hắn thật rất lớn, dường như sẽ đánh. Câm miệng một đám tử dã nhân, dám như vậy làm càn, đó là sáu công chúa, cho ta tôn kính một điểm. Hừ, quá kiêu ngạo hoang dã man nhân vừa xuất hiện liền như vậy hung hăng trêu đùa sáu công chúa. Nhất thời, ở đây rất nhiều học sinh cũng không muốn, từng cái tức giận quát lớn nói. Bọn họ đối với Diệp Hiên khiếp sợ, sợ sệt, kính nể, oán hận tựa hồ sớm đều biến mất, thậm chí, Diệp Hiên đều bị lãng quên. Hoang dã man nhân xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người tư duy cùng ánh mắt, nhân loại đối với hoang dã man nhân hận, vượt quá Diệp Hiên tưởng tượng. Đồng thời, vào đúng lúc này, Diệp Hiên không hiểu ra sao tựa hồ cùng vừa mới đối lập những học viện kia học sinh trở thành một thể thống nhất, mà cùng hoang dã man nhân thành đối lập. Thân ái sáu công chúa, đã lâu không gặp, ta nghĩ, ngươi nhất định rất nhớ ta, chỉ là, đối mặt cái kia đầy trời chỉ trích, tức giận mắng âm thanh, Ngông Tân tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn cái kia màu vàng đất màu sắc trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngông Tân từng bước, tung tung tung hướng về Đông Phương Vũ Điệp cùng Diệp Hiên bên này đi tới, ánh mắt của hắn tất cả đều đặt ở Đông Phương Vũ Điệp trên người, đem một bên Diệp Hiên hoàn toàn quên. Thảo chết tiệt, này chết tiệt hoang dã man nhân ma túy, lão tử thật muốn xông tới giết hắn, hoang dã man nhân nhất định sẽ vì bọn họ tàn bạo, không xỉ, bị hồi trả giá bằng máu chết tiệt ngoạn ý, như thế hung hăng Ngông Tân hung hăng hành vi. Tư cờ G.I.N. rất nhiều người thổi mũi trừng mắt, lớn tiếng mắng, nhưng không một người dám đứng ra, ai cũng biết hoang dã man nhân cường hãn, không có ai sẽ tiến lên chịu chết. Nhưng mà, tựa hồ là lớn tiếng chửi bậy quay rồi đến Ngông Tân, lại hay là muốn cố ý gây phiền phức. Mắt thấy hắn đã đi tới Đông Phương Vũ Điệp cùng Diệp Hiên hai người trước người, đột nhiên, hắn dừng bước lại, vì quay đầu, trước mắt hướng về trước người cách đó không xa cái kia người ta tấp nập nhìn lại. Chương 1399, ích kỷ đáng trách, mạnh mẽ đồ tể. Chương 1399, ích kỷ đáng trách, mạnh mẽ đồ tể. Chương 1450, bại xuống lôi đài, ai đến cũng không cự tuyệt. Đông nhiên, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng mắng chửi hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là oán hận ánh mắt, phẫn nộ ánh mắt, sơ ha y ánh mắt ha ha, như thế khó chịu. Ta Ngông Tân hơi nhíu nhíu mày, màu vàng đất màu sắc trên mặt có thêm một tia dữ tợn, hắn nhàn nhạt hừ một tiếng nói. Vẫn lặng yên không hề có một tiếng động. Chạm một giây sau, Ngông Tân đột nhiên giơ chân lên, quay về trước mắt mặt đất tàn nhẫn mà giẫm lại đi, phát sinh khủng bố chấn hưởng thanh. Tiếng vang bên trong, đa y đi a đều ở ong ong rung động. Va chạm thật là mạnh mẽ lực, một cước xuống, địa đều rung động, thực sự là một nhân vật khủng bố. Nhân loại đều là rác rưởi, chỉ có thể chửi bậy, sao dám động thủ, sao dám khiêu chiến, sao hừ bổn hoàng tử Kim Thiên Tâm Tình được, muốn vui đùa một chút. Các ngươi đã xem không hoàng tử như thế khó chịu, cái kia cứ dựa theo nhân loại các ngươi phương thức, lôi chiến vui đùa một chút chứ, bổn hoàng tử, cho các ngươi cơ hội. Ngông Tân lớn tiếng nói, âm thanh quần quận lôi động, rõ ràng truyền khắp ở đây mỗi người bên hai. Yên tĩnh. Ngông Tân âm thanh hạ xuống sau, càng thêm tĩnh. Ngông Tân ánh mắt đảo qua trước mắt cái kia người ta tấp nập, khỏe miệng xem thường càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, hắn ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha, một đám rất rưởi. Ha ha ha, chỉ là sẽ chửi bậy, không dám chiến đấu rất rưởi. Ha ha ha, cái kia cười ha ha âm thanh tứ không e dè, đúng là rất chói tai, rất chói tai. Ha ha ha ha ha ha, không chỉ là Ngông Tân, xa xa, hoang dã man nhân, chỉ có chừng 100 cái hoang dã man nhân tùy tùng cười ha ha, tiếng cười xa chuyện, hầu như muốn truyền khắp toàn bộ bầu trời, bao trùm thánh sơn. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt khó coi cực kỳ, hầu như đều bị tức đến trắng xám. Na nở dê một đôi phấn tay thật chặt nắm, trong ánh mắt là cuồng bạo chiến ý. Ngươi muốn chiến? Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Muốn Đông Phương Vũ Điệp không chút nào che giấu na nở dê chiến ý, ngươi không phải là đối thủ của hắn ta. Nhất thời, Đông Phương Vũ Điệp thân thể run lên, nguyên bản chiến ý lăng nhiên lập tức dường như khí cầu bị đâm một động, nhục chí. Mà Diệp Hiên nhưng là ánh mắt hơi híp mắt lại, ánh mắt nơi sâu xa lập lòe từng tia hàn ý. Diệp Hiên muốn đứng ra hoang dã man nhân lớn lối như thế. Như vậy ngông cuồng, như vậy khiêu khích, nếu như không còn người đứng ra, như vậy nhân loại đem sẽ trở thành trò cười. Đầy đủ mấy ngàn người ở đây, bị chừng 100 cái hoang dã man nhân làm sợ, đây là thế nào sỉ nhục. Hơn nữa, Diệp Hiên xem rõ ràng, này Mông Tân rất thông minh, đang đùa Chu Tâm cái trò này. Đây là muốn về mặt khí thế tàn nhẫn mà đả kích nhân loại, như vậy tứ không e dè, chính là vì ép tới nhân loại không thở nổi. Thậm chí đến chọn lựa tái, nhân loại đụng tới hoang dã man nhân cù nở dê như là chuột thấy mèo bình thường sợ sệt, như vậy, mục đích của hắn liền đặt đến. Ta khiêu chiến ngươi ngay ở Diệp Hiên muốn đứng ra đồng thời, đột nhiên, người ta tấp nập bên trong, một tay nả mở to lớn dao bầu người thanh niên trẻ đột nhiên đi ra. Hắn một thân thanh bảo, sắc mặt sâm hàn băng lạnh, hắn nhàn nhạt đao, nắm cự đại khảm đao trên cánh tay lượn lờ hiện lên màu xanh linh khí. Đùng đùng đùng đùng người trẻ tuổi đứng ra đồng thời, đinh hai nhức góc nổ vang tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Là Đỗ Thừa Tuy Dương học viện, Đỗ Thừa hắn không phải đến từ cấp 1 học viện, thế nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, có người nói, hắn ở mấy tháng trước thiên nguyên đại lục dị biến bên trong được lợi ích khổng lồ, một tháng liên tục vượt cấp 3, bây giờ là thần thoại tôn giả hậu kỳ cường giả siêu cấp khá lắm, không có làm mất đi nhân loại chúng ta mặt, chết tiệt hoang dã man nhân quá kiêu ngạo. Thật cho là chúng ta nhân loại không cường giả sao? Đỗ Thừa cố lên tiếng vỗ tay bên trong, các loại liễu, ra liễu díu, vô cùng kích động cố lên, tiếng bàn luận, để toàn trường táo bạo lên, dường như sôi trào thủy. Mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới, Thánh Sơn đỉnh núi, có rất nhiều người, đầy đủ hơn 10. Những người này có tuổi trẻ, có tuổi già, thế nhưng, tất cả đều có một thân cường hãn thực lực. Bọn họ đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn. Trong ánh mắt có lo lắng, có oán hận, nhưng càng nhiều nhưng là phức tạp. Vương lão, chúng ta hiện tại muốn xuống sao? Đột nhiên, một người trung niên mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía trung gian vị kia tuổi già râu bạc lão nhân. Không được gọi là vương lão, lão nhân lắc lắc đầu, hiện tại xuống cũng vô dụng, ngăn cản không được hoang dã man nhân, vì sao? Coi như cái kia Mông Tân lợi hại đến đâu, QNZ không thể là đối thủ của ngài. Cái kia đại hoàng tử Mông Tân thực lực rất khủng bố, đương nhiên có thế không phải là đối thủ của ta, chỉ là, hắn thông minh cực kỳ, hắn đầu tiên là khiêu khích, sau đó tung khiêu chiến tiết mục, quang minh chính đại khiêu chiến, ta không có tư cách ngăn cản, thiên thánh học viện vốn là tôn. Trọng chiến đấu, bãi lôi khiêu chiến càng là nhất tối tôn trọng một loại phương thức. Vương lão lắc lắc đầu cười khổ nói, muốn không thương vong, trừ phi, ta nhân loại cái kia mở y ngăn nở học sinh cũng không trả lời chiến cái kia, làm sao có khả năng không ứng chiến, mặc cho theo Mông Tân hung hăng làm bừa ta nhân loại mặt mũi thả ở nơi nào, vì lẽ đó, chiến đấu tất không thể miễn. Vương lão cười khổ nói, chúng ta vẫn là đứng ở chỗ này quan sát đi, nhưng là, chiến đấu tất nhiên có thương vong, thường. Vong phỏng trừng còn phải là một ít thiên phú rất tô tờ thiên tài học viên, thực sự là trung niên có chút không cam lòng. Khôn sống ngông chết. Cường giả sinh tồn, thiên tài ở ngoài càng có thiên tài, cường giả vô cực hạn, có thế đây là bài học thứ nhất. Vương lão thở dài. Vương lão lần này mở y ngăn ở học sinh bên trong, theo, đệ ngài đến xem, có người là Mông Tân đối thủ sao? Sắc mặt của người trung niên trầm ngưng, đột nhiên hỏi. Vương lão không mở miệng, ánh mắt lấp lóe, một lúc lâu, lắc lắc đầu nhất thời, không đơn thuần là người trung niên kia, còn lại chừng 10 cá nhân QNZ tất cả đều là hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt mở to, nhìn về phía vương lão, muốn nói điều gì, cuối cùng nhưng chỉ có thể thán trên một hơi. Cũng trong lúc đó, dưới chân núi, dự bị học sinh đại bản doanh nơi, Đỗ Thừa chạm ở giữa sân, cùng Mông Tân đối lập, hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, tiếp theo giơ lên cự đại khảm đao, trầm giọng nói, ta tên Đỗ Thừa, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp thu sao? Nương theo Đỗ Thừa tuyên chiến, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mông Tân. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, Mông Tân dĩ nhiên lắc đầu từ chối. Vì sao từ chối? Đầu tiên là ngây người, tiếp theo nhưng là các loại chửi rủa, chỉ trích, trao phúng, đẹp chính mình muốn khiêu chiến, hiện tại lại không đồng ý sợ, khẳng định là sợ thảo, chết tiệt hoang dã man nhân, lúc nào nhát gan như vậy, vậy thì sợ không dám ứng chiến là chính xác, đừng hắn mẹ còn không tham gia chọn lựa tái sẽ chết, thực lực ngươi quá yếu, không tư cách khiêu chiến ta, ba tờ họ UZS, ngươi đến tiếp hắn. Vui lùa một chút, một giây sau, Mông Tân nhưng là vây vây tay, quay về cái kia bô y tiếp chính mình đồng thời đến phụ tá đắc lực bên trong một người nói. Chương 1400, trong nháy mắt bị dây, một đám rác rưởi. Chương 1400, trong nháy mắt bị dây, một đám rác rưởi. Chương 1451, đại chiến đột nhiên nổi lên, một mảnh điên cuồng vâng. Đại hoàng tử được gọi là ba tờ O.U.G.S. người trẻ tuổi ánh mắt sáng ngời, tầng tầng gật đầu. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hắn xem ra vô cùng sự cường tráng. Vóc người đầy đủ so với trước mắt cái kia chừng 100 cái hoang dã man nhân D.U.F.I. lớn hơn một vòng. Hắn nhanh chóng hướng về mông tân đi tới mông tân bên cạnh, một tay đặt ở trên bụng, song song vỉ vỉ cuối cùng. Được rồi một lễ. Ngươi có ý gì bị trào phúng, bị người khinh bỉ, Đỗ Thừa giận dữ. Hắn tuy rằng khắp nơi chàng đầy đủ M.E.I. Nga nở học sinh bên trong, không tính lợi hại nhất, nhưng QNZ tuyệt đối thuộc về 20 vị trí đầu thậm chí 15 khoảng trường, trái phải, so với trước bị Diệp Hiên thuấn sát Tôn Thị tỉ muội, gần như. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, như vậy bị mông tân thật sâu khinh bỉ, có thể tưởng tượng được hắn tức giận trong lòng. Không đơn thuần là Đỗ Thừa, còn lại M.E.I. Nga nở học sinh đồng dạng phẫn nộ phi thường, bao quát đã đứng Diệp Hiên bên cạnh Kim Quang học viện người. Lão đại, cái kia cái gì mò tử hoàng tử thật sự lợi hại như vậy sao, như thế hung hăng chết tiệt hoang dã man nhân bạch tuộc năm năm đấm, đầy mặt chiến ý là rất mạnh Diệp Hiên gật gù. Lão đại, cái kia vậy ngài sẽ xuất thủ sao, Lưu Dung hỏi, âm thanh có một ít do dự, nhưng càng nhiều chính là chờ mong. Nhất thời, không chỉ là Lưu Dung, Địch Hoành, Dương Thải Vân chờ người đồng dạng ánh mắt sáng khoác, chờ mong nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đặc biệt là Vương Hằng Chí, hầu như tim đập đều muốn đình chỉ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt không chớp một cái, hắn đối với hoang dã man nhân oán hận, rất sâu rất sâu. Ha ha, xem tình huống, nếu là có người có thể chiến bại hoang dã man nhân, ta tự nhiên không dùng ra tay, Diệp Hiên cười ha ha. Đồng nhất giây, giữa trường, Mông Tân đột nhiên lùi về sau. Ba tờ O.U.G.S. đột nhiên tiến lên, hai tay đột nhiên nắm quyền, sau đó đột nhiên va chạm, phát sinh vang vọng âm thanh. Muốn cùng chúng ta đại hoàng tử đối chiến, ngươi không đủ tư cách, thậm chí, cùng ta đối chiến, ngươi cũng không đủ tư cách, ba tờ O.U.G.S. lớn tiếng nói. Chết tựa hồ là thật sự nổi giận, vừa tựa hồ là bị mông tân, ba tờ O.U.G.S. trước sau khinh bỉ, trào phúng kích mất đi lý trí, Đỗ Thừa không nói nhảm nữa, đột nhiên ra tay. Trong tay đại khảm đao đột nhiên nâng lên đến đỉnh đầu, sau đó hai tay ma nhờ mẹ dùng sức, màu xanh linh khí tê tê vang vọng, lượn lờ ở dao bầu lưỡi dao bên trên, đại khảm đao từ trên xuống dưới, ầm ầm bổ ra. Ao ào ào nhất thời, chói tai tiếng hú sắc bén xuất hiện, Đỗ Thừa trước người, một đạo màu xanh ánh đao thẳng tắp mà đi, sắc ý mười phần, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, khóa chặt ba tờ O.U.G.S, quét ngang tất cả, nghiền ép không khí, cấp tốc mà đi. Đêm nửa ngày không đều dọi sáng trở thành màu xanh. Rác rưởi đối mặt cái kia khủng bố ánh đao, ba tờ O.U.G.S. không có một tia lo lắng, bất ngờ, sắc mặt vẫn là cái kia xem thường trào phúng. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Có điều, tuy rằng sắc mặt bất biến, thế nhưng, ba tờ O.U.G.S. thân thể nhưng không chút nào dừng lại. Hắn đột nhiên bước ra hai chân, hiện ra trung bình tấn hình thái, tiện đà, hai tay cùng sau lưng. Đảo mắt, hai thanh đoạn đao ra hiện tại trên tay của hắn, hai thanh đoạn đao đều là ngăm đen bên trong chen lẫn đỏ tươi mùi vị. Đoạn đao chỉ có da y 30cm, vô cùng dày thực, thậm chí, lưỡi dao đều không có hai con đoạn đao sau khi xuất hiện, ba tờ O.U.G.S. đột nhiên đem hai tay hoành chặn đi ra ngoài. Thoáng qua, to lớn, khủng bố. Gào thét màu xanh ánh đao cuồng bạo mà đến, từ trên xuống dưới, như cùng là một bức hạ sơn giống như vậy, hạ xuống. Chạm chạm cái kia màu xanh ánh đao cùng ba tờ O.U.G.S. một đôi đoạn đao va chạm lên, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Làm người ta bất ngờ chính là, ba tờ O.U.G.S. thậm chí ngay cả thân thể đều không có run rẩy một phần, Đỗ Thừa màu xanh ánh đao liền vỡ vụn thành điểm điểm màu xanh điểm nhỏ, vô cùng dễ dàng. Thậm chí, nếu như không phải ba tờ O.U.G.S. hai chân không xuống mô địa, toàn trường rất nhiều người đều sẽ có loại ảo giác, vừa nãy va chạm là giả. Ba tờ O.U.G.S. làm sao sẽ như vậy dễ dàng, không hề bị thương liền đỡ lấy cái kia khủng bố màu xanh ánh đao đầy Đỗ Thừa rõ ràng thân thể run lên, sắc mặt nghiêm túc ba phần, đột nhiên ngẩng đầu hắn, tiết hầu nơi sâu xa liên tục gào thét ba tiếng, hống hống hống đón lấy, hắn một tay cầm cự đại khảm đao, thân hình bắn trụm, hóa thành màu xanh lưu quang, điên cuồng trúng trước, đại khảm đao ở trong không khí không nhúc nhích, đè ép không khí, hình thành một đạo trắng bạc quang ngân. Lại nhìn ba tờ OUGS, hắn chậm rãi thả xuống đón đỡ ở trước phía trên song đao, to lớn đầu lâu trên một đôi con mắt thật to bên trong lập lòe nồng nặc sát ý cùng thương hại. Giết giết chết hắn, giết chết hắn, chết tiệt hoang dã man nhân Đỗ Thừa, giết hắn. Cùng lúc đó, theo chiến đấu cuồng bạo bắt đầu, chu vi, chấn thiên bình thường hoan hô, cố lên âm thanh truyền khắp toàn trường. Xoạt xoạt xoạt rất nhanh, Đỗ Thừa đến ba tờ OUGS trước người, một tay cầm đao lần thứ hai biến thành hai tay cầm đao. Bắp thịt cuồn cuộn bên trong, Đỗ Thừa cái kia cũng không cao lớn lắm trong người, tựa hồ có cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, kéo song đao mênh mông cuồn cuộn chém vào, một hồi, trên không trung hầu như va chạm, ma sát ra đốm lửa, từng đao, đầy dây vô thượng sát ý, hung ác cực kỳ, không chút lưu tình ầm ầm ầm đối mặt Đỗ Thừa cuồng bạo công kích. Ba tờ OUGS cái kia khổng lồ thân thể tựa hồ trơn lên linh hoạt rồi, không ngừng lùi về sau. Đỗ Thừa chiếm cứ ưu thế, đè lên ba tờ OUGS đánh, chí ít mọi người thấy chính là như vậy. Liền, các loại hoan hô cùng rít gào, vỗ tay càng ngày càng nồng đậm, thanh âm điếc thai nhức góc tựa hồ phải đem cái kia một khoảng trời đều cho đỉnh mở. Đảo mắt, chính là một phút. Đỗ Thừa công kích càng ngày càng tàn bạo, nhanh chóng. Trên mặt tái nhợt nhiều hơn một chút sao động, tựa hồ hắn sốt ruột. Chết đang lúc này, đột nhiên, nguyên bản lùi về sau ba tờ OUGS đột nhiên dừng lại thân thể, đột nhiên xuất hiện dừng lại thân thể, nương theo một tiếng sát ý mười phần tiếng quát. Ba tờ OUGS thân hình thoáng một chiếc chuyển, một con khác vai mánh mà tiến lên, lập tức thẻ chủ Đỗ Thừa chính đang múa đao cái cánh tay kia tuổi trò địa phương. Đỗ Thừa xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, mạnh mẽ dừng thân thể, nhưng bởi vì vẫn đè lên đánh quán tính, để thân thể hắn loáng một cái. Liên như thế loáng một cái, thân thể một lần nho bẹ thất hành, mang đến nhưng là tử vong. Chỉ thấy, ba tờ OUGS một con khác cánh tay đột nhiên một hướng ngang trượt, trong tay nắm đoạn đao nhưng là tỏa ra chói mắt ngăm đen, đỏ như máu ánh sáng. Xì xì sau đó, máu tươi cuồng bạo bắn trụm, dường như suối phun giống như vậy, từ Đỗ Thừa hết hầu nơi, tiên ba tờ OUGS một mặt. Ba tờ OUGS đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt cái kia giữ tận nụ cười, ở toàn trường mờ y ngan ở đôi tròng mắt bên trong càng ngày càng phóng to. Một hô hấp sau, Đỗ Thừa hai mắt trợn to, chen lẫn không cam lòng mùi vị, ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, nguyên bản sôi trào toàn trường, dường như đốt tan trong nước đột nhiên gia nhập nước lạnh, lập tức trơn lên yên tĩnh. Coi như là Diệu Hiền, QNZ là thoáng kinh ngạc, trong ánh mắt vẻ lạnh lùng càng ngày càng dày đặc. Lão lao đại, vậy thì chết rồi, hoang dã man nhân chết tiệt, chúng ta cùng tiến lên, cùng hắn liều mạng. Bạch Tuộc lại là sơ hà y, lại là phẫn nộ, nếu không là Lưu Dung lôi kéo, phỏng trường thật sự xông lên trên.